A, nơi này là nơi nào? Nghĩa đại não một mảnh hỗn độn, mí mắt cực kỳ trầm trọng, giấy rùa đem con mắt mở một nửa, lúc này vị trí cảnh tượng nhảy vào mí mắt. Trước mắt cách xa 5 mét nơi là một mặt trong suốt nạ nổ chất liệu cửa sổ thủy tinh, cửa sổ đứng mấy cái cẩn tộc binh sĩ, chính trực hướng về chính mình nhìn sang, châu đầu ghé thai tựa hồ đang nói cái gì, nhưng phía này cửa sổ ngăn cách âm thanh, nàng cái gì cũng không nghe thấy. Khắp toàn thân tràn ngập vẻ hoài, thân thể không bị khống chế, lại như là quỷ ép giường như thế, muốn động một ngón tay đều vô cùng gian nan, trong cơ thể tựa hồ bị tiêm vào một loại nào đó cực kỳ cường hiệu thuốc an thần. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể bị cố định ở một cái nào đó trang bị lên, tay chân không thể động đậy. Ta đây là làm sao? Tại sao ở đây Mia vắt hết óc, nỗ lực hồi ức mất đi ý thức trước trải qua cái gì? Đại não như là dội duyên, tư duy vận chuyển tốc độ cực kỳ trì trệ, vụn vặt ký ức hình ảnh chậm rãi ở trong đầu hiện lên, nàng đầy đủ trầm tư mười mấy giây, mới nhớ tới đầu đuôi câu chuyện. Nàng đi theo tiểu đội đi dã ngoại kiểm tra dị thường tín hiệu, ở trống trải đất hoang bên trong gặp phải đột nhiên xuất hiện mấy chiếc chiến hạm địch. Chỉnh tiểu đội bị đánh trở tay không kịp, chính mình cũng bị mấy phát hạm pháo lan đến, chịu đến trọng thương, ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu, đại não chịu đến xung kích, hỗn loạn, ở triệt để trước khi hôn mê nhìn thấy cuối cùng một màn mơ hồ hình ảnh, chính là cẩn tộc binh sĩ tới gần, ở trước mắt mình ngồi xổm xuống, lại phía sau liền. Không biết, nói như vậy ta bị kẻ địch nắm lấy. Những người khác đâu? Nghĩa trong lòng cả kinh, muốn quay đầu, nhưng mà đầu cũng bị cố định, nàng chỉ có thể tận lực chuyển động con người. Dùng khỏe mắt dư quang quét về phía bên cạnh, phát hiện bên cạnh là một loạt cố định trang bị, hết thể đội hưu đều bị khống chế ở, phần lớn người đều còn ở hôn mê. Đang lúc này, một mặt khác vang lên một cái suy yếu quen thuộc tiếng nói. Nghĩa, ngươi tỉnh rồi. Nghĩa vội vàng dùng dư quang nhìn sang, phát hiện là vị trí tiểu đội trưởng, ngạc nhiên nói, đội trưởng, ngươi cũng bị bắt được. Ta không có cách nào đối kháng chiến hạm, thế nhưng kẻ địch không giết chết chúng ta, bắt sống chúng ta toàn bộ người. Mọi người không chết là tốt rồi. Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. A đội trưởng cười khổ một tiếng, ngươi sai rồi, cùng với rơi xuống này quần trong tay kẻ địch, nói không chắc chết rồi càng tốt hơn. Tại sao? Nghĩa có chút tạm đạm, theo bản năng hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút, kẻ địch tại sao phải bắt sống chúng ta? Nếu như ta đoán được không sai, bọn họ 8 phần 10 là coi chúng ta là thành nghiên cứu tư liệu sống, tương lai chờ chúng ta, chính là các loại cực kỳ tàn ác giải phẫu cùng thí nghiệm, thân thể chúng ta mỗi một tấc máu thịt đều sẽ biến thành kẻ địch thí nghiệm tài liệu, cùng sự đau khổ này so với, tử vong không đáng kể chút nào. Đội trưởng ngữ khí tuyệt vọng, những người khác tự lo không xong, không ai có thể cứu chúng ta. Nghe vậy, Nghĩa nhất thời không rét mà run. Nàng mặc dù là cái người siêu năng, nhưng cũng chỉ có điều là cái mười mấy tuổi thanh niên, nơi nào chịu qua như vậy tuyệt vọng trận chiến. Thời khắc này, trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra nhì rồ bóng người, trong lòng không khỏi đau xót, sắc mặt một mảnh bi thảm. Xin lỗi. Ta khả năng muốn nuốt lời, không có cách nào đi cùng người xuống. Nghĩa một đôi mắt bên trong nổi lên hơi nước, vung xuống mi mắt, nước mắt xẹt qua đẹp đẽ khuôn mặt, lưu lại hai đạo nước mắt. Lúc này, cửa phòng mở ra, bên ngoài mấy cái cẩn tộc binh sĩ đi vào, từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra ống trích, hướng đi tỉnh lại hai người. Mặc dù đối phương không lên tiếng, nhưng xem động tác, Nghĩa liền biết kẻ địch ý đồ đối với bọn họ tiến hành gây tê, không cho bọn họ khôi phục ý thức. Nghĩa muốn liều mạng một lần. Nhưng mà toàn thân tế bào đều rơi vào vắng lặng, điều động không được khí lực. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cẩn tộc binh sĩ nhích lại gần mình, trợn to trong con ngươi tràn đầy tâm tình tuyệt vọng. Ầm ầm. Đang lúc này, một trận mãnh liệt chấn động ầm ầm xuyên qua chỉnh chiếc phi thuyền, vài tên cẩn tộc binh sĩ suýt chút nữa ngã sắp xuống. Nghĩa còn không phục hồi tinh thần lại, trước mắt chính là một hoa, lên một giây còn sống sờ sờ mấy cái cẩn tộc binh sĩ, một giây sau đột nhiên đã biến thành mấy cô vô vào trên tường biến thành bánh thi thể. Một cái máy móc chiến binh phảng phất như tệ lẹ vọt xuất hiện ở trước mắt. Trên thực tế là tốc độ quá nhanh, lấy thực lực của nàng căn bản không thấy rõ. Khách đi khách rồi. Sau một khắc, cái này máy móc chiến binh bóp nát cầm cố Nghĩa nhóm người trang bị, đồng thời lấy ra ổ dạ dược tề cấp tốc cho mỗi người tiêm vào một phát. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập khôi phục trạng thái toàn thịnh, tìm tòi thân thể, trên mặt tiết lộ sống sót sau hai nạn vẻ mừng rỡ như điên. Ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển hướng máy móc chiến binh. Trong mắt vừa có kinh hỉ, cũng có nghi hoặc, bọn họ không nghĩ tới ở loại này trong tuyệt cảnh, còn có người đến cứu bọn họ. Nghĩa tâm tình lên voi xuống chó, sửng sốt vài giây mới phục hồi tinh thần lại, trừng trừng nhìn chằm chằm máy móc chiến binh, không nhịn được hỏi, ngươi là ai, cũng là quân đoàn người sao? Làm sao, không quen biết ta? Máy móc chiến binh phát sinh hàn tiêu tiếng cười, ta là Hát Tinh. Mọi người bỗng nhiên trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên. Dĩ nhiên là quân đoàn trưởng tự mình cứu chúng ta. hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nghĩa Hà lớn miệng nhỏ, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác mình đoán được chân tướng. Hắc tinh loại này cấp bậc nhân vật, tùy tiện xuất hiện ở đây, chỉ có một cái giải thích. Đó chính là hắn kỳ thực vẫn trong bóng tối bí mật bảo vệ Nizo. Những người khác cũng dồn dập phản ứng lại, sinh ra sống sót sau hai nạn vui mừng. Cũng còn tốt cùng Nizo loại này có bối cảnh gia hỏa phân đến đồng nhất đội quân, bằng không không thể xuất hiện loại này khả năng chuyển biến tốt, ít nhất có nửa cái mạng là Nizo cứu. Được rồi, ta máy móc bộ đội đã tiếp quản chiến trường, các ngươi đi theo ta đi. Hàn Tiêu điều khiển máy móc chiến binh khoát tay háo một cái, nhường kích động hưng phấn mọi người tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, đưa tay vô vô nghĩa vai, chậm rãi nói. Chiến tranh qua đi, nhường nhị rổ mang ngươi tìm đến ta, ta giới thiệu mấy cái thiên thai cấp võ đạo ra cho ngươi biết, nhường bọn họ thu ngươi làm học sinh. Nghĩa bỗng nhiên trợn mắt lên, một mặt không dám tin tưởng, sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được Hàn Tiêu cho nàng bái sư thiên thai cấp cơ hội, nhất thời kích động. Trong lòng nàng lại là hưng phấn, lại là thụ sủng nhược kinh. Không dám tưởng tượng chính mình phải nhận được hắc tinh khắc mắt chờ đợi, vội vàng nhỏ gà mổ thóc giống như gật đầu liên tục. Được rồi tốt, thật cảm ơn ngài hắc tinh các hạ. Không cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thành công là thiên thai cấp tiềm lực. Hàn Tiêu cười cợt, lại quay đầu liếc mắt nhìn ở đây những tiểu đội khác thành viên, trầm ngâm một giây, mở miệng nói, còn có các ngươi, trở lại sau đó có thể tìm mẹn lọt đưa tin, ta sẽ để hắn tăng cao các ngươi quân đoàn quyền hạn, các ngươi có thể thăng trước, thành lập mới tiểu đội. Hoặc là lựa chọn mới chức vị, vật chất khen thưởng cũng sẽ không thiếu các ngươi. Không nghĩ tới bị tóm còn có loại này chỗ tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lơ lửng giữa trời ngoài căn cứ, vẫn ngồi thủ máy móc bộ đội hung hãn lộ ra răng nanh. Ở nghiên ép cấp thực lực dưới, chỉnh tòa căn cứ không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, trong nháy mắt bị giả lập xâm lấn, tất cả lực lượng vũ trang bị tăng dã, toàn bộ cơ mà rơi vào Hàn Tiêu không chế. Bất kể là cần tộc binh lính vẫn là trưởng quan, tất cả đều từ thiên đường rơi đến thâm nguyên, đã biến thành tù binh. Mà ở bên trong chiến trường, ẩn hình máy móc bộ đội cũng cuối cùng hiện thân, hung hãn gia nhập chiến cuộc, ở một cái quân đoàn chiến sĩ kinh ngạc nhìn kỹ, như bẻ cành khô tiêu diệt kẻ địch hết thể chiến hạm. Nizo nhóm người còn đang chạy trốn, một nhánh máy móc bộ đội đột nhiên ở phía trước xuất hiện, hướng về phía sau nổ súng. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bìm xẹt qua bọn họ phi thuyền, dễ như ăn cháo xuyên qua truy ở phía sau mấy chiếc cần tộc chiến hạm. Ầm ầm ầm ầm. Ánh lửa sáng lên, truy giết bọn họ phi thuyền toàn bộ từ trong ra ngoài nổ tung, nổ thành trên trời khói hoa. Nhìn thấy tình cảnh này, Nị Dỗ nhất thời sửng sốt. Làm sao sẽ đến nhanh như vậy? Nói cha nuôi, cha nuôi đến, khoảng cách cầu viện mới qua đi 1-2 phút mà thôi a. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Hàn Tiêu cắt đứt thông tin lúc ý tứ sâu xa ánh mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy rằng cha nuôi muốn cho ta một mình rèn luyện, nhưng kỳ thực vẫn phái ra bộ đội bí mật bảo vệ ta. Những này máy móc bộ đội 8 phần 10 giấu ở trong bộ đội, đến chân chính nguy cấp bước ngoặt, liền sẽ ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó vừa nãy trò chuyện, chỉ là vì giáo dục ta. Cha nuôi! Hắn là nói năng chuông hoa, đầu hũ tấm A. Ý thức được Hàn Tiêu dụng tâm lương khổ, Nì Dồ trong lòng cảm chuyển động, lau một cái trong mắt nhiệt lệ, âm thầm đối Hàn Tiêu tính cách làm ra đánh giá. Vừa vặn cùng Hàn Đại Kỹ Sư bộ mặt thật hoàn toàn ngược lại. Bao quát Nì Dồ ý nghĩ, cũng bị Hàn Tiêu tính toán đến, sự tình tiến triển. Tất cả đều ở dựa theo Hàn lớn đạo diễn kịch bản tiến triển. Chiến trường toàn cục đều ở Hàn Tiêu máy móc bộ đội trưởng khống bên dưới, nay một nhánh cần tộc cỡ vừa nhỏ hạm đội căn bản không lật nổi sóng gió gì, Hàn Tiêu máy móc bộ đội cấp tốc kết thúc chiến đấu, nhường hết thể quân đoàn chiến sĩ hạ xuống tập hợp, đón lấy đem Mia nhóm người đưa trở về. Nhìn thấy Mia bình an vô sự, Nizo căng thẳng thần kinh đột nhiên thanh tĩnh lại, thở một hơi thật dài, lộ ra một cái trấn an nụ cười. Quá tốt rồi, ngươi không có chuyện gì. Nghĩa thứ liếc mắt liền thấy Nị Dỗ, chạy chậm đến trước mặt hắn, vốn định cho hắn cái ôm ấp, nhưng thấy đến bên cạnh nhiều người như vậy, có chút thật không tiện, chỉ là nâng quyền nhẹ nhàng đập một cái Nị Dỗ ngực thiết giáp, nhỏ giọng nói, cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta liền không về được. Nị Dỗ vung lên một cái nụ cười, ta nói rồi sẽ bảo vệ ngươi. Nhìn thấy hắn liều lĩnh ngu đần nụ cười, Nghĩa liền không nhịn được muốn cùng hắn đối nghịch, thầm nói, rõ ràng là hắc tinh các hạ bảo vệ ta. Khái khái. Hàn Tiêu ở bên cạnh ho khan một tiếng. Đánh gây hai người đối thoại, người cho ngươi cứu trở về, lần sau làm việc phải cẩn thận một ít, vận may của ngươi sẽ không mỗi lần đều tốt như vậy, ta sẽ không vẫn đang bảo vệ ngươi. Ta rõ ràng. Nị Dồ xoay người lại, một mặt nghiêm túc, trịnh trọng hướng về Hàn Tiêu nói cảm ơn, cảm tạ ngươi, ta sẽ ghi nhớ ngày hôm nay giáo huấn, sau đó tuyệt không hành sự lỗ mãng, đáp ứng ngươi, ta sẽ không lãng phí thiên phú của chính mình. Hàn Tiêu gật đầu cười, đón lấy quay đầu nhìn về ở đây cái khác quân đoàn chiến sĩ, khẽ vước cằm, chậm rãi nói. Tuy rằng ta nhúng tay chiến đấu, nhưng bất luận nói thế nào, các ngươi bắt ở nhiều như vậy cẩn tộc tù binh, ta sẽ không cướp các ngươi công lao, các ngươi đem này quần tù binh đưa trở về, sau đó đi tìm Melos, hắn sẽ an bài cho các ngươi ngoài ngạch thù lao. Lần này, vì để cho Nỉ Dô độ kiếp, này quân đồng hành quân đoàn chiến sĩ cũng ở Hàn Tiêu lợi dụng trong phạm vi, đối này Hàn Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng bồi thường, ở phương diện này hắn ngược lại là không có keo kiệt. Khi hắn lợi dụng đối phương, nếu như đối phương là người mình, Hàn Tiêu thì sẽ đưa ra báo lại, cùng có lợi, từ bèn nẹt đến ghệ đỏ dạ đến tử tinh văn minh đến xích sắc đế quốc, hắn cho tới nay đều là như vậy tác phong, chưa bao giờ thay đổi. Ẩn hình máy móc bộ đội toàn bộ hành trình đều đang giám sát chiến cuộc, một trận hữu kinh vô hiểm chiến đấu, đổi lấy thăng chức tăng lương làm cán bộ cơ hội, phần này buôn bán cũng không tệ lắm, mà Hàn Tiêu mới là tối kiếm lời cái kia một cái. Vội vã động viên vài câu, Hàn Tiêu không có hứng thú lưu lại xem Nỉ Dỗ cùng Nghĩa liếc mắt đưa tình, lập tức thu hồi ý thức, đem tầm nhìn cắt trở về bản thể. Rốt cục quyết định rồi. Thở ra một hơi, Hàn Tiêu khống chế hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa kết toán nhiệm vụ. Nỉ Dỗ thỉnh cầu, đã hoàn thành. Ngươi hoạch được thưởng, chỉ định học tập Nỉ Dỗ một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Xin mời từ dưới đây năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. Bảng bắn ra một tấm danh sách năng lực. Nỉ Dô hết thể kỹ năng cùng sở trường đều từng cái liệt đi ra. Hàn Tiêu đối Nỉ Dô năng lực rõ rõ ràng ràng, nhìn lướt qua, nhiều như vậy năng lực bên trong, hai cái sở trường rút thăm ưu tiên cấp là cao nhất, một cái là hoàn mỹ giới cảm, một cái là cao cấp may mắn vầng sáng. Chỉ định rút thăm năng lực chỉ có một cái, ở hai cái này năng lực trong lúc đó, Hàn Tiêu đối hoàn mỹ giới cảm là mới vừa cần, đây là máy móc hệ số một số 2 khuôn sở trường. Trên cơ bản mỗi cái chính trực siêu cấp há kỹ sư cơ giới đều có. Cao cấp may mắn vầng sáng, mà, hắn đúng là cũng muốn, bất quá độ ưu tiên muốn phía sau thoáng, dù sao cái năng lực này đối với chiến đấu lực không có trợ giúp, còn có thể biến tướng suy yếu chính mình cộng phó hoàng tuyển. May mắn thuộc tính chuyên dụng bản kỹ năng. Hơn nữa, chính mình cơ sở may mắn thuộc tính hơi hơi có một tí tẹo như thế thấp, cái năng lực này đưa đến tác dụng có hạn, hắn còn sợ tự thân may mắn cao sau đó, càng khó rút chúng nhiệm vụ kết toán thẻ. Lại nói, có đinh có thể mò, Hàn Tiêu đối vận khí nhu cầu không như vậy bức thiết. Hoàn mỹ giới cảm, là trong kế hoạch mục tiêu, một lần liền đạt thành mục đích, Hàn Tiêu đối cái này hiệu suất rất hài lòng, vì khen thưởng Nỉ Dỗ, hắn quyết định tạm thời không đi nhường Nỉ Dỗ cảm thụ thống khổ. Cho tới, cao cấp may mắn vầng sáng, sau đó lại tìm cơ hội sắp xếp hắn một lần đi. Hàn Tiêu sờ sờ cảm, thu hồi như ma quỷ ý nghĩ, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, ở giao diện lên điểm chọn mục tiêu. Sau một khắc, một trận mãnh liệt giới lực điện lưu từ đại não lẩn trốn mà ra. Lựa chọn xong xuôi, ngươi sở trường sơ cấp giới cảm đã biến mất. Ngươi thu được hoàn mỹ giới cảm. Chương 977, song trọng giới cảm tư tưởng. Máy móc thần tọa bên trên đột nhiên vang lên bùm bùm tiếng, từng đạo thô to giới lực hồ quang điện bùng lên mà ra, như roi giống như quật mặt đất, lưu lại từng mảng cháy đen vết tích. Đại não hơi đâm nhói, cảm giác dường như điện lưu kích thích. Hai mắt lập lòe chói mắt cường quang, Hàn Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tế bào chính trực toàn công suất vận chuyển, quần quần không ngừng phun ra năng lượng. Qua mấy phút, loại bệnh trạng này mới chậm rãi mất đi, trong mắt thế giới phát sinh biến hóa tế nhị, nắm giữ biến đổi rõ ràng máy móc năng lực nhận biết, tầm nhìn càng sâu sắc thêm hơn tỉ mỉ xem kết cấu. Thực sự là kỳ diệu. Hàn Tiêu híp híp mắt, cảm thụ loại biến hóa này. Vận dụng nhân vật thẻ cùng bản thân nắm giữ cái này sở trường, cảm giác hoàn toàn không giống, hiện tại hoàn mỹ giới cảm, mới nhường bản thân hắn sản sinh thay đổi. Cá nhân thuộc tính cơ sở không đổi, cường hóa chính là hắn giới lực cường độ, cùng với đối máy móc nhận biết, ở hắn cảm quan bên trong, máy móc trở nên càng thêm quen thuộc cùng sự hòa hợp. Hoàn mỹ giới cảm hoạch tâm hiệu quả, là máy móc tổng sự hòa hợp 1.4x, dựa theo Hàn Tiêu thuộc tính, mang đến tăng lên ở 2.000-3.000 máy móc thân cùng trái phải, trực tiếp bay vọt vài cái chiều ngang. Thứ yếu hai cái tác dụng, một là giới lực bổ trợ lúc máy móc phẩm chất tăng lên 1-2 giai, cao nhất không vượt quá hồng nhạt phẩm chất. Hiện nay Hàn Tiêu trang bị cơ bản đều là cam trang bị, cái này bổ trợ đối bây giờ Hàn Tiêu tới nói, đã không còn tác dụng gì nữa. Mà một cái khác tác dụng mới tương đối trọng yếu, hiệu quả là có cơ giới hệ chủ động kỹ năng đẳng cấp 4, có thể đột phá hạn mức tối đa, phi thường thực dụng, không nói những cái khác, ít nhất lại mới tăng mấy cái tông đồ binh khí tiêu chuẩn. Giới cảm sở trường thuộc về cá nhân thiên phú loại năng lực, hậu kỳ học tập độ khó tùy theo từng người. Có chút thiên tài dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ, mà có mấy người coi như thực lực cá nhân mạnh đến tăng mạnh, cũng như thường không học được. Hàn Tiêu liền, sơ cấp giới cảm, đều là làm nhiệm vụ đánh, tự mình thăng cấp thành, hoàn mỹ giới cảm, tỷ lệ, cơ bản là số 0. Nói như vậy, thiên phú như thế nếu không bị động thức tỉnh, nếu không liền từ nhỏ chủ động bồi dưỡng, ở tính dẻo mạnh nhất thời điểm hình thành thói quen, cái gọi là ngày khác danh dương tứ hải, căn cứ đều có tuổi trẻ, khi còn nhỏ là bồi dưỡng thiên phú tốt nhất thời kỳ, mà tuổi dần dài, thực lực rũ mạnh sau khi, cá nhân thiên phú loại sở trường học tập độ khó tùy theo tăng lên. Cuối cùng cũng coi như đem hoàn mỹ giới cảm bắt được, ta thường quy trạng thái sức chiến đấu, rốt cục cùng sử dụng nhân vật thẻ thời điểm ngang hàng. Hàn Tiêu tâm trạng thỏa mãn, hắn ngóng trông cái năng lực này đã lâu. Hiện tại rốt cục không là người, à hà hà. Chỉ có thuộc về sức mạnh của bản thân mới nhất làm cho người an tâm, đem bạo phát dùng lá bài tẩy biến thành thái độ bình thường sức chiến đấu, ổn định tính tăng lên trên diện rộng, hiện tại mới xem như là triệt để ngồi vững vàng đỉnh cao siêu cấp phá kỹ sư cơ giới tư cách, cũng trên diện rộng rút ngắn giới quốc cùng thực lực của chính mình chênh lệch. Bất quá muốn cùng mẹn nhì rồng tách cổ tay, hiện tại vẫn là quá sớm, nhân ra như thường có hoàn mỹ giới cảm, lúc này chỉ là bổ túc một phần chênh lệch. Hàn Tiêu cũng không phải sốt ruột, tuy rằng đều là đỉnh cao siêu cấp A, nhưng hắn dù sao cùng tất cả những người khác không giống nhau, hắn còn có rõ ràng, sung túc trưởng thành không gian. Lần tiếp theo mức độ lớn thăng cấp trước, Hàn Tiêu tạm thời không muốn cùng mẹn nì rồng sản sinh mới gốc mắc, thừa dịp mẹn nì rồng cảm giác củng cố tự thân địa vị, hắn không cách nào dao động thời điểm, bóng tôi xoa xoa phát triển, miễn được đối phương nhìn thấu thực lực của hắn tốc độ tiến bộ do đó lần thứ hai điều chỉnh đối phó hắn phương châm. Hàn Tiêu hiện tại tuy rằng không sợ mẹn nì rồng đem hắn như thế nào, thế nhưng đang hoàn thành thiểm diệu thế giới căn cơ trước, cũng không muốn ngày càng rắc rối, dù sao mẹn nì rồng có quang huy liên bang che, hơn nữa gia đại nghiệp đại thọ khôn có ba hàng, hắn nắm đối phương cũng không biện pháp gì. Bất quá, hoàn mỹ giới cảm tuy rằng thành thái độ bình thường sức chiến đấu, không có nghĩa là mất đi cái này lá bài tẩy. Hàn Tiêu giật mình. Nhân vật dáng lâm thẻ cùng tự thân năng lực không liên hệ, tỉ như trạng thái tăng cường loại nhân vật thẻ. Coi như nhân vật bản thân nằm ở tương đồng tăng thêm trạng thái, nhân vật thẻ cũng có thể có hiệu lực, dành cho hai phần bổ trợ. Nói cách khác, hoàn mỹ giới cảm nhân vật thẻ, đối với mình vẫn như cũ hữu dụng. Tự thân thu được hoàn mỹ giới cảm, thì có gấp đôi bổ trợ cơ hội. Hai gấp đôi thêm, cái kia nhiều lắm khủng bố. Hẳn là trong vũ trụ phần độc nhất song trọng hoàn mỹ giới cảm đi, nay sợ là có chút đau sảng khoái. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác đáng sợ. Nếu như ở mẹn ni rồng trước mặt sử dụng, nhân ra sợ không phải muốn cái nhìn phá toái. Vì lẽ đó chống không nhân vật thẻ tốt nhất vẫn là để cho dạ nạn hoặc là ni rồ, đánh không đánh được liền muốn xem mặt. Hàn Tiêu lĩnh hội một trận hoàn mỹ giới cảm, lúc này mới đóng lại sở trường giới thiệu. Trở lại kỹ năng danh sách, dưới kéo đến bản vẽ năng lực lan, nhìn phía một cái gần nhất được mới bản vẽ. Thời không chia cắt khí vận dụng một loại kỳ lạ thời không kỹ thuật, ở chủ thời gian trục thân cây ở ngoài mở ra một cái ngắn ngủi tồn tại mới chi nhánh. Chỉ định hoàn thành thiết trí tốt kế hoạch hành động, hình thành đến nơi đến chốn thời gian liên, cũng đột phá thời không liên tục tính, tiến hành thời gian điểm nhảy lên, lấy này giảm thiểu quá trình, nhưng đối với tùy ý vật thể sử dụng. Nên thiết bị có không đảo ngược mặt trái tác dụng, bị thời không chia cắt vật thể, sẽ bị chủ thời gian trục sửa đổi, một khi bị hoàn toàn sửa đổi, nên vật thể sẽ theo chia cắt đi ra chi nhánh thời gian liên đồng thời chôn vùi, nếu là thời gian liên thuận lợi đi xong, nên vật thể cũng như thế chôn vùi biến mất. Ghi chú: nếu như ngươi là tự sát thức tập kích cuồng nhiệt ham muốn giả, vậy này khoản thiết bị nhất định thích hợp ngươi, tuy rằng kỹ thuật còn chưa thành thục, nhưng ngược lại đều là tự sát, tin tưởng ngươi là không sẽ để ý những chi tiết này. Hàn Tiêu từ cẩn tộc đánh cắp thời không chia cắt kỹ thuật sau, đem học tập một lần, đón lấy tiêu tốn một chút kinh nghiệm, đối cái này kỹ thuật tiến hành suy luận, cuối cùng thu được phần này bảng nhận định mới bản vẽ, hoa một ít thời gian làm ra một cái thành phẩm. Đứng lên đi xuống thần tọa, Hàn Tiêu đi tới bên cạnh nhà kho. Lấy ra một cái cao hơn 10 mét, rộng 4, 5 mét hình hộp chữ nhật trang bị. Đây chính là thời không chia cắt khí thành phẩm, nhìn qua như là một tràng nhà nhỏ 3 tầng. Những ngày qua hắn đối thời không chia cắt khí tiến hành rồi một ít đơn giản kiểm tra cùng điều chỉnh thử, vận hành rất bình thường, chính là khởi động thời gian hơi có chút dài, hơn nữa không phải bỗng dưng tác dụng, cần trước thời hạn ở trước mắt tiêu lên tiếp bác thời không chia cắt khí chuyên dụng liên tiếp còn nói, tài năng đối vật thể cùng bên trong vật thể không gian có hiệu lực. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không đối với mình sử dụng loại này nguy hiểm trang bị, bất quá những ngày qua hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, vật này đối kỹ sư cơ giới trợ giúp tựa hồ rất lớn. Thích hợp nhất sử dụng thời không chia cắt khí đối tượng, chính là sản xuất nhiều máy móc bộ đội. Tiêu hao máy móc chiến binh không một chút nào đau lòng, có cái này ngoài ngạch công năng, là có thể chấp hành một ít trước đây không làm nổi chiến thuật nhiệm vụ, năng lực tác chiến có chất tăng lên, tương đương với dùng độ dài lớn nhất đổi lấy tăng vọt vài cái cấp độ chiến thuật đột kích tính. Đối với nắm giữ quân đoàn kỹ sư cơ giới tới nói, tự nhiên cực kỳ có lợi. Thứ yếu, cũng có thể coi như một loại kiểu mới chiến lược vũ khí sát thương, so với liền nắm xỉ Index, ưu năng, bom, sinh hóa gen vũ khí loại hình đồ vật, thời không chia cắt khí ẩn nấp tính càng cao hơn, khó có thể trinh chắc, thích hợp ám sát, phá hoại. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, âm thầm trầm ngâm. Bất quá có thể dùng một phần nhỏ vẫn là dùng một phần nhỏ đi, sau đó các đế quốc ý thức được thời không chia cắt uy lực sau, sẽ bắt đầu ẩn giấu, lung đoạn cái này kỹ thuật, tuy rằng lấy địa vị của ta, đế quốc sẽ không ép buộc thu hồi trong tay ta kỹ thuật, nhưng cũng nhất định phải cầu ta đồng thời bảo mật. Ủng có thời không chia cắt kỹ thuật sự, cũng không cần gạt đế quốc, hắn chỉ là ở đế quốc lũng đoạn trước, trộn một phần làm cúc, cũng không tính ẩn giấu đi xuống, cũng không nhất thiết phải thế. Nhưng đế quốc biết hắn cũng có cái này kỹ thuật, cũng có thể tăng cao địa vị. Dù sao cũng là ở đế quốc coi trọng trước ăn trộm gà bắt được tay, hợp tình hợp pháp, cũng không phải không thấy được ánh sáng sự, không cần giấu giấu diếm diếm. Hơn nữa sau đó nếu như đối với người khác sử dụng cái này kỹ thuật, sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng, nói không chắc đế quốc còn có thể giúp đỡ hắn ẩn giấu. Ngược lại mặc kệ như thế nào, ăn vào bụng bên trong thịt mỡ, hắn là sẽ không lại phun ra. Lắc lắc đầu, thu hồi những ý niệm này, Hàn Tiêu lấy ra một viên thời không hổ phách, đem buộc ở giữa không trung. Sau đó kết nối với thời không chia cắt khí ở ngoài trí tiếp lời. Ngày hôm nay, hắn chuẩn bị thí nghiệm một phát thời không hổ phách có hay không có thể bị thời không chia cắt ảnh hưởng, này vẫn là hắn lần thứ nhất làm cái này thí nghiệm. Thời không chia cắt khí thao tác có chút phức tạp, Hàn Tiêu lấy một hồi mới đem khởi động. Ong ong ong. Toàn bộ trang bị lập tức chấn động chuyển động, từng đạo bảy màu sặc sỡ lưu quang theo đường ống truyền vào thời không hổ phách. Hắn lùi về sau vài bước, yên lặng chờ một hồi, trang bị chấn động mới dần dần dừng lại. Chia cắt xong xong rồi. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, tách ra buộc trụ thời không hổ phách nạ nổ hạt căn bản, chỉ thấy thời không hổ phách rớt xuống, quá trình chân nhắn trôi chảy, không có dựa theo dự trù hoạch tốt trình tự nhảy tránh. Híp híp mắt, hắn tiến lên cầm lấy thời không hổ phách, ở trên tay bàn một hồi, xác nhận hoàn toàn không có thay đổi. Xem ra thời không hổ phách miễn dịch thời không chia cắt. Đến có kết luận, Hàn Tiêu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Thời không chia cắt không cách nào phá giải vũ trụ này kỳ quan, đại biểu thời không hổ phách hiện nay vẫn cứ là một cái khó giải thủ đoạn, cho dù đế quốc hoặc là càng nhiều thế lực được cái này kỹ thuật, trong tay hắn thời không hổ phách vẫn như cũ có không thể thay thế được tác dụng. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu tiến hành rồi một hạng mới thí nghiệm. Đối một cái bình thường máy móc tiến hành thời không chia cắt, sau đó đem thời gian sử dụng không hổ phách gói lại, nhìn một chút thời không chia cắt tác dụng phụ còn có thể không có hiệu lực. Thời không hổ phách nguyên lý có vẻ như là một mảnh cố hóa đặc thù thời không, mà bị kiện hàng máy móc, cũng không có chịu đựng thời không chia cắt tác dụng phụ, tựa hồ không nhìn thời gian trục sửa đổi lực. Nhưng cùng lúc, thời không chia cắt bình thường tác dụng cũng sẽ không xảy ra hiệu. Mà đang giải trừ thời không hổ phách sau, cái này máy móc vẫn bị chủ thời gian trục sửa lại, tự mình chôn vùi, thả ra lượng lớn năng lượng, suýt chút nữa đem nhà kho cho nổ. Nếu như vậy, bằng thời không hổ phách chỉ có thể tạm thời đông lại vật thể, giúp nó ba. Cũng không thể trung hòa đi thời không chia cắt tác dụng phụ. Vì lẽ đó chỉ có thể làm quan tài. Cũng thật là cùng hổ phách hàm nghĩa như thế. Hàn Tiêu phủi đi bụi bậm trên người, rơi vào suy tư. Hoặc là còn có cái khác phương thức, tỉ như trước thời hạn thiết trí tốt thời không chia cắt hành động, sau đó đem bao bọc, mượn dùng hổ phách miễn dịch công kích đặc tính, trước tiên dùng bình thường phương thức đem đưa đến mục tiêu vị trí, sau đó sẽ mở ra hổ phách, kích hoạt thời không chia cắt hiệu quả. A, này thì tương đương với chỉ hoãn lúc làm nổ. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu bản năng cảm giác đây là một hạng rất có tiền cảnh ứng dụng phương hướng, còn cần thời gian đào móc một phát càng nhiều độ khả thi. Lại kiểm tra mấy lần bảo đảm không có sai sót, hắn mới đem thời không chia cắt khí thu hồi đến, suy nghĩ một chút, lấy ra bộ đàm, liên hệ đế quốc thăm dò quân tư lệnh tạ rồ cổ. Chuyển được sau, lão tháp mặt to chậu xuất hiện ở trên màn ảnh, bối cảnh là chiến thuật phòng họp, có vẻ như chính đang tại họp. Hắc Tinh A, chuyện gì? Ngươi ở họp. Cái kia chúng ta sẽ lại gọi cho ngươi. Chỉ là theo lệ hội nghị, không ngươi trọng yếu, có chuyện gì liền nói đi. Hàn Tiêu cười cợt, gần nhất động tĩnh của kẻ địch có gì đó quái lạ, ngươi cũng phát hiện đi. Hừm, kẻ địch tựa hồ có dụ địch thâm nhập ý tứ, ngươi có phương diện này tình báo. Gần như, ta quang thời gian trước phái ra bộ đội, bạo kẻ địch số liệu, phát hiện kẻ địch chính đang tại chọn dùng đất khô cằn chiến thuật, muốn dùng nguyên thủy xì index, ưu năng, nuốt chửng này mấy phiến tinh hệ, đối hạm đội đế quốc tạo thành sát thương. Ta nắm giữ kẻ địch trôn trù hoạch xì index, ưu năng, tọa độ, cùng với bọn họ toàn bộ hạm đội hướng đi. Làm rất khá. Tạ Dồ cô ánh mắt sáng ngời, trong lòng cảm thấy vui mừng. Cái khác siêu cấp A đối lần này chiến sự, đại thể ôm lạnh nhạt thái độ, một là thân vì cường giả thời khắc chú ý bức cách, không có hứng thú bắt nạt một cái không có siêu năng hệ thống dân bản địa văn minh, thứ yếu là kiêng kỵ đối thủ ném loạn nguyên thủy xì index, ưu năng, sợ sệt Lật Thủy Thủy mất mặt, vì lẽ đó chỉ phái thủ hạ hưởng ứng mộ binh. Mà Hắc Tinh là duy nhất một cái tự mình hỗ trợ siêu cấp A Minh Hiếu, không hổ là đế quốc coi trọng nhân tài, liền hai chữ, đáng tin. Đợi lát nữa ta đem tình báo phân phát ngươi, công lao đừng quên cho ta nhớ một bút ta. Hàn Tiêu nửa đùa nửa thật nói rằng, ha ha, yên tâm đi, phần này công lao khẳng định cho ngươi ghi lại. Tạ Dồ Cổ tâm tình thật tốt, càng phát giác Hàn Tiêu vừa mắt. Hàn Tiêu cười cợt, cắt đứt thông tin. Hoàn mỹ giới cảm, cùng thời không chia cắt kỹ thuật đều tới tay, hắn dự định mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, sớm ngày khôi phục bình thường thăm dò công tác. Cung cấp những tin tình báo này khác một mục đích, chính là tăng lên cẩn tộc chiến tranh nhiệm vụ đánh giá, ngược lại hắn cái khác mục tiêu đều hoàn thành, cái kia liền thuận lợi đem công lao cũng cho quét, giúp đế quốc mau chóng giải quyết đối thủ. Bởi vì không dự định ẩn giấu chính mình ủng có thời không chia cắt kỹ thuật, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không kiêng rẻ, trực tiếp đem tình báo lấy ra. Tạ Dồ Cổ hiệu suất rất nhanh, được Hàn Tiêu tình báo sau, lập tức làm ra sắp xếp. Tiền tuyến mấy biên chế quân đoàn dồn dập phái ra bộ đội, bí mật đi tới tình báo biểu hiện tọa độ, đi vào phá hoại kẻ địch đất khô cằn kế hoạch. Mà ở Hàn Tiêu đưa ra trong tình báo, còn đánh dấu cẩn tộc hết thể hạm đội tọa độ cùng hướng đi, đế quốc tương đương với mở nhìn xuyên toàn đồ, kẻ địch mọi cử động nhược chỉ trưởng. Tiền tuyến quân đoàn không lại chậm rãi đẩy mạnh, mà là có mục đích tính phân tán, thẳng đến cẩn tộc mỗi cái hạm đội chủ lực mà đi. Cẩn tộc còn không biết, bọn họ số một cắt mưu tính toàn bộ lộ ra ánh sáng, đều ở đế quốc nắm trong bàn tay, lúc này vẫn như cũ còn ở làm từng bước chấp hành kế hoạch tác chiến. Có Hàn Tiêu trợ giúp, đế quốc tránh khỏi vô số tinh lực, dễ như ăn cháo ở tình báo phương diện hoàn toàn nghiền ép cẩn tộc. Chiến tranh thắng bại cán cân, đã triệt để hướng về đế quốc nghiêng. Chương 978, không đường có thể trốn. Hàn Tiêu tình báo, là đế quốc đẩy ra rồi chiến tranh sương mù, tiền tuyến một đám đế quốc danh tướng sấm rền gió cuốn, hung hãn xuất kích, nhường chiến hỏa ở ngăn ngắn trong vòng một tháng bao phủ cẩn tộc quốc thổ. Mỗi chi quân đoàn phân công nhau hành động, chặn giết không đồng vị trí đợi mệnh cẩn tộc hạm đội chủ lực, với trong tinh không mở ra khốc liệt chém giết, chiến hạm hàng ngũ ngang dọc đẩy mạnh, quét ngang vũ trụ. Ở đế quốc nổ vang hỏa lực bên dưới, cẩn tộc bị đánh trở tay không kịp, liên tục bại lui, tổn hại lượng lớn chiến hạm chủ lực. Nào đó phiến tinh hệ, một nhánh quân đế quốc đoàn đang cùng cẩn tộc hạm đội chủ lực giao chiến, kẻ địch đã hiện tan tác tư thế, chính đang tại gặp phải vô tình tàn sát, từng chiếc cẩn tộc chiến hạm bị xì index, ưu năng, pháo bắn thủng, hóa thành trong vũ trụ pháo hoa. Phe địch chủ hạm đã bị hoàn toàn vây quanh, bốn phía vô số hạm đội đế quốc hạm pháo cùng nhau nhắm ngay này chiếc chủ hạm, một khi có bất kỳ dị động, sẽ nổ súng đem đánh nổ, sở dĩ vi mà không giết, là bởi vì muốn phải bắt sống hạm đội phe địch thống soái. Từ đế quốc hàng ngũ trung phi ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ, mặt trên mang vào chuẩn bị đi tiếp tế quản chủ hạm quân đế quốc quan. Phe địch chủ hạm triệt hồi tâm chán, tựa hồ biểu thị đầu hàng, phi thuyền loại nhỏ thuận lợi tới gần, khảm vào phe địch chủ hạm kết nối cửa, hai người hình thể tỷ lệ, lại như là một hạt hạt vừng cùng một viên cây nho. Xì. Thông gió tiếng vang lên, chủ hạm đổ bộ thông đạo cửa máy mở ra, một cái màu da trắng xám quân đế quốc quan bước vào phe địch chủ hạm, chính là Goda. Quân đế quốc viên chức một bên sĩ quan phụ tá gánh vác nhiều loại chức năng, có chút sĩ quan phụ tá tương tự tư nhân thư ký, có chút sĩ quan phụ tá kiêm chức mạo hiểm chiến đấu, Goda thuộc về người sau. Phía trước bên trong tầng 3 ở ngoài tầng 3 vây quanh lượng lớn cẩn tộc binh sĩ, tất cả đều nắm thật chặt vũ khí, tiết lộ mãnh liệt địch ý. Goda nhìn lướt qua, ngoảnh mặt làm ngơ, đưa tay điều chỉnh một phát bên thai vũ trụ thông dụng phiên dịch khí, chậm rãi mở miệng. Ai là thông soái, đứng ra đi. Cẩn tộc nhân quần nhất thời xuất hiện gây rối. Một cái mặc đồng phục lên cao to tôm tít đi ra, chính là chi hạm đội này thông soái, ngữ khí nghiêm nghị, kẻ xâm lấn, ngươi tại sao hiểu đến ngôn ngữ của chúng ta? Song phương vẫn ở đánh trận, không có trao đổi qua tư liệu, đối với này quần cẩn tộc sĩ quan tới nói, vẫn là lần thứ nhất cùng kẻ xâm lấn mặt đối mặt trao đổi, rất kinh ngạc gột đạ dĩ nhiên sẽ nói tiếng nói của bọn họ. Một ít bé nhỏ không đáng kể khoa học kỹ thuật mà thôi. Gột đạ ngữ khí bình tĩnh. Hàn Tiêu giao cho đế quốc tình báo là nguyên bộ. Trong đó tự nhiên bao hàm ngôn ngữ, đều không cần đế quốc phiên dịch, trực tiếp đem ngôn ngữ đạo nhập vũ trụ phiên dịch khí, liền có thể ung dung tiến hành trao đổi. Cẩn tộc thống soái cũng không truy hỏi, trầm giọng nói, xin mời đình chỉ sát lục ta đồng bào, ta đã chiến bại. Có thể, chỉ cần ngươi đầu hàng, đem chỉ huy hạm đội quyền giao cho ta, chúng ta sẽ đình chỉ công kích. Gột đạ nhàn nhạt nói, được, đi theo ta. Cẩn tộc thống soái xoay người dẫn đường, bên người binh lính nhường ra một con đường, gột đạ nhìn lướt qua. Khỏe miệng lóe qua một vệt vẻ hài hước, nhanh chân theo sau. Đoàn người theo thông đạo đi tới, chuyển qua từng cái chỗ ngoặt, dọc theo đường đi bầu không khí trầm mặc, không một người nói chuyện. Đi rồi một hồi, đột nhiên, Gột Đạ cười khẽ, ung dung thong thả nói. Mang chúng ta đi vòng lâu như vậy, các ngươi cạm bẫy đã chuẩn bị tốt hay chưa, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Lời vừa nói ra, đi ở phía trước cẩn tộc thống soái bỗng nhiên dừng bước, rộng mở quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên. Bại lộ. Nhưng là nếu hắn phát hiện, tại sao vẫn như thế bình tĩnh? Tuy rằng bị nhìn thấu, nhưng không cách nào thay đổi quyết định của hắn, cẩn tộc thống soái ngự khí bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên. Tàn sát ta bộ đội, còn muốn nhường ta đầu hàng. Nam mơ. Cùng đi chết đi. Vừa dứt lời, rung động dữ dội từ dưới chân truyền đến, gột đà túi đầu liếc mắt nhìn, kim loại bong tàu cấp tốc bành trướng nô lên, dạn nước đạo đạo khe hở, trong vết nước lộ ra chói mắt hào quang màu u lam. Ở chính mình trên thuyền bố trí nguyên thủy xì index, ưu năng, trời vừa sáng liền gọi tính toán tự bạo đi. Gột đà mới nói phân nửa, to lớn sóng âm ầm ầm vang vọng chỉnh chiếc chủ hạm. Ầm ầm. Sau một khắc, xì index, ưu năng, dâng lên mà ra, trong nháy mắt nuốt chửng gột đà. Cẩn tộc thống soái ở bên trong thân thể tất cả mọi người, lấp kín mỗi một tấc không gian. Cũng trong lúc đó, ngoại giới hạm đội đế quốc phát hiện dị thường, chỉ thấy bị vây quanh phe địch chủ hạm từ trong ra ngoài nổ tung, ầm ầm hóa thành một cái không ngừng bành trướng nguyên thủy Sea Index, ưu năng, đoàn, cấp tốc hướng về bốn phía tập kích, áp sát đế quốc vòng vây. Cẩn tộc thống soái chính là ôm kéo lên những này hạm đội đế quốc chôn cùng ý nghĩ hung hãn tự bạo. Xa xa chỉ huy hạm bên trong, phụ trách chỉ huy này chi quân đoàn đế quốc tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là muốn tự bạo, Tia Index, ưu năng, xử lý tiểu tổ, động thủ cho ta. Mệnh lệnh phát sinh, vòng vây ở giữa nhất tầng một vòng đế quốc chiến hạm, đầu thuyền dồn dập lộ ra một cái vòng tròn hình trang bị, khẽ chấn động lên, sản sinh cộng hưởng, hình thành một cái vô hình trong suốt lồng, đem nguyên thủy Tia Index, ưu năng, đoàn hoàn toàn kiện hàng ở bên trong, không gian hiện ra rõ ràng và mẹo. Hạm đội đế quốc đã sớm làm tốt ứng đối Tia Index, ưu năng, tự bạo chuẩn bị. Cái này trang bị chính là chuyên môn xử lý Sea Index, ưu năng, ô nhiễm đặc thù thiết bị, cần phối hợp lẫn nhau, đem Sea Index, ưu năng, đoàn gói lại mới được, mà cái này vừa vận tự bạo sản sinh Sea Index, ưu năng, đoàn thể tích còn nhỏ vô cùng, dễ dàng xử lý. Chỉ thấy cái này nguyên thủy Sea Index, ưu năng, đoàn mở rộng tốc độ bắt đầu chậm lại, từ hướng ra phía ngoài bành trướng, chậm rãi biến thành hướng về nội thu rụt lại, không ngừng thu nhỏ lại. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy mười phút. Cái này nguyên thủy Sea Index, ưu năng, đoàn dần dần từ một cái chủ hạm to nhỏ, đã biến thành đường kính 2-3 mét hình cầu, còn đang nhanh chóng áp xúc. Thống trị Sea Index, ưu năng, ô nhiễm tối thường quy biện pháp, chính là dùng đặc thù thiết bị áp xúc thể tích, lấy cao năng lượng mật độ, đem biến thành một cái Sea Index, ưu năng, hạt giống, sau đó dùng ổn định Sea Index, ưu năng, đặc thù trang bị tiến hành thu nhận. Phương pháp này khá là thanh khiết, không có bao nhiêu tác dụng phụ. Vấn đề duy nhất chính là tốn thời gian khá là lâu, hơn nữa chờ Sea Index, ưu năng, bành trướng tới trình độ nhất định, liền xử lý không tốt. Đang lúc này, một bóng người từ Sea Index, ưu năng, đoàn bên trong cất bước nhẹ nhàng đi ra, thình lình chính là Gột Đạ, không chỉ có lông tóc không tổn hại, liên phát hình đều không có loạn, trong tay thậm chí còn nhấc theo vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng cẩn tộc thông soái. Trình chiếc chủ hạm bị nguyên thủy Sea Index, ưu năng, đồng hóa nuốt chửng, chỉ có hai người còn sống sót. Ngươi cẩn tộc thống soái trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Gột Đạ. Hắn vốn là làm tốt hẳn phải chết dự định, muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận, nhưng vào giờ phút này, hắn không thể tin được chính mình vừa nãy nhìn thấy gì. Gột Đạ liếc hắn một cái, tiện tay vỗ một cái, đem hắn gõ choáng, đón lấy duỗi ra một cái tay khác trưởng, hướng về Sea Index, ưu năng, đoàn yếu đất nắm. Hào hào hào. Bốn phía xuất hiện sương mù bình thường Sea Index, ưu năng, lưu động vết tích, trong chớp mắt, cái này nguyên thủy Sea Index, ưu năng, đoàn đã biến thành một cái trường hạt gạo điểm sáng, thiểm diệu lam quang chói mắt. Đây là một viên mới vừa hình thành Sea Index, ưu năng, hạt giống, dường như một viên đá quý màu xanh lam, rơi vào Gột Đạ chỉ, đem ngón tay của hắn cùng khuôn mặt nhuộm thành một mảnh màu xanh lam. Trong tay nắm bắt mất thăng bằng định siêu cấp năng lượng nguyên, Gột Đạ nhưng một mặt bình tĩnh, hơi hơi liếc mắt nhìn, liền xoay tay lấy ra hình cầu thu nhận trang bị, đem Sea Index, ưu năng, hạt giống nhét tiến vào. Hắn đón lấy hướng hạm đội đế quốc làm thủ hiệu. Nhường đồng liêu đóng lại áp xúc Sea Index, ưu năng, thống trị trang bị, sau đó mang theo cẩn tộc thống soái cùng Sea Index, ưu năng, hạt giống trở lại chỉ huy hạm, gặp mặt thủ trưởng. Làm rất tốt, ta sẽ đích thân vì người ghi chép này bút công lao. Đế quốc tướng lĩnh tự mình nên tiếp Gột Đạ, vui mừng vô vô Gột Đạ vai, chính là rõ ràng Gột Đạ năng lực, hắn mới lựa chọn nhường Gột Đạ đi lên thuyền. Nguyên thủy Sea Index, ưu năng, cực kỳ bá đạo, cho dù là siêu cấp A. Thân ở trong đó cũng sẽ phải chịu kéo dài kết xù thương tổn, nhưng dị năng từ trước đến giờ ủng có vô hạn khả năng, số rất ít dị năng có thể để cho người sử dụng ở nguyên thủy Sea Index, ưu năng, bên trong tồn tại. Gột đạ dị năng, chính là một người trong đó, hơn nữa ý nghĩa hết sức đặc thù. Ở gột đạ trước, toàn vũ trụ chỉ là suy đoán tồn tại loại này siêu cao nguy dị năng, nhưng chưa bao giờ có thiết thực án lệ. Mà gột đạ, hay là từ xưa đến nay ví dụ đầu tiên bị phát hiện nên dị năng người nắm giữ, ít nhất năng lực của hắn nhất là sấp xỉ cái này siêu cao nguy dị năng. Hắn ở bề ngoài chỉ là một cái mới vừa gia nhập thiên thai cấp không lâu quân đế quốc phương người siêu năng, nhưng bởi dị năng tính đặc thù, hắn đã chịu đến cao tầng quan tâm, leo lên trọng điểm quan sát người siêu năng danh sách, đế quốc đem hắn coi là siêu cấp á hạt giống đến bồi dưỡng, đối với hắn ôm kỳ vọng cao. Nghe thấy thủ trưởng khích lệ, gột đà không quan tâm hơn thua, cười nhạt cười, thu tay lại đứng ở một bên, ánh mắt giếng, cổ không dao động, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đế quốc đồng thời mở ra hơn chiến tuyến, toàn diện nở hoa. Cần tộc quân đội liên tiếp tan tác, đế quốc đột nhiên xuất hiện toàn diện tiến công, quấy rầy bọn họ trận tuyến. Các vị, chúng ta chính đang tại thua trận cuộc chiến tranh này. Cần tộc chỉ huy hạm hội nghị cấp cao trong phòng, cần tộc lãnh tụ chống bàn, lạnh lùng nhìn quét đang ngồi cao tầng. Chiến bại ở chúng ta như đã đoán trước, chỉ là quá trình thoát ly trường khống. Một tên cao tầng quan quân ngữ khí nghiêm nghị, chúng ta giấu ở không đồng vị trí đợi mệnh hạm đội chủ lực gặp phải kẻ địch chính xác đả kích, thương vong nặng nề, sự tình rất kỳ lạ, kẻ địch có vẻ như nắm giữ chúng ta tọa độ. Cần tộc kế hoạch tác chiến vốn là chậm rãi dụ địch thâm nhập, đem xích sắc đế quốc dẫn vào quốc thổ phúc địa, sau đó ẩn giấu ở ngoại giới hạm đội chủ lực hợp lực tập kích đối phương tinh môn, tận lực đoạn tuyệt kẻ địch đường lui, đón lấy lại dùng đất khô cằn kế hoạch đem quốc thổ cùng làm hết sức nhiều kẻ địch đồng thời xóa đi. Chỉ là, xích sắc đế quốc chính xác đả kích, dĩ nhiên quấy rầy cẩn tộc chiến lược, càng làm cho bọn họ nghiền ngẫm khủng thực sự, phe mình tình báo tựa hồ dò dỉ đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại không cách nào phán đoán kẻ địch đến cùng là dùng đặc thù quan sát thủ đoạn định vị chúng ta ẩn giấu hạm đội chủ lực, vẫn là nắm giữ nội bộ của chúng ta tình báo, nếu như là người trước, vậy còn khá một chút, có thể như quả là người sau, chúng ta tình thế liền rất nghiêm túc, kẻ địch rất khả năng hiểu rõ chúng ta đất khô cằn kế hoạch, thậm chí nắm giữ bao quát chúng ta ở bên trong hết thảy bộ đội tọa độ. Có người ngữ khí bất an. Cần tộc lãnh tụ, dù như thế nào, chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất, chúng ta đối với ứng dụng cấp lượng từ Internet kỹ thuật, nắm giữ được còn chưa đủ thành thục, mà kẻ địch kỹ thuật so với chúng ta biến đổi hoàn thiện, hay là chúng ta hẳn tạm thời từ bỏ cái này tiện lợi thông tin kỹ thuật. Nếu như vậy, chúng ta thì càng bị động. Đừng nói, hiện tại không thể cứu vãn, là thời điểm rút đi, gửi hy vọng vào đất khô cằn kế hoạch. Cần tộc lãnh tụ trầm giọng nói, vấn đề duy nhất, chính là kẻ địch có hay không thấy rõ đất khô cằn kế hoạch, nếu như bại lộ, chúng ta cần làm ra bổ cứu. Làm sao bổ cứu? Thực hành đất khô cằn kế hoạch bộ đội đã xuất phát thời gian rất lâu, kẻ địch coi như nắm giữ tọa độ, cũng cần thời gian nhất định tài năng đuổi theo, vì lẽ đó chỉ cần chặt đứt bọn họ cùng bộ chỉ huy liên tiếp, đóng lượng từ Internet, đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả tin tức vắng lai, như vậy kẻ địch lại sẽ mất đi bọn họ tọa độ. Nghe vậy, chúng tôi không khỏi gật gật đầu. Động tác này là nhường đất khô cằn kế hoạch bộ đội biến thành lại mù lại điếc gú linh hạm đội, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Có người đưa ra nghi vấn, kẻ địch nếu biết ý định của chúng ta, nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng xử lý thủ đoạn, coi như không biết chúng ta chôn trù hoạch nguyên thủy C-Index, ưu năng, tọa độ, cũng có thể thông qua quan sát phát hiện C-Index, ưu năng, bạo phát vị trí, nhanh chóng tiến hành thống trị, cứ như vậy, đất khô cằn kế hoạch hiệu quả đem mất giá rất nhiều, sẽ bị kẻ địch giành trước tiêu diệt. Đúng. Chiến lược của chúng ta trình độ nào đó lên đã thất bại. Cần tộc lãnh tụ ngữ khí như chặt đinh chém sát, nhưng chúng ta phải tận lực thiếu lưu một ít tài nguyên cho kẻ địch, dù như thế nào, muốn để cho kẻ địch có trình độ nhất định tổn thất. Đang ngồi cao tầng hai mặt nhìn nhau, không có ai phản đối. Thấy mọi người không có dị nghị, cần tộc lãnh tụ mở ra phòng họp màn hình giả lập, đưa vào quyền hạn của chính mình, mở ra một cái cơ mật giao diện, mặt trên thực lúc camera hết thảy đất khô cằn kế hoạch bộ đội vị trí cùng trạng thái. Lúc này, giao diện biểu hiện hết thảy bộ đội đều ở bình thường chạy tới chỗ cần đến, không có tao đến bất kỳ tập kích, nhìn như tất cả bình thường. Xác nhận đất khô cằn kế hoạch ở vận hành bình thường, vẫn không có bị kẻ địch phá hoại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là bọn hắn hiện nay duy nhất có thể hy vọng hậu chiêu. Mọi người tại chỗ liên hệ đất khô cằn kế hoạch người thi hành, rất nhanh chuyển được thông tin, thân ảnh của đối phương xuất hiện ở màn hình giả lập lên. Cao tầng có mệnh lệnh cho ngươi, thay đổi chôn trù hoạch xỉ index, ưu năng. Mục tiêu địa điểm, chặt đứt lượng từ Internet liên tiếp, đóng tất cả tin tức con đường, ở nhiệm vụ hoàn thành rời xa chôn trù hoạch địa điểm, khôi phục lại liên tiếp hướng về chúng ta báo cáo, hiểu chưa? Biết rồi. Dặn hai câu, cần tộc lãnh tụ cắt đứt thông tin. Qua mấy chục giây, màn hình giả lập thượng tiêu đất bộ đội thực lúc camera cái này tiếp theo cái kia tối sầm xuống, rất nhanh sẽ toàn bộ tách ra liên tiếp. Tuy rằng không phải biện pháp tốt nhất, nhưng như vậy chí ít ổn thỏa một ít. Thấy thế, một tên cao tầng không khỏi thở dài. Cần tộc lãnh tụ gật đầu, nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói. Vừa nhưng đã an bài thỏa đáng, chúng ta là có thể bắt đầu rút đi, nhớ mang chúng ta theo bắt được hết thể người siêu năng tù binh. Chuyện đến nước này, không thể cứu vãn, cần tộc quyết định triệu hồi bộ đội, phân tán rút đi. Mà lúc trước chiến đấu bên trong, bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, xác thực bắt được là không nhiều người siêu năng, coi làm trọng yếu thí nghiệm tư liệu sống, dự định đồng thời mang đi, lấy về nghiên cứu. Cùng lúc đó, cần tộc quốc thổ trong đó một chỗ biên cảnh, một nhánh đất khô cằn kế hoạch bộ đội, chính đang tại gặp hạm đội đế quốc tập kích. Một chiếc cần tộc chiến hạm đã bị nối thuyền, đế quốc người siêu năng chính đang tại chung quanh thanh trừ chiến hạm địch binh lính. Hạm trưởng phong tỏa phòng chỉ huy cửa lớn, vội vàng hướng về bộ chỉ huy một lần lại một lần gửi đi thông tin xin, nhưng mà toàn bộ đã chìm biển lớn, không có động tĩnh gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cao tầng còn không tiếp nghe truyền tin khẩn cấp. Hạm trưởng vừa kinh vừa sợ. Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo ánh sáng lạnh chém phá phòng chỉ huy hợp kim cửa lớn, xẹt qua hạm trưởng thân thể. Tắc. Rắc. Hạm trưởng kêu thảm một tiếng, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, màu xanh lam máu tươi ồ ồ chảy ra, chỉ còn dư lại nửa cái khí. Một tên cầm trong tay hợp kim đao quân đế quốc quan đi dạo đi vào, liếc mắt nhìn màn hình giả lập lên thông tin kêu gọi, vừa liếc nhìn hạm trưởng không cam lòng ánh mắt, cười đắc ý, tiện tay đóng lại thông tin. Đừng mất công sức, các ngươi không thể liên lạc với người mình. Nghe vậy, hạm trưởng đống nhiên trợn mắt lên, lẽ nào? Soạt. Lạnh lẽo ánh đao lướt qua, một viên to lớn tôm đầu lầm không bay lên, máu tươi phun tung tóe ở vách khoang, như một bức vụng về trừu tượng bức họa. Thu hồi vũ khí, tên này quân đế quốc quan xoay người rời đi. Không hướng về kẻ địch giải thích phe mình kế hoạch, đây là quân đế quốc người lớp phải học. Trên thực tế, Hàn Tiêu chuyển giao không chỉ là tình báo, có câu nói đưa Phật đưa đến Tây, nếu quyết định hỗ trợ, hắn liền thuận lợi đem mình ở lại cần tộc lượng từ Internet bên trong lỗ thủng trình tự cũng cùng nhau chuyển giao cho đế quốc, do bọn họ khống chế, lấy này càng to lớn hơn trình độ tăng lên nhiệm vụ đánh giá. Cứ như vậy, cần tộc toàn bộ hệ thống chỉ huy, liền triệt để bị trở thành đế quốc đồ chơi, không có năng lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể bị tùy ý thao túng thành 18 giống như tư thế. Cần tộc bộ chỉ huy nhìn thấy tất cả hình ảnh, bao quát thông tin đối tượng, tất cả đều là đế quốc chế tạo giả tạo. Bọn họ cho rằng đối đất khô cần kế hoạch bộ đội hạ lệnh, trên thực tế không nói gì, những này bộ đội căn bản không có thu được bộ chỉ huy chỉ lệnh. Đồng thời, những này bộ đội cùng bộ chỉ huy tin tức liên tiếp toàn bộ bị đế quốc khống chế, hết thể tin tức đều bị chặn được, đế quốc còn che đậy song phương trao đổi con đường, lại như là hai cái người điếc ở đối gọi. Nghe được mới có quỷ. Cần tộc triệt để đã biến thành nhỏ điếc mù, bộ chỉ huy cho rằng cục diện dựa theo kế hoạch tiến hành, đó chỉ là đế quốc nhường bọn họ sản sinh ảo giác, làm đại não hệ thống chỉ huy bại liệt, bên ngoài bộ đội không cách nào kêu cứu, chỉ có thể từng bước bị đế quốc từng bước xâm chiếm. Không có tinh tế xã hội chống đỡ, cần tộc là một cái quẻ chân quần tinh cấp văn minh, lượng tử Internet kỹ thuật thực sự là quá kém, ở Hàn Tiêu trước mặt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Nếu như đổi thành đã tham dò trong vũ trụ chính trực quần tinh cấp văn minh, Hàn Tiêu liền không dễ như vậy trưởng khống đối phương lượng tử Internet. Giả lập kỹ sư cơ giới tồn tại, vốn là tình báo phương diện chiến lược vũ khí, hơn nữa Hàn Tiêu là đỉnh cao siêu cấp A cấp độ, gần nhất còn phải đến, hoàn mỹ giới cảm, ở trong chiến tranh tác dụng là cái khác bốn cái siêu năng hệ thống không cách nào thay thế được. Đủ khiến kẻ địch chết cũng không biết là chết như thế nào. Ở khoảng cách quốc thổ khá là xa xôi một vùng sao trời bên trong. Mang vào cẩn tộc hết thể bình dân di dân hạm đội, thần không biết quỷ không hay quay đầu lại, hướng về khi đến phương hướng tiến về phía trước. Mà ở tinh đồ trên không có bất kỳ biểu hiện, người trên thuyền không hề có cảm giác, không biết mình theo lai lịch trở về. Đế quốc không có thả chạy kẻ địch thói quen, đã thu hoạch được rồi một lưới bắt hết cái bẫy. Cẩn tộc căn bản không đường có thể trốn. Chương 979, định sổ cùng không định sổ. Ngân hà treo ngược, tinh cắt như thác nước, cẩn tộc tiền tuyến khu vực nơi nào đó. Một nhánh còn sót lại cẩn tộc hạm đội chủ lực chính đang tại trong vũ trụ chậm rãi tới lui tuần tra. Trước đây không lâu, này chi danh hiệu là biển kỳ hạm đội trải qua một trận ác chiến, gặp phải một vị đế quốc quan tướng tập kích, chỉ huy hạm cùng đội hộ vệ liều mạng phá vòng đây, đoạn đuôi đảo mạng. Bây giờ chỉ huy hạm bên cạnh chỉ còn dư lại hơn 20 chiếc hộ vệ chiến hạm, những chiến hạm khác nếu không liền bị tiêu diệt, nếu không liền bị đánh tan. Biển kỳ hạm đội lệ thuộc vào cẩn tộc thứ 3 vũ trụ binh đoàn. Chỉ huy chi hạm đội này quan chỉ huy là thứ 3 binh đoàn chứ danh quan tướng Ổ Lì ở rất, được khen là thứ 3 binh đoàn ngày mai ngôi sao. Mấy năm trước, thứ 3 binh đoàn nguyên soái đã đến về hưu tuổi, Ổ Lì ở rất bị coi là thứ 3 binh đoàn nguyên soái vị trí đầu não hậu tuyển nhân. Chỉ là, bởi mấy năm trước thu được rơi dụng phi thuyền tư liệu, cao tầng làm ra chiến tranh động viên quyết sách, hết thể quan quân lùi lại về hưu, toàn bộ mộ binh, chuyện này cũng là chỉ hoan đi. Vào giờ phút này, mới vừa ăn một trận đánh bại biển kỳ hạm đội một bên nặc tung tiềm hành, một bên chờ bộ chỉ huy bước kế tiếp chỉ lệnh. Chỉ huy hạm kiều bên trong, bầu không khí trầm mặc mà suy sụp, mỗi người đều chìm đắm ở chiến bại cùng mất đi chiến hữu trong đau buồn. Ô Lì ở rất yên lặng đứng ở phía trước nhất huyền song tiền, chỉ đem bóng lưng để cho trong phòng hết thảy thao tác nhân viên cùng sĩ quan phụ tá, trên người giáp sát màu sắc chen lẫn bi thương màu xanh lục cùng phẫn nộ màu đỏ. Ở vừa nãy trong chiến tranh, hắn cơ hồ bị đối thủ thống soái nắm mũi dẫn đi, chiến tranh thất lợi, có hắn một phần nguyên nhân. Mọi người biết quan chỉ huy là áp lực to lớn nhất người, cũng không dám đi tới quấy rối. Sĩ quan phụ tá do dự đã lâu, mới lấy dũng khí đi tới Ô Lì ở rất bên cạnh, nhẹ giọng nói, trưởng quan, chúng ta. Không cần phải nói. Ô Lì ở rất xoay người lại, thân thể dần dần biến trở về bình tĩnh màu xanh lam, chậm rãi nói, này không phải cá nhân ta thất bại, mà là văn minh gốc gác thất bại, ta bại bởi không phải là đối thủ, mà là kẻ địch toàn bộ văn minh. Ô Lì ở rất biết mình thống soái mới có thể so sánh bất quá đế quốc quan tướng, nhưng hắn cho rằng cũng không chỉ là cá nhân năng lực vấn đề, trên lệch còn đến từ chính văn minh gốc gác. Trong khi giao thủ, hắn làm ra chính mình cho tới nay mới thôi nhắn nhủi nhất thao tác cùng quyết sách, tự hỏi lần này biểu hiện, thậm chí có thể bị học viện quân sự xem là trọng yếu chương trình học cán lệ, nhưng mà nhường hắn khiếp sợ chính là, kẻ địch phản ứng nhanh đến mức khó mà tin nổi, hầu như là trong nháy mắt liền nhìn thấu hắn bố trí, lại như là song phương chơi cờ, kẻ địch liếc mắt liền thấy mặc hắn vắt hết óc mai phục tại 10 bước sau đó hậu chiêu, lại như con chơi cờ phổ như thế. Gặp phải loại này đối thủ, đối với quan chỉ huy tự tin là một đả kích nặng nề. Không có nghĩa là Ô Lì ở rất trình độ không được, trên thực tế hắn ở cẩn tộc tiêu chuẩn bên trong đã xem như là danh tướng, xuất hiện tình huống như thế, ở bề ngoài nguyên nhân là đế quốc danh tướng năng lực vượt xa cho hắn, nhưng cấp độ sâu nguyên nhân chính là văn minh gốc gác chênh lệch. Ba đại văn minh quật khởi nương theo vô số chủng tộc kêu rên, từ chiến hỏa bên trong từng bước một đi tới, hết thảy chiến tranh án lệ tất cả đều viết ở học viện quân sự chương trình học bên trong, vì lẽ đó quan quân bất luận ngộ đến bất kỳ tình huống gì, cũng có thể trong nháy mắt đến ra đối ứng phương án giải quyết, dòng suy nghĩ càng thêm linh hoạt. Mà cẩn tộc trải qua chiến tranh giữa các vì sao quá ít, chiến tranh án lệ xa kém xa cùng đế quốc so với, quan quân sử dụng tất cả chiến thuật đều là đã thăm dò vũ trụ đào thải nhiều năm cũ đồ vật, này chính là gốc gác khác biệt. Trải qua thực chiến giao thủ, Ô Lì ở rất là bi quan, hắn căn bản không nhìn thấy chiến tranh cục bộ thắng lợi độ khả thi, hiện tại mỗi cái hạm đội từng bước tan tác chính là tốt nhất bằng chứng. Kỳ thực không ngừng một mình hắn, cùng cẩn tộc cao tầng cấp tiến không giống, bọn họ những này phấn khởi chiến đấu ở tiền tuyến binh lính, đối cuộc chiến tranh này cái nhìn cơ bản đều là bi quan. Bọn họ phẫn uất với quê hương bị kẻ địch mơ ước, nhưng cũng không cho là trong cuộc chiến tranh này hy sinh là tất yếu, nhưng mà quân lệnh như núi, cao tầng chỉ lệnh chính là quân nhân ý chí. Âm thầm thở dài một hơi, thu hồi những này bi quan tâm tình, Ô Lì ở rất nhìn phía sĩ quan phụ tá, trầm giọng hỏi. Bộ chỉ huy mệnh lệnh tới sao? Ê! Vừa vặn phát đến rồi, hắn nhường chúng ta ở chỗ này đợi mệnh, thu phục bị đánh tan hạm đội, sau đó đi cùng thứ ba binh đoàn hạm đội chủ lực hội hợp, bày ra một vòng đối địch phương tinh môn tập kích. Ô Lì ở rất nghe vậy, đột nhiên vô bàn một cái, cả giận nói, vô nghĩa. Hiện tại còn không lui lại. Bộ chỉ huy là thật sự đã phát điên sao? Chúng ta vừa mới bị đánh tan, còn muốn đùa lưu lại nơi này quay nguy hiểm khu vực tìm về bộ hạ cũ, làm kẻ địch sẽ không truy sát à? Hơn nữa hạm đội chủ lực đều tan tác thành như vậy, còn mạnh mẽ hơn hội hợp tập kích kẻ địch tinh môn. Đây là muốn chúng ta đi chịu chết à? Trong phòng đông đảo quan quân đều cảm giác chiến thuật như vậy sắp xếp có vấn đề, thế nhưng giận mà không dám nói gì, tất cả đều nhìn chằm chằm Ô Lì ở rất, chờ thống soái quyết định. Ô Lì ở chuyên tới để về đạc hai bước, đè lên tức giận mở miệng. Cho ta liên hệ nguyên soái, ta muốn đích thân hỏi một chút hắn, như vậy quyết sách đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sĩ quan phụ tá gật đầu, lập tức thao tác, màn hình giả lập lên đạn ra thông tin giao diện, đợi mấy giây, đối diện chuyển được trò chuyện, trên màn ảnh xuất hiện thứ ba binh đoàn nguyên soái bóng người. Ô Lì ở rất, ta nghe nói ngươi gặp phải tập kích, may là ngươi còn sống sót. Có vận may nguyên nhân. Ô Lì ở rất bình tĩnh, ta nhận được bộ chỉ huy mệnh lệnh, chúng ta ở bày ra tập kích kẻ địch tinh môn. Đúng. Đây là bộ chỉ huy chỉ lệnh. Ngươi không cho là có vấn đề sao? Chiến cuộc đã lệch hướng ban đầu kế hoạch, hiện tại không nên kế tục hàm chiến, như vậy chỉ có thể không công hy sinh càng nhiều bộ đội. Ta biết, ta cũng cho rằng là thời điểm lui lại, đang cùng cao tầng giao thiệp, trước lúc này, trước tiên nghe theo mệnh lệnh đi. Nghe vậy, Ô Lì ở rất trở nên trầm mặc, cắt đứt thông tin. Sĩ quan phụ tá cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, trưởng quan, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Ô Lì ở rất liếc mắt nhìn hắn. Đột nhiên nói, chúng ta còn có bao nhiêu chiếc chiến hạm? 24 chiếc. Đem hạm trưởng đều triệu tập lên, kéo vào tần số truyền tin. Nghe vậy, mọi người lập tức hành động lên, Ô Lì ở rất chắp tay đứng tại chỗ đợi một hồi, trên màn ảnh nhất thời liên tiếp thêm ra từng cái ảnh chân dung, chính là còn lại hết thể hạm trưởng. Lúc này, Ô Lì ở rất làm ra một cái thủ thế, chậm rãi mở miệng. Nhớ kỹ, lời kế tiếp, ta chỉ nói một lần. Hắn nói rồi một trận không có dinh dưỡng cổ vũ, càng làm bộ chỉ huy mệnh lệnh thuật lại một lần, trong quá trình này, vẫn đang làm các loại thủ thế, hết thể hạm trưởng đều tập trung tinh thần theo dõi hắn. Được rồi, muốn nói chính là nhiều như vậy, các vị hành động đi. Rốt cục, Ô Lì ở rất thả xuống tay, kết thúc diễn thuyết. Trên màn ảnh hạm trưởng ảnh chân dung, cái này tiếp theo cái kia tối sầm xuống. Đang lúc này, sĩ quan phụ tá liếc mắt nhìn khác một khối chỉ huy màn hình, cả kinh kêu lên, trưởng quan, hết thể hạm trưởng đều đóng chí năng hạch tâm, che đậy tất cả ngoại giới tin tức, chúng ta liên lạc không được bọn họ rồi. Ô Lì ở rất nhưng là sớm có dự liệu, bình tĩnh gật gật đầu, rất tốt, ngươi đi đem chúng ta phi thuyền chí năng hạch tâm cũng đóng. Mọi người nhất thời cả kinh, đồng nhiên minh bạch cái gì, có chút không dám tin tưởng. Ý này, là phải làm đảo binh. Này, chuyện này, sĩ quan phụ tá sừng sốt, còn không mau đi. Ô Lì ở rất trợn mắt, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm lệ. Sĩ quan phụ tá do dự một chút, vẫn là chạy đi sắp xếp, rất nhanh liền khiến người ta đóng lại chỉ huy hạm chí năng hạch tâm. Cứ như vậy, này chi biển kỳ hạm đội tàn quân, liền thành một nhánh cùng ngoại giới mất đi liên hệ U Linh hạm đội. Ô Lì ở rất lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi, nhìn về phía bên cạnh không rõ mọi người, mở miệng giải thích, xin lỗi, tất cả những thứ này đều là cẩn thận làm việc, nếu như không đoán sai, chúng ta lượng tử Internet đã bị kẻ địch triệt để thẩm thấu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Nhìn lướt qua, Ô Lì ở rất chậm rãi nói, ta đối nguyên soái hiểu rất rõ, hắn là một cái cứng nhắc quân nhân, chưa bao giờ sẽ nghi vấn cao tầng quân lệnh, tuy rằng hiện tại là thời kỳ không bình thường, mỗi người cũng có thể biến hóa, nhưng không thể bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ, ta hoài nghi vừa mới cái kia căn bản là không phải nguyên soái. Kẻ địch rất khả năng rót vào chúng ta hệ thống chỉ huy, các vị đều là người rõ ràng, hậu quả không cần ta nhiều lời, vì lẽ đó chiến tranh đã xong đời, ta không thể lại dựa theo chỉ thị của bọn họ làm việc, hiện tại chỉ có thể tự cứu. Ta vừa nãy thủ thế là một bộ đặc thù ám hiệu, chỉ có số ít người biết, ta nhường hết thể hạm trưởng chặt đứt liên tiếp, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người tất cả đều bị lời nói này hãi đến trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được lớn như vậy tin tức lượng, đầu óc trống rỗng. Sĩ quan phụ tá cắn răng, lấy dũng khí nói, trưởng quan, đây là làm đảo binh. Ô Lì ở rất nhưng không tức giận, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đây là một trận phải thua chiến dịch, bất luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều sẽ không đưa còn sót lại bộ hạ lại đi trên chiến trường hy sinh, đảo binh. Không, có thể chúng ta là cận tộc. Cuối cùng người may mắn còn sống sót. Vậy chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Cách ly nơi này càng xa càng tốt. Ô Lì ở rất nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài, ánh mắt tìm đến phía xa trong trời sao. Ta cảm thấy đến đường hàng không khả năng xảy ra vấn đề. Một gian chật hẹp chật trội phi thuyền trong phòng, mấy người mặc bình thường cẩn tộc nhân làm thành một vòng. Nơi này là di dân hạm đội trong đó một chiếc phi thuyền, mang vào đều là bình dân. Trên thuyền phần lớn người đều đối tương lai giấu trong lòng bất an cùng mê man, bầu không khí đê mê. Bởi vì nhân khẩu đông đảo, vì lẽ đó mỗi chiếc phi thuyền đều là một đám bình dân chen ở một cái phòng, mà này trong phòng trụ, đều là đồng nhất ổ sinh ra huynh đệ, lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ máu mủ. Đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Một cái thấp bé huynh đệ mở miệng hỏi. Này ổ huynh đệ bên trong đại ca là cái khôi ngô tôm tít, ngữ khí trầm thấp. Ta có cái bằng hữu là dẫn dắt hạm lên thuyền viên, hắn nói cho ta một cái trong màn tin tức, dựa theo kế hoạch. Ở ngày hôm qua hạm đội hẳn là đến một cái tinh cầu tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, thế nhưng ngày hôm qua không có gặp phải hành tinh, hạm đội vẫn đang di động. Có thể hay không là bọn họ điều chỉnh kế hoạch. Nếu không ngươi hỏi lại hỏi bằng hữu của ngươi. Bằng hữu của ta vẫn liên lạc không được, hỏi không tới người. Đại ca trầm giọng nói, ta cảm thấy đến khả năng có kỳ lạ. Ca, có thể hay không là ngươi quá mẫn cảm, nếu như có vấn đề, mặt trên nhất định sẽ thông báo. Ta có một loại không ổn trực giác, nói không được. Đại ca lắc đầu. Ai, muốn nhiều như vậy làm gì, lại không giúp được gì, chúng ta nghe từ hạm đội sắp xếp là tốt rồi. Trong đó một vị huynh đệ thuận miệng nói. Đang lúc này, bên cạnh nhỏ tuổi nhất tiểu đệ đột nhiên mở miệng, đại ca là đúng, hạm đội đường hàng không xảy ra vấn đề, chúng ta đang hướng đường cũ trở về. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Chớ nói lung tung, ngươi làm sao phát hiện. Tiểu đệ chỉ cửa sổ mạn tàu, mọi người nhìn sang. Chỉ thấy cửa sổ mạn tàu trên có đơn sơ vẽ xấu, bức họa ra một chuỗi vòng tròn, đường kính từ nhỏ đến lớn, mà giờ khắc này, ngoài cửa sổ có một cái tinh cầu, chính trực thật là hoàn mỹ khảm hợp đến trung gian một viên vòng tròn lên. Thấy thế, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ở tại trong một căn phòng, mọi người đều không có bí mật, quang thời gian trước hạm đội tầm nhìn bên trong xuất hiện một cái tinh cầu, tiểu đệ liền dùng họa bút ở cửa sổ mạn tàu lên mỗi ngày phát họa hành tinh đường viền, vòng tròn từ nhỏ lớn lên, lại từ đại biến nhỏ, mỗi ngày đều ở biến hóa, đại diện cho cự ở cách xa gần. Mà giờ khắc này, viên tinh cầu này dĩ nhiên cùng mấy ngày trước đây đường viền trùng hợp, tất cả mọi người rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Ta đi hỏi một chút. Thấy thế, đại ca nhất thời ngồi không yên, mọi người cũng gấp bận bịu theo ở phía sau. Đoàn người vội vã xuyên qua từng cái như dân chạy nạn doanh giống như chen chúc nửa phần sau khoang thuyền, đi tới trung đoạn khoang thuyền thông đạo, tìm tới vài tên theo thuyền binh sĩ, phản ứng tình huống. Ngươi nói đường hàng không xảy ra vấn đề. Một tên binh lính móc móc nhị ổ, không nhịn được nói, này không phải ngươi nên lo lắng sự, mù bận tâm cái gì. Đây là thật sự, ta có thể cho ngươi biểu diễn chứng cứ, ta. Được rồi được rồi. Người binh sĩ này khoát tay háo một cái, dẫn dắt hạm có tinh đồ, nếu như thật lệnh hướng đường hàng không, nhất định sẽ lập tức điều chỉnh, các ngươi liền trở về an tâm chờ xem. Đại ca bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo một đám huynh đệ trở lại chờ. Nhưng mà liên tục qua 3 ngày, bọn họ ngày ngày nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu lên vẽ xấu, phát hiện hạm đội vẫn như cũ hướng về đường tới trở về, căn bản không có điều chỉnh. Đại ca mỗi ngày đều ở liên hệ tiết lộ trong màn bằng hữu, ở ngày thứ 3 mới liên lạc với đối diện, nhưng mà đối diện trả lời, nhường hắn tâm mát nửa đoạn. Ngươi nói lệch hướng đường hàng không? Không không không, chúng ta tinh đồ biểu hiện, con đường là hoàn toàn chính xác. Không gặp phải ta nói tiếp tế hành tinh. Nha nha, đây là khoảng cách xa quan sát sai lầm. Tinh đồ không quá không cho phép xác thực, ta đã hướng lên phía trên báo cáo, mặt trên đối với chúng ta tinh đồ tiến hành rồi đổi mới, hiện tại đã không thành vấn đề. Cái gì vẽ xấu ghi chép? À, các ngươi khả năng tính sai đi, đó là đổi mới sau tinh đồ đánh dấu tân tinh cầu, không phải trước gặp cái kia, ngược lại phía ta bên này hướng dẫn máy biểu hiện con đường vẫn là ở đi tới. Mặt lệnh đóng lại bộ đàm, đại ca trầm mặc một lúc lâu. Đột nhiên, hắn phảng phất hạ quyết tâm, mở miệng nói, các ngươi tin tưởng ta. Vẫn tin tưởng người ở phía trên. Đông đảo huynh đệ nhìn nhau một chút, có chút do dự. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu đệ không nhịn được hỏi. Trực giác của ta càng ngày càng mãnh liệt, trong này nhất định có vấn đề, hay là người ở phía trên chính đang tại đưa chúng ta nhảy vào hố lửa. Đại ca hạ thấp giọng, ta không muốn chờ đang phi thuyền lên, ta chuẩn bị đi ăn cắp vật tư cùng cứu sống khoang, tự chúng ta trốn. Ngươi điên rồi. Có người ngạc nhiên, đây là muốn chết ta, hạm đội nhất định sẽ đem chúng ta nắm bắt trở lại. Liền coi như chúng ta thành công, trộm được vật tư sớm muộn sẽ tiêu hao hết, không có ăn, không có nhiên liệu, đến thời điểm làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi có tinh đồ sao? Không biết tinh đồ, vậy làm sao chạy? Tinh đồ cùng cứu sống khoang quyền hạn, ta có thể từ bằng hữu nơi đó chiếm được, còn vật tư. Cỡ trung cứu sống khoang có hoàn chỉnh phương tiện, chỉ cần đến cái tinh cầu kia, là có thể dùng tự mang thu nhặt khí bổ sung nhiên liệu cúc, đầy đủ chúng ta dùng rất nhiều năm. Giải quyết đồ ăn vấn đề thì cần muốn nhà ấm đào tạo hòm, thu hoạch hạt giống cùng với dinh dưỡng cao chế tác khí, những thứ đồ này ở trên thuyền liền có thể lấy được, mà ở đào tạo thu hoạch trong lúc, chúng ta có thể dùng tủ lạnh khoang hôn mê. Đại ca thấp giọng nói, 3 ngày qua ta vẫn cũng đang lo lắng đường lui, này không phải ta vỗ một cái chán liền làm ra quyết định. Mọi người vẫn là lắc đầu liên tục. Thoát ly tộc nhân thành lập ngôi nhà mới đại bộ đội, mấy người chạy đi không biết trong vũ trụ sinh tồn. Chỉ là suy nghĩ một chút. Đều cảm giác cái kế hoạch này quá điên cuồng rồi. Ta cùng đi với ngươi. Lúc này, tiểu đệ đứng dậy, nhún vai một cái, đại ca ngươi cũng biết ta không thích bị quy tắc ràng buộc, nếu rời khỏi nhà vườn, ta liền không dự định kế tục qua loại kia theo đại lưu an ổn sinh hoạt, vũ trụ lớn như vậy, ta nghĩ chính mình đi xem, ngươi nói ta yêu thích mạo hiểm cũng được, theo đuổi kích thích cũng được, nói chung tính ta một người. Đại ca gật gật đầu, nhìn phía những huynh đệ khác, ta biết mọi người đều có lo lắng, vũ trụ quá to lớn. Chỉ có mấy người chúng ta, này chính là chạm đến tâm linh nơi sâu xa nhất cô quặng cùng sợ hãi, hay là cuối cùng chứng minh ta mới là sai, nhưng ta không muốn bị động trở, ta không bắt buộc tất cả mọi người theo ta cùng đi. Lão nhị do dự một hồi, quyết tâm liều mạng, mở miệng nói, đại ca, ta cũng đi theo ngươi, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Nghe vậy, nhiều người hơn dao động. Có người bất đắc dĩ lắc đầu, ai, quên đi, đi thì đi đi, rời nhà bắt đầu từ giờ khắc đó. Ta coi như cái mạng này đã chết rồi, mạo hiểm nữa một ít thì phải làm thế nào đây, chúng ta là anh em, không thể tách ra. Đám huynh đệ này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sớm thành thói quen ôm đoàn, trải qua một phen xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là tất cả mọi người đều đồng ý đại ca phương án. Thần kỳ chính là, đang quyết định sau khi, trước do dự cùng bất an đều biến mất, chuyện đã biến thành không gì sánh kịp hưng phấn cùng chờ mong. Đại ca, ta có một cái đề nghị, chúng ta tối thiểu cũng nên mang cái nữa đi. Lời vừa nói ra, mọi người ầm ầm nở nụ cười, không khí sốt sáng tiêu tan hết sạch, trong phòng tràn ngập khoái hoạt không khí. Nói đúng, không ngừng mang một cái, chúng ta nên nhiều mang mấy cái. Ha ha, nói không chắc sau đó chúng ta liền thành một nhánh lang thang văn minh. Sau đó một đoạn tháng ngày, nhóm này huynh đệ phân công nhau hành động, vận dụng từng người giao thiệp quan hệ, lặng lẽ chuẩn bị, bởi di dân trên phi thuyền mang theo lượng lớn hàng ngày vật tư, mọi người thứ cần thiết ở trên thuyền liền có thể tìm tới, vấn đề duy nhất chính là làm sao bắt được tay. Dũng khí, tiền tài, giao thiệp, hơn nữa một chút vận may, mọi người dùng các loại phương thức gom góp đến phần lớn cần thiết vật tư, đồng thời hoàn thành nhảy điểm. Sắp tới động thủ một ngày kia, tiến triển vượt quá tưởng tượng thuận lợi, mọi người căn cứ nhảy điểm được tình báo, lặng lẽ lẻn vào cứu sống khoang đưa lên cửa, bước lên một chiếc cỡ trung cứu sống khoang, đóng chí năng hạch tâm, cắt tới tay động điều khiển hình thức. Đại ca bàn tay đứng ở cái nút bắn phía trên, chậm chạp không có ấn xuống. Nghĩ rõ chưa, chỉ cần ấn xuống cái nút này, liền không quay đầu lại nữa đường, nếu như bị nắm về, chúng ta sẽ bị cho rằng tù phạm. Bây giờ cùng tù phạm cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, người ở phía trên xem đợi chúng ta, biến đổi như là đối xử một đám khổ công đi. Tiểu đệ hào hiệp nở nụ cười, bất quá sửa lại cái tên, gọi là nhân khẩu tài nguyên mà thôi, thân phận như vậy, ta đã sớm chỉ muốn thoát khỏi. Nói hưu nói vượng. Đại ca lắc đầu bật cười, dùng sức chụp xuống nút bấm. Xì. Cứu sống khoang đông nhiên trụy xuống, bắn vào vũ trụ. Thoát ly phi thuyền, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về cửa sổ mạn tàu ở ngoài, lại đột nhiên sửng sốt. Bọn họ nhìn thấy, di dân trong hạm đội cái khác phi thuyền, cũng đồng dạng bắn ra lắc đắc lưa thưa cứu sống khoang, như tản ra sở tạt phì giờ, tứ tán rời đi. Hơn nửa tháng chớp mắt mà qua. Cần tộc lãnh thổ khác một chỗ biên cảnh, cần tộc bộ chỉ huy vị trí hạch tâm hạm đội từ tinh môn bên trong nhảy ra, tiếp theo quay đầu thu về tòa này lui lại dùng tinh môn. Được rồi, chúng ta đến mục tiêu khu vực. Dựa theo lần trước tuyên bố ám hiệu mệnh lệnh, hết thể may mắn còn sống sót hạm đội đều sẽ ở khu vực này hội hợp. Trong bộ chỉ huy, cần tộc cao tầng tụ hội một đường, kiểm tra lần trước tách ra Internet liên tiếp trước, những bộ đội khác trở lại đến tin tức. Đất khô cần bộ đội phát tới báo cáo, các nơi xỉ Index, U năng, đã thành công làm nổ, kế hoạch thực thi xong xuôi. Cái khác ở bên ngoài hạm đội phát tới báo cáo, đang hướng chúng ta chỉ định phương vị lui lại, hô, tình thế cũng còn tốt. Cần tộc lãnh tụ thở phào nhẹ nhõm. Thấy thế, chúng tinh thần của người ta hơi hơi được rồi một ít. Cục diện cuối cùng cũng coi như dần dần trở lại quỹ đạo. Bởi vì lo lắng tình báo dò dỉ, vì lẽ đó bộ chỉ huy không chắc chắn nắm lâu dài liên tiếp, liền từ bỏ thực lúc tính thông tin, đồng thời còn không dám bình thường lan truyền mệnh lệnh, lo lắng bị kẻ địch chặn được, liền đều đổi thành đặc thù ám hiệu. Nhưng mà còn không chờ mọi người thở một cái, dạ đạ bỗng nhiên vang lên cảnh báo. Chú ý, phía trước phát hiện không biết loại cỡ lớn hạm đội. Mọi người trong giây lát kinh hãi đến biến sắc. Nơi này thế nào lại gặp hạm đội? Chẳng lẽ có mai phục? Mau nhìn xem có phải là kẻ địch. Đông đảo cao tầng vội vàng truyền đạt mệnh lệnh, mới qua mấy giây, hạm trưởng liền phát tới báo cáo. Các vị lãnh đạo, ta đã tiến hành rồi xác nhận, đối phương cũng không phải kẻ địch, mà là ta phương hạm đội. Nghe vậy, đông đảo cao tầng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm giác suýt chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Dọa chết ta rồi, hóa ra là người mình. Hẳn là nhận được mệnh lệnh hội hợp bộ đội trước thời hạn đến, tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn chúng ta. Đang lúc này, hạm trưởng lại mở miệng, ngữ khí trở nên cực kỳ quái lạ. Các vị hiểu lầm, đối phương cũng không phải chúng ta vũ trang hạm đội, mà là đã sớm phái ra đi di dân hạm đội, không biết tại sao, bọn họ tất cả đều chạy về đến rồi. Dứt tiếng, toàn trường trở nên tĩnh mịch. Đang ngồi hết thể cao tầng sửng sốt một giây, đột nhiên tâm thần đại loạn. Chương 980, kết toán. Không phải đã sớm nhường bọn họ đi sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ai bảo bọn họ trở về. Cần tộc lãnh tụ rộng mở đứng lên, vừa kinh vừa sợ. Thời khắc này, đang ngồi hết thể cao tầng đều ngồi không yên, thấp thỏm lo âu, phát hiện tình thế hoàn toàn thoát ly trường khống. Di dân hạm đội là cần tộc hy vọng cuối cùng, đúng là bọn họ uy hiếp, bọn họ dám ở quốc thổ khai chiến sức lực, chính là đưa đi hết thể tộc nhân, mà lúc này nhìn thấy bản không nên xuất hiện tộc nhân trở về, hết thể cao tầng đều hoảng rồi. Xì xì. Đang lúc này, bàn hội nghị đột nhiên tự động bắn ra màn hình giả lập, trong hình lập lòe trắng táo, cuối cùng xuất hiện một người mặc đế quốc sĩ quan cao cấp chế phục bóng người. Ở đây hết thể cần tộc cao tầng ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, kinh ngạc không ngớt. Cái thân ảnh này chắp tay mà đứng, khí độ nghiêm nhiên, tiếng nói giản nuôi nhưng mạnh mẽ, chậm rãi mở miệng. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tạ Dồ Cổ, Xích Sắc Đế quốc thăm dò quân nguyên soái, khoảng thời gian này cùng các vị giao phong người chính là ta. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người đều hiểu. Bọn họ nguyên tưởng rằng kẻ địch chỉ là nghe lén tình báo của bọn họ, bây giờ nhìn lại không chỉ là tình báo dò gì đơn giản như vậy, kẻ địch dĩ nhiên có thể tùy ý khởi xướng thông tin, 8 phần 10 đã trưởng khống bọn họ hết thẻ Internet. Đây là bết bát nhất tình huống, trong lúc nhất thời, mọi người đầu góc trống rỗng. Tạ Dỗ Cổ nhìn lướt qua, nhìn phía cẩn tộc lãnh tụ, trên mặt giếng cổ không dao động, các ngươi tất cả tình báo, đều bị ta phương bản thân quản lý, chúng ta từ lâu chặt đứt các ngươi bộ chỉ huy cùng ngoại giới liên hệ. Các ngươi khoảng thời gian này thu được báo cáo, tất cả đều là chúng ta giả tạo, trên thực tế, các ngươi bộ đội đã 10 không còn một, cơ bản tuyên cáo diệt sạch. Không nên ôm có không thiết thực hy vọng, ta phương từ lâu nhìn thấu các ngươi đất khô cằn kế hoạch, ở mấy ngày trước hoàn thành cuối cùng chặn giết, ngươi đã không có phản kháng lực lượng vũ trang. Lần này tôm bóc vỏ tim heo, trực tiếp phá vỡ ở đây đại đa số cẩn tộc cao tầng niềm tin, từng cái ngây người như phỗng, tê liệt trên ghế ngồi. Ngươi cẩn tộc lãnh tụ cả người kịch liệt run rẩy lên. Tạ Dỗ Cổ con mắt cũng không nháy mắt một phát, nhàn nhạt nói, hiện tại, ta đại biểu Xích Sắc Đế quốc, đối với các ngươi ban bố tối hậu thư, ta phương viễn chỉnh xì index, ưu năng, vũ khí dĩ nhiên hoàn thành an bài, khóa chặt các ngươi di dân hạm đội, ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, lựa chọn chống lại. Diệt tộc. Nỗ lực liên hệ di dân hạm đội. Diệt tộc. Chặt đứt lượng tử Internet liên tiếp. Diệt tộc. Vượt quá 5 phút đồng hồ không có trả lời chắc chắn. Diệt tộc. Chỉ muốn các ngươi lựa chọn đầu hàng, tháo dỡ hết thẻ vũ khí, chúng ta liền hứa hẹn sẽ không nổ súng, vận mệnh liền giao cho chư vị quyết định. Ngữ khí của hắn lại như là sáng sớm ra ngoài mua thức ăn như thế bình tĩnh, xóa bỏ một chủng tộc, đối với hắn loại này tư lịch đế quốc cao cấp thống soái tới nói, liền con mắt đều sẽ không nháy một phát. Nhưng nghe ở cẩn tộc cao tầng trong thai, mỗi cái 10 chữ mang theo đấm máu tàn khốc. Đế quốc trong bóng tối triệu hồi cẩn tộc di dân hạm đội, khác một cái mục tiêu chính là tan rã cẩn tộc hạch tâm hạm đội chiến ý, làm toàn bộ chủng tộc tồn vong bị thả lên trời bình một đầu khác biến thành thẻ đánh bắt lúc, luôn có thể để cho kẻ địch tan vỡ. Đây là đế quốc nhiều năm qua kinh nghiệm. So với thăm dò lịch, hiện tại ba đại văn minh đã không thế nào tàn sát vô lực phản kháng bình dân, bằng không sẽ không cho lựa chọn cơ hội, mở ra một con đường sức lực bắt nguồn từ nghiền ép cấp văn minh thực lực. Tuyên bố xong thông điệp, Tạ Dỗ Cổ thân ảnh biến mất. Hình ảnh đã biến thành 5 phút đồng hồ đếm ngược. Xong, toàn xong. Lúc trước liền không nên khai chiến A. Nhìn chúng ta đến cùng đã làm những gì. Nhìn thời gian một giây trôi qua, đang ngồi đại đa số cao tầng đều tan vỡ tuyệt vọng. Mọi người không phải không cân nhắc qua hiện tại đối mặt tình cảnh, chỉ là làm đồ đao chân chính hạ xuống trước, trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại may mắn. Trước mắt là hỗn loạn tương bừng phòng họp, từng cái quyền cao chức trọng cao tầng mất đi bình tĩnh, tất cả đều thất thố. Nhìn tình cảnh này, cẩn tộc lãnh tụ trầm mặc ngồi tại chỗ, chậm rãi nói, không có hy vọng, đầu hàng đi. Ngươi hiện tại đúng là biết đầu hàng. Sớm làm gì đi tới. Bình thường kính nể lãnh tụ cao tầng cũng đều không thèm đến xỉa, chỉ vào hắn chửi ầm lên, nếu không phải là bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng cấp tiến, chúng ta sẽ lưu lạc tới bây giờ mức độ sao. Không sai. Nếu như chúng ta vừa bắt đầu liền không khai chiến, trực tiếp toàn thể chạy trốn, nơi nào sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nói đúng. Hết thể đều là bởi vì ngươi quyết sách sai lầm. Ngươi chính là bộ tộc tội nhân thiên cổ. Nhìn những này đã từng hoặc nhiều hoặc ít quay qua ngựa mình thí cao tầng hướng chính mình gửi tiết tức giận, cẩn tộc lãnh tụ trào phúng nở nụ cười hai tiếng. Chạy trốn người vĩnh viễn thông minh nhất. Không chỉ có muốn đem quê hương chắp tay dâng cho người, còn muốn chủ động chạy rất xa, không cho kẻ xâm lấn thêm phiền phức, nhiều hùng hồn. Toàn tộc bị bức ép rời nhà, tất cả mọi người đều giống nhau mê man cùng khủng hoảng, nếu là không đánh mà chạy. Bộ tộc tôn nghiêm một khi phá thoái, khó hơn nữa tái tạo. Nếu như chúng ta có thể sát thương có đủ nhiều kẻ địch, hoặc là hy sinh có đủ nhiều binh lính, hay là có thể làm cho bộ tộc thoát khỏi loại này chán trường người thất bại tâm thái, gây nên cùng chung mối thù động lực, nên tới một người mới tinh thời đại hoàng kim, đáng tiếc. Cuối cùng, hắn vẫn là không hề nói gì. Chiến tranh lấy cẩn tộc đầu hàng cáo chung, diễn ra không dài, từ bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá ngăn ngắn thời gian 3-4 tháng. So với kiếp trước, Xích Sắc Đế quốc kết thúc cuộc chiến tranh này thời gian rút ngắn gấp đôi trở lên. Loại biến hóa này căn nguyên, chính là Hàn Tiêu làm ra công hiến, cung cấp tọa độ nhường đế quốc tiết kiệm tìm kiếm kẻ địch đại bản doanh tinh lực, trưởng khống phe địch lượng từ Internet ở tình báo phương diện đem kẻ địch ép đến thất bại thảm hại. Hai cái này trọng yếu nguyên nhân, trên diện rộng gia tốc chiến tranh tiến trình. Nội dung vở kịch biến hóa cực kỳ hiện ra, ở kiếp trước ghi chép bên trong, cẩn tộc cho đế quốc tạo thành phiền toái không nhỏ, mà bây giờ có Hàn Tiêu trợ giúp. Cẩn tộc không có cho đế quốc tạo thành bất cứ phiền phức gì, không lật nổi một chút xíu sóng gió, từ đầu tới cuối vẫn bị đế quốc đè xuống đất ma sát, không còn sức đánh trả chút nào. Đế quốc tiếp quản cần tộc còn lại hạm đội, vận chuyển tất cả mọi người bước lên đường về. Mà cách xa ở sao huyệt mò cá Hàn đại kỹ sư, cũng đồng bộ thu được bảng nhắc nhở. Thiểm diệu thế giới cần tộc chiến tranh, đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Ngươi thu được 45 E kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng X4, xích sắc đế quốc độ cống hiến 7.500, truyền thuyết độ 1. Quần tinh truyền thuyết độ, quang trần quần tinh cần tộc chiến dịch công huân giả. Ngươi tham dự đế quốc thăm dò quân cùng quần tinh cấp dân bản địa văn minh cần tộc chiến dịch, cũng làm ra xuất sắc cống hiến. Văn minh người tiêu diệt, sự kiện quan trọng mở ra. Sự kiện quan trọng kích hoạt yêu cầu, tham dự 3 lần có quan hệ văn minh tổn vòng quy mô lớn chiến tranh giữa các vì sao nhiệm vụ, tinh hệ cấp trở lên, cũng trợ giúp phe mình thành công đánh bại đối thủ, nhiệm vụ đánh giá không được thấp hơn ưu dị, hiện nay tiến độ, 1-3. Tạ dồ cô độ thiện cảm 30, u là dịp độ thiện cảm 5, kẻ nhì. Ở mẹ nọ độ thiện cảm 10. Phó bản sinh thành, cần tộc chiến tranh. Rốt cục đánh xong, hiệu suất vẫn là rất cao mà. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Tuy rằng lần này hắn không có tự mình tác chiến, thế nhưng ở tình báo phương diện trợ giúp cũng lăn lộn cái hoàn mỹ cấp bậc nhiệm vụ đánh giá. Khen thưởng không sai, kinh nghiệm thu hoạch tuy rằng không sánh được tìm siêu cấp A chơi đùa bột nhiệm vụ, nhưng dù sao tờ lệ ở cơ bản làm không được siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ. 45E kinh nghiệm cho dù đối hậu kỳ phiên bản tờ lệ ở cũng là rất phong phú tiền lời. Hàn Tiêu không kén ăn, ngược lại lần này chủ yếu tại mò cá, khen thưởng cơ bản là tặng không, nắm bao nhiêu hắn đều vui vẻ. 4 lần tùy cơ khen thưởng, giới là thứ tốt, kế tục tồn. Chờ một cái lương thần cắt nhật khai đàn làm phép liền rút 10 lần. 7500 điểm đế quốc độ cống hiến khá là phong phú, cần tộc chỉ là một nhà dân bản địa văn minh, đối đế quốc uy hiếp tính không cao. Hàn Tiêu phỏng chừng những này độ cống hiến bên trong, một phần là đến từ chính mình chia sẻ thời không chia cắt kỹ thuật tư liệu. Mặc dù mình trung cực tri thức đã học đủ, nhưng đế quốc độ cống hiến vẫn như cũ rất hữu dụng, có thể ở đế quốc nơi đó đổi lấy các loại quý hiếm tài nguyên, hay là đổi lấy quân sự chống đỡ. Hơn nữa, giả như một ngày nào đó có siêu cấp A đồng ý ở lại quân đoàn hiệu lực, tự mình nói bất định còn phải tốn độ cống hiến hối đoái cái khác hệ thống trung cực tri thức. Trung cực tri thức do cao đẳng văn minh lũng đoạn nắm giữ, không có đặc biệt nguyên nhân, bình thường không cho phép siêu cấp A hối đoái cái khác hệ thống trung cực tri thức, độ cống hiến đủ cũng không được, nắm trung cực tri thức là chính mình thế lực hấp dẫn nhân tài, tương đương với đoạt cao cấp văn minh chuyện làm ăn, bọn họ là không đáp ứng, vì lẽ đó siêu cấp A minh hữu trong lúc đó có hiểu ngầm. Cơ bản sẽ không lẫn nhau truyền thụ trung cực tri thức. Mà dưới trướng có siêu cấp A cán bộ, mới nắm giữ hối đoái quyền hạn. Đương nhiên, loại này trường hợp đặc biệt đã ít lại càng ít, dù sao phần lớn siêu cấp A cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Văn minh người tiêu diệt, sự kiện quan trọng, Hàn Tiêu đúng là ký ức sâu sắc, ở đã thăm dò vũ trụ, tinh hệ cấp trở lên văn minh đều chịu đến, hòa bình điều ước, bảo vệ, hầu như sẽ không xuất hiện diệt tộc chiến tranh, bình thường chỉ có hỗn loạn tà ác trận doanh tờ layer. Mới có cơ hội kích hoạt cái này sự kiện quan trọng. Hiệu quả đúng là rất tốt, đeo, văn minh người tiêu diệt, sự kiện quan trọng, hết thể loại hình thương tổn 6, công kích bắn tung tóe phạm vi 25, đồng thời tự mang uy hiếp vầng sáng. Thế nhưng, muốn có được cái này sự kiện quan trọng, đánh đổi cũng là rất lớn, cần tham dự thậm chí chủ động bước lên tinh hệ cấp văn minh cuộc chiến sinh tử tranh, cơ hội vô cùng hiếm thấy, sau đó còn có rất lớn tỷ lệ tao ngộ càng đại lực hơn độ truy nã. Thân ở trật tự trận doanh, thu được cái này sự kiện quan trọng cơ hội thì càng thiếu, bất quá chỗ tốt là sẽ không bị truy nã, cho làm ác mang tới tính hợp pháp. Không có chính trị tài sản, này ở Hàn Tiêu trong dự liệu. Cần tộc phân lượng vẫn là kém một chút, tiêu diệt hay không đối đế quốc tới nói không đủ nặng muốn, bất quá quét một làn sóng đế quốc cao tầng độ thiện cảm. Ngoại trừ Lao Tháp cùng nguyên thủ bên ngoài, bao quát kẻ nì ở bên trong một đống lớn tương lai đế quốc danh tướng, đều hoặc nhiều hoặc ít gia tăng rồi một chút hảo cảm, xem như là kề vai chiến đấu khen thưởng. Cuối cùng sinh thành phó bản, cẩn tộc chiến tranh, lại như bí mật chiến tranh giống như nảy sinh, đều là một cái siêu di, có thể lấy ra trong đó mỗi cái chiến dịch hình thành đơn độc phó bản cờ dị tổ. Bởi vì cẩn tộc là một đám đệ đệ, chỉ có lớn hạm đội tác chiến làm độ khó thêm quyền, vì lẽ đó khiêu chiến đẳng cấp sẽ không cao, khen thưởng nhưng sẽ không thấp, vừa vặn đưa cho tờ lệ ơ bón phân. Thống kê xong thu hoạch, hắn lúc này mới đóng lại bảng, thở ra một hơi. Hoàn mỹ giới cảm, thời không chia cắt, nhiệm vụ thưởng. Thu hoạch lần này rất phong phú, cẩn tộc là chướng ngại duy nhất, giải quyết bọn họ sau khi, thứ nhì kỳ thăm dò là có thể trở lại quỹ đạo, thuận lợi khai triển. Hàn Tiêu trong lòng trầm ngâm. Bởi vì hắn tham gia, cẩn tộc kết quả có thay đổi. Ở kiếp trước, bởi đế quốc ở do đường bên trong tiêu tốn rất nhiều thời gian, cho cẩn tộc di dân hạm đội đầy đủ di động thời gian, chạy quá xa, cũng nhường cẩn tộc quân đội được bước đệm, không giống hiện tại như thế bị đánh trở tay không kịp. Không biết bản đồ. đế quốc bị cẩn tộc lãnh thổ chiến lược thọc sâu trì hoãn hồi lâu, cho cẩn tộc càng nhiều nghiên cứu đế quốc chiến pháp thời gian, điều này sẽ đưa đến làm đế quốc thẩm thấu cẩn tộc hệ thống chỉ huy thời điểm, cẩn tộc cũng không có vẫn chẳng hay biết gì, mà là phát hiện điểm đáng ngờ, chiến tranh cục đạo nhập phiền toái hơn đánh cờ bên trong, phản kháng đến khá là kịch liệt. Vì lẽ đó, Xích Sắc đế quốc không có lựa chọn chiêu hàng, mà là trực tiếp đem cẩn tộc cho diệt. Bởi thẩm thấu bị nhìn thấu, thêm vào đường xá xa xôi mấy lần cho càng nhiều phản ứng thời gian, liền một phần di dân hạm đội thành công chạy mất, không giống như bây giờ, cơ hồ bị đế quốc một lưới bắt hết. Nhưng chuyện này cũng không hề là một chuyện tốt, Hàn Tiêu không biết đến tiếp sau là, cẩn tộc lựa chọn ngôi nhà mới vẫn còn đang thiểm diệu thế giới cảnh nội, dù sao bọn họ cũng không có tinh vực phạm vi khái niệm. Theo thăm dò khai phá, đế quốc phát hiện cẩn tộc ngôi nhà mới, khi đó đế quốc đã coi trọng thời không chia cắt kỹ thuật, liền dơ lên đồ đao giết người diệt khẩu. Cẩn tộc ngôi nhà mới đã biến thành trong vũ trụ bụi trần, bị bí mật xử quyết. Mà hiện tại, vận mệnh đi tới mới lối rẽ. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, hướng về tháp hải đăng tinh tiến hành viễn trình hình chiếu, dự định đi xem đế quốc lần này chuẩn bị xử lý như thế nào cẩn tộc. Tháp hải đăng tinh tư lệnh văn phòng, hai bóng người vừa đứng ngồi xuống, đứng chính là Tạ Dỗ Cổ, ngồi nhưng là Ú Lạ Diệp viễn trình hình chiếu. Chiến tranh kết thúc, đế quốc tù binh một nhóm lớn cẩn tộc tôm tít. Hiện tại cần bận tâm chính là đến tiếp sau xử lý vấn đề, là giết là nuôi, cần nguyên thủ cùng một đám cao tầng quyết định. Tạ Dỗ Cổ lúc này chính đang tại hướng về U Lạ Diệp báo cáo công việc, cuối cùng nhắc tới tù binh vấn đề. Áp giải bộ đội dự tính sau 7 ngày đến Tháp Hải Đăng Tinh, nguyên thủ các hạ, nhóm người này nên xử lý như thế nào? U Lạ Diệp hai tay trùng điệp, chống trắng nâng cằm, trầm giọng nói, cao tầng đã thương lượng qua, có người tán thành nổ cỏ tận gốc, đem diệt tộc, có người cho rằng cần nuôi nhốt cùng giáo hóa. Hiện tại vẫn không có quyết định cuối cùng quyết sách, ngươi có đề nghị gì sao? Tạ Dỗ Cổ nặn nặn hàm dưới râu mép, chiến tranh rất thuận lợi, nếu địch người tuyển chọn đầu hàng, ta cảm thấy đến không cần thiết tiến hành vô vị sát lục, có thể lựa chọn đế quốc cảnh nội mấy hành tinh nhường bọn họ định cư, chặt chẽ trông giữ, tạm thời không cho phép tiến vào tinh tế xã hội, sau đó tiến hành mấy đời người văn hóa cải tạo. Nếu như kết quả hài lòng, không phải là không thể đem chuyển hóa thành chúng ta lệ thuộc văn minh, đến thời điểm lại buông bọn hắn ra tiến vào tinh tế xã hội hạn chế. Đánh trận thời điểm, hắn quyết đoán mãnh liệt, bất luận quét sạch bao nhiêu kẻ địch đều sẽ không nháy một phát con mắt, đánh thắng sau khi, hắn nhưng cũng không thích giết chóc. U Lạ Diệp trầm ngâm, nếu như vậy, liền muốn phân hóa tư tưởng của bọn họ, cần bọn họ lãnh tụ giúp làm một chuyện. Đúng, chúng ta sẽ đang chuẩn bị viễn trình thẩm vấn thủ lĩnh của bọn họ. Đúng rồi, người của chúng ta cho cẩn tộc cao tầng làm một lần toàn diện kiểm tra, phát hiện tinh thần của bọn họ trạng thái tồn tại nhất định dị thường, tựa hồ là chịu đến tâm linh mạch nước ngầm ảnh hưởng. Phóng to bọn họ trong đầu khống chế tức giận cùng kích động thần kinh khu vực. Nghe vậy, U Lạ Diệp trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. À, lại là những kia siêu quần tinh văn minh làm chuyện tốt, không chỉ có đóng gói ném kỹ thuật, còn lặng lẽ yên lòng linh mạch nước ngầm, bằng không đối phương chưa chắc sẽ như vậy cấp tiến. Bị tâm linh mạch nước ngầm ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là ai? Là bọn họ lãnh tụ chứ? À, ngài đoán sai, cẩn tộc lãnh tụ chịu đến ngoại tại ảnh hưởng nhẹ nhàng nhất. U Lạ Diệp kiên lặng, bất đắc dĩ lắc đầu, vậy còn rất thú vị. Lại là không giống vật chủng lo gì khác nhau à? Lách cách. Đang lúc này, trên bàn cố định bộ đàm vang lên, Tạ Dỗ Cổ tiến lên ấn xuống một cái, bên trong truyền ra thư ký âm thanh. Tổng tư lệnh, Hắc Tinh chính đang tại tuyến lên, có hay không tiếp nhập hắn viễn trình hình chiếu? Làm sao lúc này đến rồi? Tạ Dỗ Cổ đích thì thầm một tiếng, lắc đầu nói, ta chính đang tại hướng về nguyên thủ báo cáo công việc, nhường hắn tại tuyến lên chờ một lát. Lúc này, U Lạ Di khoát tay háo một cái, không cần, nhường hắn vào đi. Không phải người ngoài. Được rồi. Nếu nguyên thủ không ngại, Tạ Dỗ Cổ cũng không liên quan. Rất nhanh, Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu cũng xuất hiện ở trong phòng, thứ liếc mắt liền thấy U Lạ Diệp. Nguyên thủ các hạ, ngươi cũng ở a? Hắc Tinh, ta nghe nói ngươi đối cuộc chiến tranh này cống hiến, làm rất khá. U Lạ Diệp vui mừng gật đầu. Ta chỉ là làm một ít bé nhỏ không đáng kể công tác. Hàn Tiêu khiêm tốn một câu, nhìn hai người một chút, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Không cái gì. Chỉ là đang thương lượng nên xử lý như thế nào cẩn tộc, tạm thời không có kết quả gì. U Lạ Diệp đem lời nói mới rồi đơn giản thuật lại một lần, thuận miệng hỏi, Hắc Tinh, ngươi có đề nghị gì sao? Ta không có ý kiến gì, ta cũng là tới hỏi đế quốc nên xử lý như thế nào. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Không ý kiến cũng là một loại ý kiến. U Lạ Diệp híp híp mắt, không nói gì. Nàng quay đầu ra hiệu Tạ Dỗ Cổ kế tục báo cáo, biểu thị không ngại Hàn Tiêu bằng thính. Nghe xong báo cáo. U Lạ Diệp cố gắng hai người vài câu, lúc này mới họ phở lỉn đi ngày Lý Vạn Cơ. Đưa đi nguyên thủ, Tạ Dỗ Cổ quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, lộ ra một cái mỉm cười. Ta ta muốn đi thẩm vấn cẩn tộc cao tầng, vừa vặn ngươi đến, đồng thời. A, ta nhưng là rất bận. Hàn Tiêu gãi gãi cằm, nửa đùa nửa thật nói, bất quá nếu ngươi mời ta, vậy ta liền cố hết sức cùng đi chứ. Hắn đối cùng Đường Mạt Lộ lãnh tụ loại người vật cảm thấy hứng thú, cảm giác nói không chắc có thể phát động đặc thù nhiệm vụ, giống như trước cảm tinh lãnh tụ như vậy. Chương 981, thẩm vấn cùng nguyện vọng. Hết thể biên chế quân đoàn hội hợp, hình thành một nhánh quy mô cực kỳ hạm đội khổng lồ, áp giải cẩn tộc hết thể phi thuyền, hướng tháp hải đăng tinh phương hướng tiến về phía trước. Lít nha lít nhít chiến hạm kéo nhảy vọt lưu quang, trận hình dày đặc, đuôi diễm lẫn nhau làm nổi bật, phảng phất hình thành một mảnh di động ánh sáng biển, ở đen kịt trong vũ trụ nhấc lên óng ánh sóng lớn. Đế quốc chiến hạm chủ yếu phân bố phía bên ngoài, mà ở trong vòng đây, nhưng là đến ngàn vạn tính toán cẩn tộc phi thuyền, mặt trên mang vào cẩn tộc toàn bộ nhân khẩu. Hạm tải vũ khí đã toàn bộ tháo dỡ, nguồn năng lượng hoạch tâm công suất bị hạn chế đang bảo đảm phi thuyền vận hành thấp nhất trình độ, mỏng manh tấm chắn đâm một cái là rách, trên thuyền mất đi tất cả lực lượng vũ trang, hoàn toàn bị binh lính đế quốc tiếp quản, những này cẩn tộc phi thuyền đã bị cải tạo thành ngục giam hạm. Cẩn tộc chủ hạm bị cải tạo tối chết để, khoang thuyền bị cải tạo thành nhà tù, các loại phương tiện bị dỡ bỏ đến không còn một ngống, từ công nghiệp nặng máy móc phong cách đổ đến cực giản phong cách, trên cơ bản liền còn lại chịu trọng lực tường. Chỉ huy phòng khách đã bị binh lính đế quốc tiếp quản, hai đạo viễn trình hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, chính là Hàn Tiêu cùng Tạ Dô Cổ. Tham kiến tổng tư lệnh. Hai người mới vừa lên mạng, bốn phía liền vang lên binh lính đế quốc chỉnh tề hành lễ thanh. Hàn Tiêu là vừa vặn, Lao Tháp vừa vặn ngày hôm nay định dò xét tù binh kế hoạch, đã sớm phát ra thông báo, trên thuyền binh lính chuyên môn chờ nên tiếp. Thống lĩnh mỗi cái biên chế quân đoàn đế quốc sĩ quan cao cấp cũng ở đó, tất cả đều mang theo sĩ quan phụ tá, sử dụng viễn trình hình chiếu tụ hội một đường. Các vị cực khổ rồi. Tạ Dồ cô mặt mỉm cười, gật đầu, thái độ thân mật. Nay trong tuổi trẻ tinh nhuệ quan quân đều là quân đế quốc phương ngày mai ngôi sao, tương lai chính là bọn họ những này lao tướng tiếp thỏi giả, thấy đế quốc nhân tài đông đúc, Tạ Dồ cô khá là vui mừng. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn ở đây quan quân, không nhịn được run lên một phát bộ phim siêu nhiều lông mày. Hoặc, tất cả đều là hàng hiệu. Một đám tương lai danh tướng cùng quân đội đại lao đồng loạt đứng ở trước mặt chờ kiểm duyệt, cảm giác lại như là một đám bị treo ở đế quốc công huân triển lãm quán người từ trên tường chân dung đi xuống. Bởi vì rõ ràng đám người kia tương lai thân phận, Hàn Tiêu cảm giác trước mắt tình cảnh này rất có kỷ niệm ý nghĩa, không nhịn được nghĩ đến trường hợp ảnh. Hắc Tinh các hạ, ngươi cũng tới. Kenny cũng ở trong đó, mở miệng lên tiếng chào hỏi, khoe miệng mỉm cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Lại gặp mặt. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm, thấy chúng quan quân đều nhìn lại, đơn giản cất cao giọng nói, chúc mừng các vị đánh thắng cuộc chiến tranh này, có thể nắm giữ các vị năng lực xuất chúng quân sự nhân tài, đây là đế quốc vinh hạnh. Phạm vi tiểu ti công kích, hiệu quả không bình thường. Thân phận của Hắc Tinh khoe ở đây, tuy rằng thân là minh hiếu, nhưng ánh sáng luận địa vị, hiện tại nhưng vượt quá này còn chưa tới đạt đỉnh cao tuổi trẻ tinh nhuệ quan tướng. Không ai không thích lời hay, nghe được đại lao tán thưởng, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu ti nụ cười. Nơi nào, Hắc Tinh các hạ cung cấp tình báo mới là thắng lợi cơ thạch, luận công lao, ngươi mới là to lớn nhất. Chúng ta làm ra đều là việc khổ cực, Hắc Tinh các hạ cống hiến, mới là chúng ta ung dung thắng được cuộc chiến tranh này nguyên nhân chủ yếu. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, có người lập tức thương mại lẫn nhau thổi lên, đương nhiên cũng có tính cách lạnh nhạt ít lời quan quân không có mở miệng, chỉ là gật đầu đồng ý. Hàn Tiêu cười ứng đối, đông nhiên hơi dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt một vị đế quốc quan tướng bên người sĩ quan phụ tá. Chính là trên mặt mang theo vi diệu nụ cười gột đạ. Ồ, ngươi là? Hắn híp híp mắt, thoáng đánh giá người này một chút, phát hiện không có ấn tượng. Thấy thế, gột đạ cười nhạt, chủ động mở miệng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Hắc Tinh các hạ. Nhận thức một phát, vị này chính là gột đạ, đế quốc trọng điểm bồi dưỡng người siêu năng một trong, nghe nói hắn ở nguyên thủy Psi Index, ưu năng, tự bạo bên trong còn sống, phi thường xuất sắc. Tạ Dồ cổ cười ha ha là Hàn Tiêu giới thiệu. Xin chào, gột đạ. Nghe vậy, Hàn Tiêu thuận miệng lên tiếng chào hỏi, trong bóng tôi tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, mở ra nội bộ đế quốc giao diện, đổ bộ tài khoản của chính mình, tuần tra gột đã đăng ký ở quân đế quốc phương tư liệu. Gặp mặt liền tra một người nội tình, đối với hắn mà nói đã là thói quen. Lấy quyền hạn của hắn, tuần tra một ít đế quốc thành viên cơ bản tư liệu là không thành vấn đề. Một giây sau, trong não vực hình ảnh bắn ra gột đã tư liệu, Hàn Tiêu xem lướt qua một lần, chỉ thấy mặt trên ghi chép gột đã thuần khiết đi lính lý lịch. Nhìn qua không có vấn đề gì. Hắn đi xuống vạch một cái, chính trực muốn nhìn một chút tỉ mỉ một ít tư liệu, giao diện nhất thời bắn ra quyền hạn không đủ cảnh báo. Xem không được. Xem ra hắn thanh được coi trọng. Hàn Tiêu ngược lại không sẽ nhàn đến không có chuyện gì phá giải đế quốc Internet gây nên cao tầng bất mãn, hắn đóng lại giao diện, suy tư lên. Lão Tháp nói gột đã leo lên trọng điểm bồi dưỡng người siêu năng danh sách. Lấy đế quốc thể lượng, trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, cơ bản đều là chạy siêu cấp A hạt giống thậm chí siêu cấp A đi. Bồi dưỡng người siêu năng có hai loại, một là năng lực đặc thù, hai là tiềm lực xuất chúng. Cái này ra hỏa nhiều lắm là thiên thai cấp, có thể ở nguyên thủy C index, ưu năng, bên trong sống sót, như vậy 8 phần 10 là trước một loại, cũng không biết có năng lực gì. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Kiếp trước, Hàn đại kỹ sư chủ trận doanh chính là Xích Sắc Đế quốc, hắn đối đế quốc các lộ đại nhân vật hết sức quen thuộc, nếu như gột đã thực sự là bị đế quốc trọng điểm bồi dưỡng người siêu năng, hẳn là có ấn tượng mới đúng. Nhưng hắn có thể xác định, chính mình xưa nay chưa từng nghe qua danh tự này, trong đầu hoàn toàn không có liên quan với gột đã bất kỳ trí nhớ gì, kiếp trước Xích Sắc Đế quốc, không có nhân vật số 1 như vậy. Nội dung vở kịch lại biến hóa à, Hàn Tiêu nói thầm trong lòng, không biết lại từ đâu bên trong nhảy ra cái người mới. Hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng không quá kinh ngạc. Mình làm nhiều chuyện như vậy, đã sớm gây nên hồ điệp hiệu ứng, đột nhiên xuất hiện một ít kiếp trước không có danh tiếng nhân vật cũng không kỳ quái. Không nói những cái khác, chính đang tại kinh doanh manh nha tập đoàn tài chính Interbus, chính là mình từ xó xỉnh đào móc ra một cây tốt giao hẹ. Nhìn chằm chằm Hàn Tiêu khuôn mặt anh tuấn, gột đạ khỏe miệng hơi làm nổi lên. Hắc Tinh các hạ, chúng ta tương lai nói không chắc sẽ biến thành đồng liêu. Hiện tại không phải sao? Hàn Tiêu thu hồi tâm tư, phục hồi tinh thần lại. Ha ha, ngươi rõ ràng ý của ta. Gột đã nụ cười hờ hững. Có chí khí, vậy ta sẽ chờ. Hàn Tiêu nhíu mày. Ý của hắn là cảm giác mình nhất định có thể trở thành là siêu cấp A. Cái này ra hỏa còn thanh có tự tin. Âm thầm nhớ kỹ gột đã người này, Hàn Tiêu rời ánh mắt. Cùng mọi người hàn huyên vài câu, hắn cuối cùng lấy ra sau đó có cơ hội mời ngài ăn cơm cái này vạn năng kết thúc tiếng. Các vị quan quân lúc này mới dồn dập họ phờ lìn. Còn lại Hàn Tiêu cùng Tạ Dỗ Cổ. Hai người ở trên thuyền binh sĩ dẫn dắt đi dò xét chỉnh chiếc phi thuyền. Trên thuyền cần tộc bình dân tập trung giam giữ, mà cao tầng tất cả đều tách ra giam cầm. Hàn Tiêu theo Lão Tháp trước tiên dò xét một lần bình dân giam giữ khu vực. Chật trội, chen chúc, lại như dân chạy nạn trại tập trung như thế. Vô số cần tộc bình dân chen thành một đoàn, bao hàm sợ hãi, bất an, mê man v.v. tâm tình ánh mắt, thỉnh thoảng đảo qua bốn phía gác binh lính đế quốc. Ở chiến tranh bắt đầu trước, rất nhiều bình dân kỳ thực không muốn rời đi. Liền kẻ địch cái bóng cũng không thấy, rất nhiều người cho rằng cái gọi là kẻ xâm lấn là hư cấu. Mà hiện tại, cần tộc bình dân trong lòng chỉ còn dư lại khủng hoảng, lại như là không biết đồ đao khi nào sẽ hạ xuống đợi làm thịt con mồi, lo sợ bất an, run lẩy bẩy. Từng ở mảnh này quần tinh xưng vương xưng bá tự xưng là cao cấp chủng tộc, bị trở thành cao cấp hơn văn minh tù nhân, mỗi cái cần tộc bình dân trong lòng, đều có to lớn chênh lệch. Do xét một lần bình dân, hai người này vừa mới đến đơn độc giam giữ cao tầng khu vực. Đứng ở cẩn tộc lãnh tụ phòng thẩm vấn ở ngoài, xuyên thấu qua đơn mặt cửa sổ quan sát đối phương. Tuy rằng bị trở thành tù nhân, nhưng cẩn tộc lãnh tụ ngồi nghiêm chỉnh, như trước duy trì khí độ, một người chờ ở trong phòng thẩm vấn, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi lát nữa ngươi câu hỏi thời điểm, ta đi vào bảng tính là được. Liếc mắt nhìn cẩn tộc lãnh tụ, Hàn Tiêu quay đầu đối Lao Tháp nói rằng, chủ trì thẩm vấn chính là Lao Tháp, hắn chỉ là đến tham quan, hơn nữa cẩn tộc lãnh tụ 8 phần 10 cũng không quen biết hắn. Tạ Dỗ cô gật đầu. Biểu thị không ý kiến, hướng về bên người binh lính chép miệng. Mở cửa. Trong phòng thẩm vấn, cẩn tộc lãnh tụ ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, tận lực ngồi thẳng. Hắn cũng không giống ở bề ngoài bình tĩnh, nhưng nhất định phải giả vờ chấn định, ở trong mắt hắn, chính mình đại diện cho cẩn tộc cuối cùng thể diện. Soạt. Cửa lớn tránh thoát, cẩn tộc lãnh tụ nghe thấy vang động, mở mắt ra, nhìn thấy hai bóng người đi vào. Một cái từng thấy quân địch tư lệnh Tạ Dỗ Cổ, một người khác nhưng là cực kỳ xa lạ. Khoác một thân phiền phức hoa lệ kim văn áo che gió màu đen, y phục này mặc pháp vừa nhìn lại như cái đại nhân vật, cũng không biết là lai lịch gì. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Tạ Dỗ Cổ cấp tốc tiến vào trạng thái, bản gương mặt, nhàn nhạt nói, ta phương đã thực hiện hứa hẹn, cũng không có thực hành tàn sát, ngươi hiện tại muốn đem biết đến tất cả mọi chuyện nói cho ta, bao quát các ngươi quyết sách lúc ý nghĩ cùng logic, tập kích chúng ta lý do, đem đầu đuôi câu chuyện toàn bộ nói ra, nhớ kỹ. Ngươi trả lời đem sẽ ảnh hưởng ta phương xử trí các ngươi thái độ, tốt nhất không cần có bất kỳ lừa gạt, không sau đó hối hận sẽ không là ta. Giả lập kỹ thuật có thể đánh cắp đối phương tình báo, nhưng không thể nào biết được nhân ra trong lòng phán đoán quá trình cùng tư tưởng, đây là ngày hôm nay thẩm vấn trọng điểm. Cần tộc lãnh tụ biết sớm muộn sẽ có này vừa ra, không dám có ẩn dấu ý đồ, đồng thời cũng không có ẩn dấu ý nghĩa, hắn giấu trong lòng tâm tình nặng nề, đem sự tình rõ ràng mười mươi nói rồi khắp cả. Nghe đối phương giảng giải. Tạ Dỗ Cổ thỉnh thoảng ở trong báo cáo đưa vào nội dung, Hàn Tiêu đến đây liếc mắt nhìn, nhìn thấy mấy cái như là tính bài ngoại chủ nghĩa, dân bản địa ngạ mạn, báo thù hình văn hóa, cùng tồn tại không khỏe tính từ ngữ. Đều không phải tốt từ A. Hắn trừng mắt nhìn. Phần này thẩm vấn báo cáo rất có thể sẽ ảnh hưởng đế quốc cuối cùng đối cần tộc xử lý phương án, mà này mấy cái từ ngữ không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Một lát sau, cần tộc lãnh tụ rốt cục nói đến kết thúc. Đến của các ngươi, cướp đi chúng ta không gian phát triển, vì lẽ đó chúng ta tình nguyện đi tìm một mảnh không bị quấy rối ngôi nhà mới, cũng không muốn cùng các ngươi cùng tồn tại, này sẽ chỉ làm chúng ta trải qua trường kỳ, bị động cạnh tranh, phát triển văn minh tiền cảnh bị hạn chế. Nghe vậy, Tạ Dồ cô gật đầu, lười che giấu, ngươi nói không sai, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không cho phép các ngươi quật khởi. Không có mấy cái văn minh là thánh nhân, xích xác đế quốc khai phá thiểm diệu thế giới, đương nhiên không phải ôm tạo phúc chúng sinh ý nghĩ mà đến, căn bản không có nhường dân bản địa quật khởi dự định, mức độ lớn nhất thiện lương, chỉ có điều là lưu ra một ít không gian, cho phép đối phương kế tục sinh tồn mà thôi. Đối với phần lớn đi phía sau dân bản địa tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Ba đại văn minh dùng tình tế xã hội đồng hóa bọn họ, tương đương với nhường bọn họ được tiên tiến khai sáng giáo dục, mà đối với cần tộc loại này có nhất định quy mô, đã bắt đầu vũ trụ khai hoang văn minh tới nói, nhưng là 100% không hơn không kém tai nạn. Ba đại văn minh không có hứng thú bồi dưỡng càng nhiều mơ ước bọn họ thống trị địa vị hôi đệ đệ đi ra, tất nhiên sẽ kiểm chế cao đẳng dân bản địa phát triển văn minh. Từ trong đáy lòng, xích xác đế quốc kỳ thực cũng không đáng ghét cần tộc chủ động khai chiến hành vi, vừa vận dùng võ lực chinh phục đối phương văn minh. Danh chính ngôn thuận. Bất quá. Tạ Dồ cổ chuyển đề tài, chuyện đến nước này, nói vậy ngươi cũng nghĩ rõ ràng, các ngươi được rơi dụng phi thuyền, là chúng ta một số đối thủ cung cấp, mục đích chính là coi các ngươi là cây súng, lợi dụng các ngươi đối phó chúng ta. Ở tư liệu của bọn họ bên trong bao hàm chân thực kỹ thuật, dùng để tăng cường các ngươi vũ lực, có thể kỹ thuật là thật sự, liên quan với đế quốc tư liệu nhưng là một đống lời nói dối, hắn cũng không có nói cho các ngươi biết, xích xác đế quốc đến cùng nắm giữ cấp bậc gì thực lực. Cố ý nhường ngươi lầm tưởng có sức đánh một trận. Cái kia chiếc rơi dụng phi thuyền là một viên hạ độc trái cây, cao cấp kỹ thuật thơm ngọt ở dưới, ẩn giấu đi chí mạng độc tố. Vì lẽ đó, theo các ngươi, thu được xì index, ưu năng, nhảy vọt, tinh môn VV kỹ thuật, tương đương với đem song phương thực lực chênh lệch lấp bằng hơn nữa. Các ngươi cho rằng được giống như chúng ta vũ khí, dường như một cái người cổ đại cùng một người hiện đại chiến đấu, trong tay đều cầm một thanh vũ khí lạnh, tuy rằng thời đại không giống, có thể bắt đầu chém giết vẫn như cũ thắng bại chưa định, nhưng mà sự thực là, chúng ta vũ khí trong tay vượt quá các ngươi mấy thay đổi, lại như ngươi còn ở vùng vẩy đao kiếm, ta đã một phát diệt tinh pháo đem ngươi liền người mang hành tinh đồng thời xẻn. Kết quả ngươi thấy, chúng ta nguyên bản có sống trung hòa bình độ khả thi, các ngươi mặc dù sẽ mất đi lên trên không gian, nhưng ít ra còn có thể bảo đảm văn minh độc lập tính, hủy khúc cầu toàn có lúc cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nghe vậy, cần tộc lãnh tụ nhưng lắc đầu, trầm giọng mở miệng. Trơ mắt nhìn con đường phía trước bị chắn lại nhưng thờ ơ không động lòng, cái kia không phải chúng ta cần tộc cách làm, chúng ta tình nguyện một kích. Nói thật hay, không có dã tâm văn minh, không có tương lai, ta lý giải các người, từ bỏ quê hương quả thật làm cho người không cam lòng. Tạ Dồ cổ không có phản đối, trái lại tán thưởng gật gật đầu, tiếp theo chỉ hoan ngữ khí, lắc đầu nói, chỉ là, các ngươi duy nhất sai lầm, chính là chọn sai đối thủ. Cần tộc lãnh tụ buông xuống đầu. Hắn cũng không hối hận tự thân lựa chọn. Trong lòng vẫn như cũ tràn ngập phẫn hận. Bất quá, hắn lúc này hận nhất không phải xích sắc đế quốc, mà là đem cẩn tộc sử dụng như súng hậu trường hát thủ. Ở trong mắt hắn, đó mới là hãm hại bọn họ bộ tộc căn nguyên. Được rồi, liền tới đây đi, cảm tạ ngươi phối hợp. Lúc này, Tạ Dồ cổ đứng lên, triệu hoán Hàn Tiêu một phát, chuẩn bị rời đi phòng thẩm vấn. Chờ một chút. Cẩn tộc lãnh tụ đột nhiên mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Các ngươi kỳ thực sẽ không diệt chúng ta, mà là dự định nuôi nhốt, đúng không? A, là có khả năng này. Bất quá, chúng ta sẽ không lấy các ngươi loại kia trí lực thiến vật lý tính thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể từ văn hóa phương diện vào tay. Cần tộc lãnh tụ minh bạch, hít sâu một hơi, vì lẽ đó, ta là nhất định phải chết đúng không? Tạ Dồ cổ dừng một chút, không có lựa chọn ẩn giấu, gật đầu nói, ngươi là một cái khiến người ta phát tiết lửa giận tượng trưng vật, là một cái nhường tộc nhân phỉ nhổ bia ngắm, là một cái ở lại lịch sử giáo huấn, là một cái dùng tốt tuyên truyền công cụ. Hàn Tiêu nghe được lắc lắc đầu. Những người này nói chuyện mây mù dày đặc, cũng còn tốt hắn nghe hiểu được. Giả như đế quốc lựa chọn văn hóa cải tạo, như vậy cần tuyển một con rối đến lãnh đạo cần tộc, mà con rối nhân tuyển, chắc chắn sẽ không là cái này cần tộc lãnh tụ. Cái này ra hỏa tác dụng, chính là bị đế quốc coi như lấy tuyến con rối, diễn một trận long trọng ném nổi nghi thức. Mà tuồng vui này đều sẽ lấy hắn bị xử quyết mà kết thúc. Ta rõ ràng, sai sự cần một người đến gánh vác, ta không để ý có hay không lưu lại bêu danh. Cần tộc lãnh tụ từ lâu tích chữ tử trí, ta có thể toàn lực phối hợp các ngươi diễn này ra bộ phim, nhưng ta có hai cái thỉnh cầu. Không cần nhìn ta như vậy, ta biết ta không có tư cách ra điều kiện, nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi, ngươi liền đưa cái này xem là ta nguyện vọng đi. Vậy ngươi nói đi. Số 1, ta đã đầu hàng, giết ta không quan tâm, nhưng ta hy vọng cái khác đồng bào có thể bị thích đáng thu xếp, không muốn lại chết người. Thứ 2, cần tộc lãnh tụ ngữ khí đột nhiên trở nên dữ tợn, ta muốn hậu trường lợi dụng người của chúng ta trả giá thật lớn. Dứt tiếng, Tạ Dồ Cổ thờ ơ không động lòng, làm như không nghe thấy, xoay người liền đi. Thấy thế, cần tộc lãnh tụ yên lặng cúi đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, đối phương sẽ không tiếp nhận hắn thỉnh cầu, nhưng ngày hôm nay có thể là một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện, hắn không thể nào lựa chọn. Đang lúc này, hắn buông xuống tầm nhìn bên trong đống nhiên xuất hiện một bóng người màu đen. Cần tộc lãnh tụ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia vào cửa sau vẫn ở bên cạnh không nói một lời, không biết ngọn ngành người đàn ông áo đen đi tới trước mặt mình, ở trên cao nhìn xuống chính mình. Còn không chờ hắn nghi hoặc, đón lấy nghe thấy đồ vật, nhường hắn suýt chút nữa cả kinh nhảy lên, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Ngươi thỉnh cầu, ta nhận. Cần tộc lãnh tụ sửng sốt. Tạ Dồ Cổ bước chân dừng lại, rộng mở quay đầu lại, trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, tiếp tục nói. Ta sẽ hướng về đế quốc phản ứng, đem ngươi tộc nhân thu xếp ở địa bàn của ta, tận lực chăm sóc, còn nhường hậu trường hắc thủ trả giá thật lớn, cũng không phải việc khó gì. Hắn là không lợi không dậy sớm nổi tác phong, ngay tại vừa nãy cẩn tộc lãnh tụ đưa ra nguyện vọng thời điểm, bảng quả thực bắn ra nhiệm vụ mới, bị hắn đoán được. Đang nhìn đến yêu cầu cùng khen thưởng nháy mắt xem, Hàn Tiêu liền quyết định, nhiệm vụ này, muốn tiếp. Ngươi là người nào? Nghe thấy lời nói này, cẩn tộc lãnh tụ rốt cục không nhịn được hỏi dò Hàn Tiêu nội tình. Ngươi có thể gọi ta Hát Tinh, còn ta là ai? À, danh hiệu của ta tương đối dài, hơn nữa phỏng chừng ngươi cũng không hiểu là có ý gì. Như vậy đi, ngươi chỉ cần biết một chuyện như vậy đủ rồi. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Ta một người, liền có khả năng lật các ngươi toàn bộ văn minh. Chương 982, lãnh tụ chi chứng. Ngươi cẩn tộc lãnh tụ ngạc nhiên, sững sờ ngước nhìn Hàn Tiêu. Một người liền có khả năng lật chúng ta cẩn tộc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế thô bạo tự giới thiệu mình. Trước mắt người xa lạ này đến cùng là lai lịch gì? Hắn theo bản năng không tin, nhưng trong nháy mắt phản ứng lại, đối mặt mình chính là một cái cao cấp hơn văn minh, đối phương nắm giữ người siêu năng hệ thống, tất cả đều có thể, nhất định phải dứt bỏ chính mình mốc meo quan niệm. Hắn không biết Hàn Tiêu ở đế quốc thân phận, nhưng mà dám nói ra những lời này, tất nhiên là chính mình khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Như thế muốn, phần này tự giới thiệu mình cũng thật là gọn gàng dứt khoát, một phát nhường hắn người rõ ràng nhà địa vị. Chính mình là một cái không hề đàm phán tư bản tù nhân, có thể cái này vốn không quen biết đại nhân vật, dĩ nhiên đứng ra đáp ứng hắn cuối cùng thỉnh cầu. Đây là... Tại sao? Thương hại? Bố thí? Hay là làm bộ đáp ứng, làm cho hắn phối hợp? Hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Với bắt đầu lấy yêu cầu thời điểm, căn bản không ôm hy vọng, không nghĩ tới đối phương thật sự có người đáp lại chính mình. Trong lúc nhất thời, cẩn tộc lãnh tụ chỉ cảm thấy khó có thể tin, không biết nên nói cái gì. Ngươi lo lắng ta đang nói đùa. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, ung dung thong thả nói, lời nói không êm hay, ngươi không có bị ta lừa dối giá trị, ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ thực hiện. Cẩn tộc lãnh tụ không nhịn được hỏi, ngươi tại sao giúp ta? Hỏi rất hay. Hàn Tiêu cười đắc ý, con người của ta trong lòng xung đầy người văn quan tâm, thích làm vui người khác, giúp người làm niềm vui, thường thường quá độ thiện tâm, ngươi coi như ta đồng tình cẩn tộc tao ngộ đi, ngược lại xử lý ngươi thỉnh cầu. Đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Một bên, Tạ Dồ Cổ khỏe miệng mơ hồ co giật. Huynh đệ, chúng ta yếu điểm mặt khỏe không? Cần tộc chiến bại, ngươi cũng có một nửa trách nhiệm a mẹ kiếp. Làm cho thật giống chỉ có chúng ta là kẻ ác như thế. Nay độ dày ra mặt, sợ là có thể chống đối Psi Index, ưu năng, pháo. A, có vẻ như thật sự có thể. Tạ Dồ Cổ ở một bên điên cuồng oán thầm, cần tộc lãnh tụ nhưng là cảm động đến tột đỉnh. Lại như là đi tới cùng đường mạt lộ lữ nhân ngã nhào trên đất, sắp rơi vào sâu nhất hắc ám, nhưng ở tầm nhìn cuối cùng ánh sáng bên trong, nhìn thấy có người hướng về hắn đưa tay ra, đồng ý kéo hắn một cái. Cảm tạ. Ở sinh mệnh thời khắc sống còn, gặp phải nhân vật như ngươi, là ta may mắn, nhưng đáng tiếc, ta đã không có bất kỳ vật gì có thể báo đáp ngươi. Cần tộc lãnh tụ nắm chặt nắm đấm, kiềm chế kích động tâm tình, ngựa khí tràn ngập cảm kích cùng xúc động. Ha ha, không có chuyện gì, ta không cần báo lại. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, này lời nói đến mức chính mình cũng không tin. Nghe vậy, cẩn tộc lãnh tụ biến đổi cảm động. Cái này gọi Hát Tinh, thật là một lòng mang vũ trụ người tốt ta. Đúng. Tạ Dồ Cổ che mặt, vô lực nhổ nước bọt. Tình cảnh này quả thực tràn ngập vận mệnh hoang đường cảm, toàn tộc đều bị người ta đánh ngã, ngươi còn muốn đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Ta phục rồi, không chỉ có giết người, còn muốn lặng yên không một tiếng động chú tâm, để cho kẻ địch ở không biết gì cả tình huống dưới đối hung thủ cảm ơn đái đức, đây là cỡ nào ác thú vị. Vào giờ phút này, Lão Tháp đến ra một cái kết luận. Hắc Tinh quả nhiên là tên biến thái. Sau đó vẫn là cách xa hắn một chút tốt hơn, ta đều sắp về hưu, đừng bị người ta mang hỏng rồi, trinh tiết khó giữ được. Hàn Tiêu cười cợt, xoay người rời đi, cùng Tạ Dồ Cổ cùng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, lưu lại Cẩn Tộc lãnh tụ một người ở trong phòng cảm động. Đi ra khỏi phòng, Tạ Dồ Cổ nhất thời quay đầu nhìn lại, một mặt không rõ. Hắc Tinh, ngươi đáp ứng hắn làm cái gì? Hắn thật không ngờ tới này vừa ra, vốn tưởng rằng Hắc Tinh chỉ là theo tới đánh xì dầu, không nghĩ tới đột nhiên làm như thế, cũng không biết động cơ là cái gì. Hàn Tiêu buông tay nở nụ cười, ta ngày hôm nay tâm tình tốt, muốn làm người tốt. Vì lẽ đó vừa nãy thật sự không là ngươi ác thú vị phát tác, cố ý cùng hắn đùa giỡn. Đương nhiên không phải, ta rất nghiêm túc được rồi. Vân vân, ta có ác thú vị. Ngươi là không phải là đối ta có cái này hiểu lầm. Không để ý tới Hàn Tiêu nhổ nước bọn, Tạ Dồ Cổ nhíu mày. Nhưng là, ngươi mới ở nguyên thủ trước mặt cho thấy không can thiệp đế quốc xử lý thái độ. Hiện tại ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị thay đổi thái độ, chống đỡ lưu lại những tù binh này. Ha, trên đời cái nào có nhất thành bất biến sự đây, ta đột nhiên đổi ý, không thể được sao. Hàn Tiêu nhíu mày. Ta biết rồi. Tạ Dồ Cổ gật đầu, chúng ta sẽ hướng về nguyên thủ báo cáo ngươi ý kiến. Còn người ở phía trên thi không cân nhắc, liền chuyện không liên quan đến ta. Nay liên được rồi. Hàn Tiêu mỉm cười. Lúc này, Tạ Dồ Cổ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Hả? Không phải đã nói rồi sao, ta ngày hôm nay tâm tình tốt. Ha ha. Tạ Dồ Cổ một mặt ta lớn tuổi ngươi thiếu lừa gạt vẻ mặt của ta. Thấy thế, Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, được rồi, nói cho ngươi, Cẩn Tộc nhân khẩu đến triệu kế. Đạt đến quần tinh cấp văn minh quy mô, tuy rằng cần muốn tiến hành thời gian dài văn hóa cải tạo, nhưng ở cải tạo sau khi kết thúc, nhiều người như vậy cửa là một loại quý giá tài nguyên, nếu như có thể thu xếp ở địa bàn của ta, tương lai ta liền có thể nắm giữ lượng lớn sức lao động, người tiêu thụ cùng binh nguyên. Đế quốc gia đại nghiệp đại, không cần Cẩn Tộc chút này nhân khẩu, thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng là một cái phát triển cơ hội. Nghe vậy, Tạ Dồ Cổ lộ ra quả thế nụ cười. Đối mà, đây mới là ta biết Hắc Tinh. Làm sao có khả năng quá độ thiện tâm? Thật không hổ là ngươi a. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tạ Dồ Cổ cảm giác Hàn Tiêu dự định không có vấn đề gì. Đế quốc nếu như lưu lại Cẩn Tộc nhân dân, như vậy liền cần lựa chọn thu xếp địa điểm, nhân khẩu rất lớn trình độ ảnh hưởng phồn vinh. Đến lúc đó nhất định sẽ có minh hữu nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tinh đây là trước thời hạn yêu cầu. Cho tới đáp ứng cái gọi là nguyện vọng. Hắn hiểu rất rõ Hàn Tiêu cầm tính, này 8 phần 10 là đi cái hình thức. Cho rằng cớ. Thừa dịp Tạ Dồ Cổ đang suy tư, Hàn Tiêu lặng yên nhìn về phía bảng nhắc nhở. Ngươi đã tiếp thu cấp S nhiệm vụ, cần lãnh tụ nguyện vọng. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Cẩn Tộc ở trong chiến tranh thất bại, toàn tộc trở thành tù binh của đế quốc, tiền đồ chưa biết. Ở tuyệt vọng bên trong, Cẩn Tộc lãnh tụ mang trong lòng tử trí, hướng về ngươi nhắc ra cuối cùng thỉnh cầu. Nhiệm vụ yêu cầu, một thu xếp Cẩn Tộc, ở văn hóa cải tạo trong lúc, vì đó cung cấp che chở. Hai hướng về lợi dụng Cẩn Tộc đối phó Xích Sắc Đế Quốc hậu trường hắc thủ thực thi trả thù. Thất bại điều kiện, Cẩn Tộc nhân cửa tổng số thấp hơn nhiệm vụ lúc bắt đầu 80%. Hoàn thành hạng thứ nhất yêu cầu, khen thưởng, 60 kinh nghiệm, Cẩn Tộc độ thiện cảm 1000, trước mặt quan hệ là 1500, quan hệ, cứu hận, tùy cơ khen thưởng ×2, chính trị tài sản, Cẩn Tộc, 4. Cẩn Tộc tiến vào, thức tỉnh thời đại, siêu năng thức tỉnh tỷ suất 10. Hoàn thành thứ nhì hạng yêu cầu, khen thưởng 120 kinh nghiệm, Cẩn Tộc hảo cảm 15000, chỉ định hình chống không nhân vật thẻ ×1, sở trường, thề cựu giả, sở trường, lãnh tụ chi chứng, sở kỳ hiệu đặc thủ, cẩn cân giận. Thề cựu giả tích lũy tổn thất huyết lượng càng nhiều, thương tổn của ngươi liền càng cao, bổ trợ cao nhất có thể trồng chất đến 25%, thoát ly trạng thái chiến đấu sau bố trí lại, nên hiệu quả có thể thích hợp với triệu hoán vật, máy móc trang bị. Lãnh tụ chi chứng làm ngươi thân là trận doanh lãnh tụ lúc, ngươi thu được toàn diện bổ trợ. Bổ trợ phạm vi theo trận doanh quy mô, cấp bậc mà lên trên, vô thượng hạn. Cần cơn giận trạng thái loại kỹ năng, kích hoạt sau, tổn thất 5% HPS, nhiều nhất kéo dài 40S, ngươi thu được tâm linh kháng tính tổng bổ trợ hệ số 20X, có thương tổn 5, trí lực 5, mị lực 20, may mắn 10, đồng thời ngươi miễn dịch, phẫn nộ, ở ngoài tất cả dị thường trạng thái tinh thần, thời gian sở kỳ cùn đồ 5 phút, nhường lửa giận, tràn ngập đầu óc. Vừa nay đang nhìn đến nhiệm vụ giới thiệu thời điểm, Hàn Tiêu liền quyết định nhất định phải làm nhiệm vụ này, bởi vì khen thưởng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. thực sự là quá phong phú rồi. Hàn Tiêu mặt lên không lộ vẻ gì, kỳ thực trong lòng hồi hộp. Tuy rằng cẩn tộc lãnh tụ không phải người siêu năng, nhưng quần tinh cấp văn minh lãnh tụ thân phận, nhường hắn nắm giữ cực cao khen thưởng hạn mức. Yêu cầu thứ nhất, kinh nghiệm cùng tùy cơ khen thưởng khá là bình thường, nhường Hàn Tiêu coi trọng là gần đẳng 4 điểm chính trị tài sản khen thưởng, ngoại trừ kinh nghiệm thu được hiệu suất tăng lên bên ngoài, còn chờ với ở cẩn tộc nắm giữ tương đương quyền lên tiếng. Đế quốc muốn đem cẩn tộc cải tạo thành lệ thuộc văn minh, nhưng coi như quẻ rồi chân, cũng vẫn như cũ có quần tinh cấp nội tình ở. Hàn Tiêu đối Tạ Dỗ Cổ lời giải thích, cũng không phải giả, nếu như cẩn tộc vị với địa bàn của chính mình, khổng lồ nhân khẩu đem vì chính mình cung cấp rất nhiều lợi ích. Hoàn thành nhiệm vụ sau, cẩn tộc sẽ tiến vào thời đại mới, siêu năng thức tỉnh tỷ suất đem sẽ tăng lên, 10% nhìn như không nhiều, bộ nhập đến tính bằng ngàn tỷ nhân khẩu không phải là số lượng nhỏ. Mà khen thưởng bên trong còn bao hàm kết xù cẩn tộc độ thiện cảm, quan hệ sẽ trực tiếp lên tới, xung kính, đại biểu cẩn tộc ở một mức độ nào đó đem sẽ trở thành chính mình trợ lực, người siêu năng chẳng khác nào binh nguyên. Bất quá, phần lớn cấp S nhiệm vụ giới thiệu đều khá là giản lược, nhiệm vụ thứ nhất yêu cầu là cung cấp che chở, không có lấy tới trình độ nào mới coi như hoàn thành, Hàn Tiêu phỏng trường phải chờ tới đế quốc giải trừ đối cẩn tộc đóng kín sau, mới coi như tắc thành công, vì lẽ đó thời gian nên rất lâu, khá là bị động. Mà yêu cầu thứ hai liền không giống nhau. Căn cứ cẩn tộc lãnh tụ thỉnh cầu, mục tiêu là trả thù lợi dụng bọn họ hậu trường hắc thủ, này liền chủ động hơn nhiều. Nhưng Hàn Tiêu quyết định tiếp thu nhiệm vụ, cũng chính là yêu cầu thứ hai khen thưởng. Chỉ định hình nhân vật thẻ không cần phải nói, là thứ tốt, mà khen thưởng ba cái năng lực, hầu như sáng mù con mắt của hắn. Thê cứu giả, một cái phi thường thực dụng sở trường, hơn nữa vô cùng thích hợp bản thân. Đối chính trực người thường mà nói, cái này sở trường có hiệu lực tình cảnh là huyết lượng càng ít thương tổn càng cao, thêm đến cao nhất sát thương tăng thêm lúc, cũng gần như chỉ còn một tia máu ra, tương đương với gần chết cuồng bạo. Nhưng mà, lấy Hàn Tiêu hồi máu hiệu suất, thêm đầy sát thương tăng thêm sau khi, huyết lượng tới tập trung liền có thể trở về đầy, này 25% sát thương tăng thêm rồi cùng trên trời rơi xuống như thế, hầu như bằng tặng không. Đồng thời còn thích hợp với triệu hoán vật cùng máy móc trang bị, trực tiếp đi cao toàn bộ cơ giới quân đoàn phát ra. Lãnh tụ chi chứng. Đây là trong đó tối ra sức một cái năng lực, vô cùng thần kỳ, ở kiếp trước, ở ngươi chơi quần thể tiếng tăm rất lớn, có nửa khuôn tên gọi. The Layer, cũng có thể ủng có năng lực này. Thân là trận doanh lãnh tụ, tài năng kích hoạt sở trường hiệu quả, rất có khuôn ý tứ. Mà The Layer đồng dạng có thể như người siêu năng như thế tự xây vũ trang tổ chức, chiêu mộ bình thường nở tờ cờ nhân vật, mà công đoàn bản thân, cũng là một loại trận doanh hình thức, được nên sở trường thừa nhận. Trong tương lai phiên bản, The Layer phải nhận được ổn định thu được, lãnh tụ chi chứng, con đường, vì kích hoạt cái này sở trường, một đống lớn The Layer tự xây trận doanh, hoặc là kết bè kết đảng, cuộc đời tiến vào một cái giai đoạn mới. Sở trường bổ trợ phạm vi quyết định bởi với trận doanh quy mô, đối với không tiền không thời gian không sức hiệu triệu bình thường The Layer tới nói, coi như nắm giữ cái này sở trường, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, mà một ít cường hào, phòng làm việc cùng đại công hội tài năng cái này sở trường phát huy đến tốt nhất. Số người cực ít có thể được khả quan bổ trợ. Kiếp trước, Hàn Tiêu làm một đầu độc lang, sẽ không có kích hoạt qua lãnh tụ chi chứng, nhưng hắn biết rõ, lãnh tụ chi chứng, bổ trợ phạm vi tương đương cường hãn. Nếu như hiện tại ta nắm giữ cái này sở trường, hiệu quả kia, quả thực không dám tưởng tượng. Hàn Tiêu âm thầm hưng phấn, hắn bây giờ đối với tất cả có thể trên diện rộng đi cao thực lực năng lực, ôm ấp cực cao nhiệt tình. Một kỹ năng cuối cùng, cần cân giận, tương tự nhường hắn sáng mắt lên. Cũng là cái tốt kỹ năng. Hai không ít tâm linh kháng tính tổng bổ trợ hệ số, tương đương với kháng tính lật cái lần, cực kỳ khả quan. Tinh thần phương diện, vẫn là Hàn Tiêu điểm yếu, có thể tăng lên tâm linh kháng tính năng lực, đều sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Hơn nữa, ở kỹ năng kéo dài trong thời gian, còn có thể miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái tinh thần, phi thường biến thái, cơ bản chẳng khác nào miễn dịch tất cả tinh thần loại khống chế kỹ năng. Kỹ năng tiêu hao chính là huyết lượng, mỗi giây mất máu 5%. 20 giây huyết lượng thanh không, trạng thái nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 40 giây, tỷ lệ phần trăm mất máu rất mạnh, người bình thường nhiều lắm mở ra mấy giây. Nhưng Hàn Tiêu bây giờ hồi máu hiệu suất cũng không thấp, căn cứ HP của hắn tổng giá trị, ở tình huống lý tưởng nhất dưới, huyết lam chuyển đổi hồi máu hiệu suất tương đương với mỗi giây hồi máu 10% khoảng trường, chịu đựng được, nở đầy 40 giây, đối Hàn Tiêu tới nói không là vấn đề. Duy nhất nhường Hàn Tiêu không rõ chính là kỹ năng tên. Nếu phẫn nộ rồi, không nên tăng cường lực công kích sao, tại sao tăng cao sẽ là năng lực kháng đòn? Lẽ nào đây chính là vô năng phẫn nộ, trong truyền thuyết ngươi có bản lĩnh liền gọi chết ta. Này ba kỹ năng đều rất thực dụng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta thực tế sức chiến đấu có thể tăng trưởng một đoạn dài, đặc biệt, lãnh tụ chi chứng, càng sớm bắt được càng tốt. Hàn Tiêu trong lòng tính toán. Yêu cầu thứ hai là trả thù hậu trường hắc thủ, nhiệm vụ không giải thích trả thù tới trình độ nào mới coi như thành công, cần tự mình tìm tòi phương pháp, lại như đã từng ghệ đỏ dạ huyết thống nhiệm vụ như thế. Bất quá, như vậy phần thưởng phong phú thực sự khiến người ta động tâm, Hàn Tiêu quyết định tận lực nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Chuyến này có như vậy một cái niềm vui bất ngờ, trong lòng hắn cực kỳ cao hứng. Giải trừ viễn trình hình chiếu, trở lại phòng làm việc của mình, Tạ Dồ cô lập tức liên lạc Cụ Lạ Dịp, đem vừa nãy thẩm vấn ghi chép phát ra qua đi, đồng thời đem Hàn Tiêu vừa nãy hành vi báo cáo cho nguyên thủ. Ngươi là nói, Hắc Tinh ở thị sát tù binh sau khi, liền thay đổi thái độ, biểu thị chống đỡ giáo hóa. Đúng thế. Á U Lạ Dịp suy tư, lý do đây. Hắn nói là vì nhân khẩu tài nguyên Tạ Dồ cổ đem Hàn Tiêu lời giải thích thuật lại một lần. U Lạ Dịp nheo mắt lại, chậm rãi gật đầu, nếu là Minh Hữu ý kiến, cái kia nhất định phải trọng điểm cân nhắc. Ở lợi ích của đế quốc cán cân lên, Hắc Tinh địa vị cao hơn nhiều đã chiến bại cần tộc, dù sao trấn quốc chi chủ không thường có, mà lệ thuộc chủng tộc nhưng một đồng lớn. Đồng thời, Hắc Tinh vẫn là cuộc chiến tranh này trọng yếu công thần, hắn ý kiến phải nhận được đế quốc coi trọng. Kỳ thực, đối với đế quốc tới nói, thu xếp cần tộc chỉ là một chuyện rất bình thường, cũng không có trọng yếu như vậy, đặt ở Hắc Tinh quân đoàn địa bàn không có vấn đề, không chỉ có tăng lên Minh Hữu địa bàn nhân khẩu, còn có thể làm cho Minh Hữu hỗ trợ quản giáo, có thể đoạn tỉnh không ít nhân thủ. Bất quá mà, Minh Hữu dù sao không ngừng Hắc Tinh một nhà, rốt cuộc muốn không muốn đem tảng mỡ dậy này đưa cho Hắc Tinh, còn cần cân bằng khắp nơi ý kiến lại nói. Cho tới đối phó hậu trường hắc thủ, không chỉ có là cần tộc lãnh tụ ý nghĩ, đế quốc cũng đồng dạng có ý đó. Tuy rằng giao chiến đối thủ là cần tộc, nhưng đóng gói đưa ra kỹ thuật những kia siêu quần tinh cấp văn minh mới thật sự là kẻ cầm đầu, đế quốc cũng không có buông tha thủ phạm thói quen. Coi như không đề cập tới trả thù nguyên nhân. Thiểm diệu thế giới thăm dò còn không kết thúc, nếu để cho những kia trong bóng tối tính toán đối thủ lại làm ra cẩn tộc tiết mục, bồi dưỡng được càng nhiều dân bản địa văn minh làm sự, này sẽ cực kỳ gây trở ngại đế quốc tiến trình. Về công về tư, đế quốc cũng không thể dễ dàng dung túng sau lưng giá hỏa kế tục làm sự. Hàn Tiêu tỏ thái độ, ở giữa đế quốc ý muốn. Nếu như vậy, vậy thì phải rồi điều tra một chút, đem phi thuyền ném tới cẩn tộc, đến cùng là thế lực kia. U Lạ Dịp trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Chương 983, hậu trường kẻ bày ra. Cẩn tộc chiến tranh phát sinh tại Thiểm Diệu thế giới, đế quốc đối với chiến tranh quá trình bảo mật, không có truyền ra ngoài thanh minh, vì lẽ đó chuyện này kiện ở đã thăm dò vũ trụ không có nhấc lên sóng gió gì, không có bao nhiêu người quan tâm. Chỉ có một ít đặc thù thế lực ở hết sức quan tâm. Cựu Nhật Tinh Hà, Ba Vương Tinh. Đây là Cựu Nhật Tinh Hà địa tiêu nết tốt tinh một trong, chính là Mù Tủ Văn Minh thủ đô hành tinh. Mù Tủ Văn Minh, còn gọi là Mù Tủ Ba Vương Liên Bang, trưởng khống Cựu Nhật Tinh Hà tứ đại siêu quần tinh cấp văn minh một trong. Ba Vương Liên Bang chỉ chính là Mù Tủ Văn Minh tình hình đất nước, tìm hiểu đến thăm dò lịch. Khi đó Mù Tủ Văn Minh chủ đạo bộ tộc còn chỉ có Mù Tủ người, ở thăm dò lịch trong lúc chiến tranh. Mù Tủ người thử nghiệm dùng võ lực chiếm đoạt mặt khác hai cái mạnh mẽ văn minh, nhưng bọn họ cũng không có đế quốc đối cẩn tộc như thế nghiền ép thực lực, chỉ có thể từng bước xâm chiếm. Chiến tranh kéo dài đến cực kỳ dài lâu, mà ba bên ở phía ngoài đều có những kẻ địch khác mắt nhìn chằm chằm. Nội ưu ngoại hoạn bên dưới, ba bên lựa chọn đình chiến hòa bình, đều làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ, mạnh mẽ nhất Mù Tủ người cũng không cần trao trả hết thảy đặt xuống lãnh địa. Liền ba bên biên giới giáp giới, khôi phục mậu dịch cùng hàng ngày lưu thông sau, ba nhà chủng tộc bắt đầu cùng chung sống, xuất hiện dung hợp xu thế. Ở sau khi, thăm dò lịch chiến tranh tình thế trở nên càng ngày càng hung hiểm, Mù Tủ người cùng hai tên đối thủ cũ đều cảm thấy vất vả, mà bởi địa bàn lẫn cận, ba bên bảo vệ lẫn nhau phía sau lưng, trải qua trường kỳ hiệp thương, cuối cùng quyết định kết minh, cùng nhau trông coi, gắng đạt tới ở hung hiểm thăm dò lịch trong chiến tranh sống sót. Theo chiến hỏa lan tràn, thời gian chuyển rời, ba mới dần dần hướng ra phía ngoài mở rộng, lãnh địa, kỹ thuật, kinh tế, lĩnh vực quân sự dồn dập đạt đến quần tinh cấp tiêu chuẩn. Đồng thời này ba bên đều không có tính bài ngoại chủ nghĩa tâm tư, ở dài răng giặc đối ngoại trong chiến tranh, lẫn nhau chủng tộc dung hợp tình thế càng ngày càng rõ ràng, cao tầng cũng tiến hành rồi trình độ nhất định thông hôn cùng thông gia. Nếu là bình thường tiếp tục phát triển, này ba nhà có lẽ sẽ như ba đại văn minh như thế, biến thành lẫn nhau liên hợp lại câu tâm đấu giác đối thủ, nhưng bọn họ không phải thăm dò lịch người thắng, chỉ có thể nghe theo ba đại văn minh quy củ. Tất cả mọi người đều không cho phép đánh nhau nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, tùy theo mà đến chính là chia cắt lợi ích, các chòm sao lớn tồn tại cao cấp văn minh rốt cục bắt đầu xác lập trật tự, vì ở thời đại mới đặt vững tự thân địa vị, mỗi một nhà cao cấp văn minh đều ở bên ngoài giao cùng võ đài chính trị lên trở nên cực kỳ sinh động. Mà khi đó Cựu Nhật Tinh Hà, có 3 nhà siêu quần tinh cấp văn minh cường đại nhất, xác lập bọn họ làm chủ đạo cương lĩnh, mụ tù người cùng mặt khác 2 nhà khi đó chỉ là quần tinh cấp, cũng không có tư cách thu được tinh vực người quản lý ghế. Ba nhà một suy nghĩ, ngược lại ngươi ngủ ca ca ta, ta cưới tỷ tỷ của ngươi, hầu như đều là người một nhà, lẫn nhau lãnh thổ liền thành một vùng, chủng tộc còn dung hợp đến rất tốt, vậy dứt khoát sáp nhập đi, như vậy mới có cơ hội bắt được một cái siêu quần tinh cấp văn minh tên tuổi, quyền lên tiếng có thể lớn hơn nhiều. Cái khác quần tinh cấp văn minh vừa nghe, lúc đó liền không làm, ừ, ba người các ngươi muốn sáp nhập, vậy chúng ta có muốn hay không cũng sáp nhập. Này không phải chơi xấu à? Văn minh hòa bình sáp nhập ví dụ rất hiếm thấy, ở thăm dò lịch bên trong nhưng không phải chưa từng xảy ra. Hòa bình sáp nhập cần cơ sở, mà mụ tủ ba nhà vừa vặn có như vậy tư cách, ba bên quanh năm duy trì chính trị đồng minh, từ lâu cùng tiến lùi, chủng tộc cao hơn nữa độ dung hợp, hôn huyết nhân khẩu chiếm cứ tổng nhân khẩu 24%, kinh tế, văn hóa càng là nước sữa hòa nhau, rất nhiều người ngoài rất sớm liền đem bọn họ coi là một thể. Cuối cùng trải qua một phen phức tạp hoạt động, mụ tủ văn minh sáp nhập xin được ba đại lưu manh phê chuẩn. Lúc này mới xác lập đại biểu từng người quần tinh cấp chủng tộc ba vị lãnh tụ cộng đồng thống trị chế độ, nhường cựu Nhật tinh hà siêu quần tinh văn minh số lượng đã biến thành 4 cái, mụ tủ văn minh như nguyện trở thành tinh vực người quản lý. Phát triển đến nay, mụ tủ văn minh đã triệt để ngồi vững vàng siêu quần tinh cấp văn minh tư cách, là nằm ở đã thăm dò vũ trụ thê đội thứ nhất mạnh mẽ văn minh. Vào giờ phút này, ở thủ phủ trên tinh cầu, mụ tủ văn minh ba vương tụ hội một đường, nghe một phần báo cáo. Tình báo cho thấy, đế quốc đã thu hồi bộ đội, chứng minh đám kia dân bản địa đã bị giải quyết, diễn ra 116 ngày, đế quốc thương vong nhỏ bé không đáng kể. Trong phòng họp chỉ có một bóng người, một tên trên người mặc quan viên chế phục hôn huyết cao tầng đứng ở giữa phòng, hướng về màn hình giả lập lên ba vương hình chiếu, đọc chậm tình báo. Hắn thon gầy nham hiểm, cả người lộ ra một luồng âm lãnh khí tràng. Người này tên là Mặt Đi, mụ tủ văn minh cao tầng cán bộ, phụ trách địa báo, bí mật hành động một loại công tác. Cùng cái khác siêu quần tinh cấp văn minh như thế, mụ tủ văn minh cũng hướng về thiểm diệu thế giới đưa lên người nhập cư trái phép, Mặt Đỉ chính là hạng mục người phụ trách. Lợi dụng cần tộc sát thương xích sắc đế quốc kế hoạch, chính là hắn nói ra, nhường người nhập cư trái phép đưa lên rơi dụng phi thuyền sách lược, cũng là do hắn đánh nhịp. Những kia dân bản địa quá mức chẳng có gì dùng, liền nhường đế quốc nhiều tổn hại một ít bộ đội đều không làm được. Một tên trong đó lãnh tụ lắc lắc đầu. Dân bản địa dù sao chỉ là dân bản địa, đối với bọn họ không thể yêu cầu quá cao. Mặt Đỉ mặt không hề cảm xúc. Cần tộc chết sống, căn bản không ở hắn cân nhắc trong phạm vi, đối với hắn mà nói bất quá là một cái có thể lợi dụng công cụ. Đón lấy ngươi có kế hoạch gì? Mặt Đi nhàn nhạt nói, ta đã nhường thiểm diệu thế giới lén qua bộ đội kế tục thăm dò, xem xét cái kế tiếp có thể lợi dụng dân bản địa văn minh. Có cái này dân bản địa ví dụ, sẽ có cái khác siêu quần tinh cấp văn minh noi theo cách làm của chúng ta, không chỉ có cho đế quốc tạo thành càng nhiều phiền phức, còn có thể mượn đế quốc tay diệt trừ tương lai khả năng đối thủ cạnh tranh. A. Tốt nhất không nên để cho đế quốc phát hiện chuyện này là chúng ta bày ra. Một gã khác lãnh tụ trầm ngâm nói rằng, yên tâm đi ba vị các hạ. Mặt Đi khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, ta đã sớm an bài xong, đế quốc không thể biết là ai làm. Sau mấy ngày, xuất chinh bộ đội đế quốc rốt cục gáp giải cẩn tộc trở lại tháp hải đăng tinh, mà đế quốc cao tầng cũng quyết định xử lý phương án, thông báo Hàn Tiêu. Đế quốc quyết định đem cẩn tộc thu xếp ở người lãnh địa, tiến hành văn hóa cải tạo. Trong lúc này, đem đoạn tuyệt bọn họ cùng tình tế xã hội liên hệ, do các ngươi tiến hành trông giữ. Trong máy truyền tin Tạ Dỗ Cổ mang đến cái tin tức tốt này, chính đang tại đùa phì Lịp Hàn Tiêu nhất thời mặt lộ vẻ ý cười. Được rồi, liền giao cho ta đi, thay ta cảm tạ nguyên thủ các hạ. Hàn Tiêu gật đầu, quyết định như vậy, chứng minh đế quốc cân bằng ý kiến các phe, đồng ý nhường hắn thu được cẩn tộc nhân khẩu tài nguyên, trong đó ú là dịp ý kiến khẳng định đưa đến then chốt tác dụng. Cứ như vậy, nhiệm vụ yêu cầu thứ nhất, cơ bản ổn. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Hừm, đến thời điểm sẽ có người cùng các ngươi Hắc Tinh quân đoàn kết nối. Tạ Dỗ Cổ gật gù, chuyển đề tài, nói, còn có một việc phải nói cho ngươi, đế quốc chính trực đang điều tra lợi dụng cẩn tộc hậu trường bày ra giả, có thể manh mối rất ít, cái kia rơi dụng phi thuyền là thông dụng tiểu dáng, không tra được xuất xưởng đánh số, chúng ta đầu tiên phải tìm được đưa lên phi thuyền người nhập cư trái phép mới được, phương diện này có thể cần sự hỗ trợ của ngươi. Việc nghĩa chẳng từ. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Việc quan hệ nhiệm vụ, hắn tương đương tình nguyện hỗ trợ. Khóa chặt hậu trường thân phận của Bờ Lại Khản là hoàn thành nhiệm vụ cần phải tiền đề. Đám kia người nhập cư trái phép phòng trừng đã chạy đến mặt sau chưa khai hoang tinh vực, tìm lên cùng mỏ kim đáy biển không khác nhau, độ khó rất cao. Phương diện này, sợ là muốn đi xin mời ả hệ sộp đại gia hỗ trợ. Nhiệm vụ giới thiệu tuy rằng mơ hồ, nhưng hắn có thể khẳng định, dựa không vào đế quốc trừng phạt, nhất định thỏa mãn không được thứ hai nhiệm vụ yêu cầu. cuối cùng vẫn phải là dựa vào chính mình. Mang ý nghĩa, ta phải đến cùng một cái hoàn chỉnh quần tinh cấp thậm chí siêu quần tinh cấp véo lên. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Nguy hiểm đương nhiên là có, thế nhưng mà, cũng không phải là không có ưu thế, dù sao ba đại văn minh thích nhất, chính là bắt nạt những này siêu quần tinh. Vì lẽ đó, ta làm được quá mức một ít, hay là cũng không thành vấn đề. Hàn Tiêu trong lòng trầm ngâm. Đúng rồi, cẩn tộc cao tầng trực tiếp liền muốn bắt đầu rồi, sẽ nhắc tới ngươi, đồng thời xem. Lúc này, Lão Tháp mở miệng. Được. Hàn Tiêu thu hồi tâm tư, gật gật đầu. Cùng lúc đó, cẩn tộc chủ hạm. Một tên khoác màu đỏ thám quan quân chế phục, mang găng tay đen tình báo đế quốc cục làm viên đi vào cẩn tộc lãnh tụ nhà tù, ném một phần văn kiện. Chính trực dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần cẩn tộc lãnh tụ chậm rãi mở mắt ra, cầm lấy trước mặt văn kiện, chậm rãi lật lên xem đến. Hắn nhìn kỹ một lần, mới khép lại văn cấp, chậm rãi mở miệng. Này chính là các ngươi chuẩn bị cho ta kết cục sao, ta sẽ rồi phối hợp. Ta biết, bất quá còn cần một ít bảo hiểm. Tình báo đế quốc làm viên mặt không hề cảm xúc, đưa tay đè lại cẩn tộc lãnh tụ đầu, cắm vào một đoàn niệm lực bom. Này không ảnh hưởng cẩn tộc lãnh tụ độc lập ý thức, thế nhưng bất cứ lúc nào có thể lấy từ xa khống chế hắn tư duy, phòng ngừa hắn thay đổi. Ta đã cùng Hắc Tinh các hạ ước định cẩn thận, sẽ không sang bậy, ngươi đây là làm điều thừa. Cẩn tộc lãnh tụ lắc lắc đầu. Tình báo đế quốc làm viên không trả lời, trầm giọng nói, đi theo ta, thời điểm đến, trực tiếp đã chuẩn bị kỹ càng. Chậm rãi phun ra một hơi, cẩn tộc lãnh tụ đứng lên, túi đầu cẩn thận thu dọn quần áo. Đầy đủ thu dọn một phút, bảo đảm quần áo không nhìn ra một chút xíu cho bụi vết tích, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu lên, nhanh chân đi ra nhà tù, trước đi nên đón giờ chết của chính mình. Chương 984, xử quyết. Cẩn tộc chủ hạm trong khoang thuyền giam giữ lượng lớn bình dân, mặt đất trải rộng giản dị cửa hàng đệm chăn, từng cái người hoặc ngồi hoặc nằm, ngươi sát bên chân của ta, ta chống lưng của ngươi, tình cảnh vô cùng chen chúc, lại như dân chạy nạn doanh như thế. Soạt. Cửa máy mở ra, một đám phục vụ hình ra chính người máy đẩy xe đẩy đi vào, mặt trên chứa một thùng thùng sền sệt đồ ăn. Ăn cơm rồi. Gác binh lính đế quốc hô một tiếng, đoàn người nhất thời rối loạn lên. Từ khi bị giam cầm, những này cẩn tộc bình dân liền cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đối tương lai vận mệnh cảm thấy sợ hãi. Nhưng ở vật chất phương diện, đúng là không có chịu đến giàn vặt, đế quốc đúng hạn phân phát đồ ăn, cũng không ngược đãi tù binh, điều này làm cho cẩn tộc bình dân chấn tĩnh không ít, không có ai làm ra không khôn ngoan hành động đến. Ra chính người máy xuyên hành ở trong đám người, cho tất cả mọi người phân phát đồ ăn, những tù binh này tất cả đều ngồi dậy đến, nâng nóng hầm hập dinh dưỡng cháy miệng lớn nuốt ăn, châu đầu ghé thai, túm năm tụm ba trò chuyện, bầu không khí vẫn tính an ổn. Trong đám người, một lớn một nhỏ hai cái cẩn tộc chen thành một đoàn, nhỏ bé cái kia rõ ràng là cẩn tộc trẻ nhỏ, cái miệng nhỏ ăn dinh dưỡng cháy, bên cạnh thành niên giống cái cẩn tộc cầm chén bên trong cháo cũng cho đứa nhỏ một nửa. Mẹ, ngươi không ăn sao? Thấy thế, đứa trẻ này ngẩng đầu lên. Ngươi ăn trước, chờ ngươi ăn no ta ăn nữa. Thành niên cẩn tộc ôn nhu nhìn kỹ hắn, hai người chính là một đôi mẹ con. Không muốn, đồng thời ăn. Đứa nhỏ lắc đầu, nói nhỏ nói, nếu như ba ba cũng ở là tốt rồi, mụ mụ, hắn đến cùng đi nơi nào. Nghe vậy, mụ mụ của hắn trầm mặc, thấy hài tử liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi gượng cười nói, ba ba ngươi khả năng ngồi cưỡi cái khác phi thuyền, không có cách nào lại đây thấy chúng ta, chờ chúng ta yên ổn, hắn sẽ tìm chúng ta. Quá tốt rồi, ta rất muốn hắn. Đứa nhỏ trở nên cao hứng, vậy chúng ta lúc nào tài năng yên ổn? Phòng trưng rất nhanh đi. Nét cười của nàng càng ngày càng miễn cưỡng, rõ ràng trong lòng không có bất kỳ sức lực, cũng phải giả ra chắc chắc dáng vẻ. Ép buộc lên tinh thần an ủi đứa nhỏ vài câu, thấy đứa nhỏ kế tục vùi đầu ăn cơm, nàng lúc này mới lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác, lao đi suýt chút nữa không nhịn được tràn ra tới nước mắt. Trong lòng nàng rõ ràng, chồng mình rất khả năng gặp nạn, bởi vì nàng là một tên quan quân thế tử. Ở khai chiến sau đó, nàng cùng hài tử làm binh sĩ ra quyến bị đưa đi, bởi vì đế quốc thao tác, lại bị đưa trở về, thành tù nhân. Tuy rằng đế quốc đóng kín ngoại giới tin tức, nhưng nếu cẩn tộc chiến bại, nàng không khó tưởng tượng trên chiến trường tổn thất. Không cách nào cùng ngoại giới thông tin, nàng không biết trượng phu là chết hay sống, còn ôm ấp cuối cùng một ít yếu ớt hy vọng, nhưng mà ở hài tử trước mặt, nàng nhất định phải ép buộc nhẫn nại chính mình mê man, lo lắng cùng bất an, không thể biểu hiện ra, nội tâm chịu đựng áp lực thực lớn. Ở trời tối người yên hài tử ngủ sau khi, nàng chính là lấy nước mắt rửa mặt lặng lẽ khóc nức nở cái kia một loại người. Nàng cũng không biết, cái này tên là Xích Sắc Đế Quốc Văn Minh sẽ xử trí như thế nào bọn họ, chỉ có thể lừa gạt mình hài tử. Tách tách tách. Đang lúc này, xưởng đóng tàu bốn phía bỗng nhiên bắn ra một loạt trung đội màn hình giả lập, nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Hết thảy màn hình hình ảnh đồng bộ lóe lên một cái, tiếp theo xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Là lãnh tụ. Đoàn người lập tức rối loạn lên, không ít người trực tiếp đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Đồng dạng một màn, cũng ở hết thảy cẩn tộc ngục giam hạm trình diễn, đế quốc tiếp quản sau khi đóng kín tin tức, đại đa số người đối hiện nay tỉ mỉ tình thế hoàn toàn không biết, đây là bị giam giữ tới nay lần thứ nhất tiếp thu được ngoại bộ tin tức, lần thứ nhất ở trên TV nhìn thấy lãnh tụ. Người mẫu thân này cũng gấp bận bịu thả xuống đồ ăn, lôi kéo đứa nhỏ đứng ở màn hình giả lập bên cạnh quan sát. Trên màn ảnh, cẩn tộc lãnh tụ cẩn thận tỉ mỉ ngồi, đối mặt màn ảnh, chậm rãi mở miệng. Các vị những đồng bào, ta có một cái trầm trọng tin tức muốn tuyên bố, chúng ta triệt để thua trận cuộc chiến tranh này, chừng 70% lực lượng quân sự bị tiêu diệt, chết trận cùng mất tích hạm đội đánh số như sau. Hắn mở miệng đọc nổi lên một phần thật dài danh sách tử trận, hết thảy binh sĩ ra thuộc tâm lập tức nâng lên. Chỉ lo gì nghe xong bất luận cái nào đánh số. Theo một nhánh chi hạm đội đánh số bị đọc lên đến, thỉnh thoảng có người tâm như cho tàn ngồi ngã xuống đất, trong đám người không ngừng vang lên tan nát cõi lòng gào khóc thanh. Đứa trẻ này nghe được tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên, hắn cảm nhận được bên người mẫu thân thể lung lay một phát, suýt chút nữa đem hắn ném cũng, hắn gấp vội vàng xoay người kéo tay của mẫu thân. Mẹ, ngươi làm sao? Ta, không có chuyện gì. Tên này mẫu thân thể khẽ run. Nếu như nàng là một kẻ loài người, lúc này chính là sắc mặt tái nhợt, nàng thật vất vả đỡ lấy hài tử vai đứng vững, ép buộc nhường ngựa khí của chính mình giữ vững bình tĩnh, nhưng che giấu không được run rẩy thanh tuyến. Ngay tại vừa nãy, nàng từ cẩn tộc lãnh tụ trong miệng nghe được trượng phu đi lính hạm đội tên, kia hy vọng cuối cùng pha thoái, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa té xỉu tại chỗ. Nghĩ đến hài tử còn ở bên cạnh, nàng mới ép buộc kiềm chế lại tâm tình, lúc này liền muốn khóc cũng khóc không được, cả người mục sững sờ, lòng như cho nguội. Tiếng khóc liên tiếp, bi thương bầu không khí nhất thời tràn ngập gian phòng. Rốt cục đọc xong danh sách tử trận, cẩn tộc lãnh tụ trầm giọng nói, chiến tranh thất lợi, ta muốn nhận chủ yếu trách nhiệm, ta cùng cao tầng thất bại quyết sách, dẫn đến ngày hôm nay hậu quả xấu. Kỳ thực, cuộc chiến tranh này có thể phòng ngừa, chủ động bước lên chiến hỏa không phải kẻ địch, mà là ta. Xích xác đế quốc đường xa mà đến, thăm dò không biết, bọn họ kỳ thực là một cái ham muốn hòa bình văn minh, nhưng là ngạo mạn cùng địch ý nhưng che đậy nội tâm của ta. Ta bị phe thứ ba lợi dụng, căm thủ xích sắc đế quốc, tiên thiên đem hắn đặt ở kẻ địch lập trường lên, muốn tiên hạ thủ vi cường, liền sắp xếp một lần tập kích, thu nhận đế quốc lửa giận. Chúng ta vốn có sống chung hòa bình cơ hội, không có chiến tranh, không có chảy máu, có chỉ là văn hóa giao hòa, nhưng đáng tiếc, bởi vì ta sai lầm, chúng ta bỏ mất cái này tương lai. Ta ngạ mạn, chặt đứt song phương hòa bình tiếp xúc cầu nối, bây giờ hết thảy đều là trách nhiệm của ta, ta quyết sách sai lầm đem toàn bộ văn minh đưa vào thâm uyên. Nói. Hắn điều ra một phần văn kiện, chính là an xếp số một lần C-Index, ưu năng, bom cạm bẫy bên trong tài liệu cơ mật, còn có đế quốc thăm dò đội thương vong thống kê, lấy này bằng chứng chính mình không có ăn nói ba hoa. Đón lấy, cẩn tộc lãnh tụ đứng lên, hướng về màn ảnh sâu sắc làm một đại lễ. Ta tự tay chôn vùi các vị qua đi sinh hoạt, vô số gia đình bởi vì cuộc chiến tranh này mà vụn vặt, xin lỗi. Nghe đến đó, tất cả mọi người minh bạch, đây chính là tội mình chiếu. Đồng thời hướng về nhân dân giải thích cuộc chiến tranh này nguyên do. Nhìn tình cảnh này, rất nhiều người phẫn nộ rồi. Xin lỗi. Ngươi đem toàn bộ bộ tộc hại thành như vậy, xin lỗi hữu dụng không? Nếu không là ngươi bước lên chiến tranh, những binh sĩ kia sẽ không chết trận, chúng ta còn ở bình thường sinh sống, làm sao sẽ bị trở thành tù nhân? Đều là bởi vì ngươi, chúng ta văn minh gặp phải sống còn nguy cơ, mà hết thể này rõ ràng cũng có thể phòng ngừa. Một câu xin lỗi liền xong. Cần tộc lãnh tụ nói xin lỗi xong. Trở lại chỗ ngồi, mặt không hề cảm xúc, tiếp tục nói. Ta biết, các vị rất quan tâm xích sắc đế quốc đều sẽ xử trí chúng ta như thế nào. Hết thể những đồng bào xin yên tâm, xích sắc đế quốc là một cái cao hơn chúng ta cấp văn minh. Bọn họ cũng sẽ không tàn sát bình dân, cũng sẽ không tiến hành thông minh tiến. Bọn họ quyết định thả chúng ta, đem chúng ta thu xếp mặt khác một phiến tinh hệ, nhường chúng ta khôi phục tự do, cũng giúp chúng ta kiến tạo ngôi nhà mới. Nghe vậy, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh đều thả lỏng ra. Đây là bọn hắn quan tâm nhất vấn đề. Có thể kiếm về một cái mạng đã là vận hạnh, đối phương lại vẫn đồng ý để cho chạy bọn họ, đem tự do một lần nữa còn cho bọn họ những này tù binh. Xem ra xích sắc đế quốc đúng là một cái ham muốn hòa bình văn minh. Có mấy người trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Phe mình bước lên chiến tranh, đối lý trước, đế quốc đối xử tử tế tù binh, hết lòng quan tâm giúp đỡ ở phía sau, hai người một đôi so với, mọi người đối với đế quốc cửu hận độ hơi hơi yếu bớt một chút. Đương nhiên, ở vấn đề thế này lên, lý trí cùng khách quan là không tồn tại, cho dù thân là phe khơi mào chiến tranh, phần lớn cẩn tộc nhân như trước đối đế quốc tồn tại hoặc nhiều hoặc ít sự thù hận, trong đó chết trận binh sĩ gia thuộc thống hận nhất. Bất quá, bởi vì này một phen giải thích, lửa giận của bọn họ càng nhiều hướng về phía Cẩn tộc lãnh tụ mà đi. Lúc này, Cẩn tộc lãnh tụ lại điều ra một phần văn kiện, mặt trên viết Hàn Tiêu giản lược cuộc đời lý lịch, đây là đế quốc cung cấp tư liệu. Chúng ta ngôi nhà mới là một vị xích sắc đế quốc đại nhân vật lãnh địa, tên của hắn gọi là Hắc Tinh, đem vì chúng ta cung cấp che chở, đây là một vị đáng giá tôn kính nhân vật, chính là hắn tỏ thái độ, mới nhường đế quốc quyết định trả cho chúng ta tự do. Mọi người thấy hướng về văn kiện lên Hàn Tiêu hình tượng, âm thầm nhớ kỹ cái này vì bọn họ người nói chuyện. Một bên khác, Tháp Hải Đăng Tinh trong phòng làm việc, Hàn Tiêu hình chiếu đang cùng Tạ Dỗ Cổ đồng thời nhìn Cẩn tộc lãnh tụ diễn thuyết, thấy thế, buồn cười liếc Tạ Dỗ Cổ một chút. Các ngươi hỗ trợ cũng thật là triệt để, không chỉ đem Cẩn tộc nhân cửa tài nguyên giao cho ta, còn miễn phí giúp ta dựng nên hình tượng. Không cần khách khí. Tạ Dỗ Cổ uống một hớp thực vật dưỡng sinh đồ uống, cười nhạt. Diễn thuyết vẫn còn tiếp tục, Cẩn tộc lãnh tụ giới thiệu một phen ngôi nhà mới tình huống, có chứa nói dối tính triển nhìn một cái tương lai, đối văn hóa cải tạo, đóng kín vũ trụ internet chờ sự tình lặng thinh không đề cập tới, đón lấy chuyển đề tài. Quyết sách sai lầm dẫn đến bây giờ kết quả, cao tầng muốn gánh vác to lớn trách nhiệm, trải qua chuyện cao tầng, đều sẽ toàn bộ bị xử quyết, mà ta đem lấy làm trả giá, nghĩ lại lần này giao hấn, dùng biến đổi lý trí phương pháp kế tục lãnh đạo bộ tộc, kiến thiết chúng ta ngôi nhà mới. Vâng. Lời vừa nói ra, đoàn người trong nháy mắt ổ lên, trực tiếp sôi sùng sục. Đúc dưới như vậy sai lầm lớn, hắn dựa vào cái gì kế tục lãnh đạo chúng ta? Xử quyết hết thệ cao tầng, chính mình nhưng không có một chút xíu xử phạt, quá dối trá rồi. Hắn là muốn cầm lấy lãnh tụ vị trí chết cũng không buông tay có đúng không? Hầu như tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Bộ tộc đều bị ngươi biến thành như vậy, ngươi dựa vào cái gì kế tục đảm nhiệm lãnh tụ? Chúng ta đã đồng ý sao? Những khác cao tầng đều xử tử, mà ngươi đối với chúng ta bàn giao, cũng chỉ có nhẹ nhàng một câu xin lỗi. Có ý nghĩa gì? Coi như không chết, chí ít cũng đến từ nhậm đi. Mặt dày kế tục đảm nhiệm lãnh tụ, còn không là ngươi quyền lực dục vọng quấy phá. Bộ tộc thất bại, ngươi lại không sự, vẫn còn đang ở vị trí này ngồi, dựa vào cái gì? Nhìn như ở tự trách, trên thực tế đem nổi toàn bộ ném cho cái khác cao tầng, quả thực làm người khinh thường. Lúc này, Cẩn tộc lãnh tụ đứng lên, lộ ra một cái công thức hóa mỉm cười, ta sẽ đi tới mỗi một tòa phi thuyền, úy hỏi các ngươi, cổ vũ các ngươi, hy vọng cho các ngươi mang đi lại bắt đầu lại từ đầu dũng khí, thất bại không đáng sợ, ta có thể để cho Cẩn tộc lần thứ hai vĩ đại. Câu nói này lẽ ra cổ vũ lòng người, vậy mà lúc này giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đều tức giận nhìn chằm chằm trên màn ảnh Cẩn tộc lãnh tụ. Cẩn tộc lãnh tụ đứng dậy, đi ra ngoài, trôi nổi máy móc màn ảnh vẫn đi theo. Lúc này, khoang thuyền cửa lớn mở ra, một tên Cẩn tộc người đi vào, ở đây bình dân dồn dập quay đầu nhìn lại, xì xào bàn tán lên. Người này là ai, hắn làm sao có thể tự do hành động? Ta biết hắn, hắn là lãnh tụ bên người thư ký một chồng, trước đây ở trên TV từng xuất hiện. Tên này thư ký vỗ tay một cái, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại, mở miệng nói chuyện. Các vị, lãnh tụ trạm thứ nhất sẽ tới nơi này an ủi, ta hy vọng mọi người sau đó biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, tăng lên lãnh tụ hình tượng. Ở đây tất cả mọi người giận tím mặt. Đều đến vào lúc này, các ngươi còn muốn sơ sài. Chúng ta những này vừa vặn biết được người thân ở trong chiến tranh chết đi ra quyến, còn phải phối hợp các ngươi, làm ra cảm kích biểu hiện. Không ít người siết chặt nắm đấm, tức giận đến cả người run. Bọn họ cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Trong lòng đối lãnh tụ nổi giận cùng khinh thường, hầu như nhảy lên tới đỉnh điểm. Rất nhanh, khoang thuyền truyền ra ngoài đến rồi tiếng bước chân, cửa máy lại một lần nữa mở ra. Cẩn tộc lãnh tụ cất bước đi vào, bên người mang theo thư ký cùng một nhóm tùy tùng, trên mặt mang theo an ủi nụ cười. Nhìn thấy nét cười của hắn, rất nhiều người tức giận đến tôm vàng đều sắp sôi trào. Còn cười? Cười rơi à đây? Nhưng là nhìn thấy cẩn tộc lãnh tụ bên người tùy tùng, ở đây tất cả mọi người trở nên giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể dùng nổi giận ánh mắt cựu địch trừng mắt hắn. Quét mọi người một chút, Cẩn tộc lãnh tụ duy trì nụ cười, mở miệng nói. Các vị, các ngươi khoảng thời gian này trải qua thế nào? Ta biết, các ngươi nhất định ở vào mê man bên trong, không cần lo lắng, các ngươi có bất kỳ tâm sự, cũng có thể nói với ta, ta. Vèo. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, trong đám người đống nhiên bay ra một cái đen thủi lùi lồ vật, đùng một cái một tiếng nện ở Cẩn tộc lãnh tụ không nhiễm một hạt bụi trên y phục. Mọi người cúi đầu nhìn lại. Rõ ràng là một cái bát ăn cơm, bên trong dinh dưỡng cháy tất cả đều dội đi ra, dính ở cẩn tộc lãnh tụ trên y phục. Lan ra ngoài. Một cái thanh âm phẫn nộ ở trong đám người vang lên. Có người nổi lên cái đầu, những người khác nhất thời bị mang theo nhịp điệu, lập tức cầm lấy chu vi bát ăn cơm, dồn dập đại lực quang hướng về cẩn tộc lãnh tụ. Đùng đùng đùng đùng. Một đoàn lại một đoàn dinh dưỡng cháy vô vào cẩn tộc lãnh tụ trên người, quần áo trở nên dính dính nhớp nhớp, không nhìn ra vốn là màu sắc, cả người lại như từ cháo bên trong mò đi ra như thế, vô cùng chật vật. Dừng tay, dừng tay. Cẩn tộc lãnh tụ tùy tùng vội vã tiến lên ngăn trở che ngập bầu trời bát ăn cơm, bảo vệ cẩn tộc lãnh tụ. Lúc này, mặt sau vứt không tới bình dân cũng muốn đem đồ vật ném ở cẩn tộc lãnh tụ trên người, giơ bát ăn cơm ra sức hướng về trước chen, dẫn đến bức tường người bắt đầu về phía trước đẩy mạnh, nhìn chằm chằm cẩn tộc lãnh tụ đoàn người không ngừng lùi lại. Đừng chen, toàn bộ tránh ra. Một tên tùy tùng lớn tiếng hô to, xô đẩy người trước mặt quần, không nhịn được gia tăng khí lực, đột nhiên, một cái giống cái bị hắn đẩy đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Sau một khắc, trong đám người vang lên một tiếng mềm mại gào thét. Ngươi đánh mẹ ta, ta liều mạng với ngươi rồi. Tên này tùy tùng trên đùi đột nhiên đau xót, túi đầu vừa nhìn, một đứa bé gắt gao ôm lấy bắp đùi của hắn, một cái cắn ở trên đùi của hắn, hàm răng đâm thủng hắn giáp xác. Cũng ngay, hắn đau đến run cầm cập một phát, không nhịn được một cái tát phiến ở đứa nhỏ trên mặt, đem hắn chụp tới đi sang một bên. Người chung quanh đều nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình ầm ầm nổ tung. Các ngươi còn dám đánh con nít? Đánh bọn họ. Tất cả mọi người từ lâu nhịn không được lửa giận ầm ầm bạo phát. Lý trí trong nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người gào thét nhào tới, dùng nắm đấm, dùng hàm răng, dùng giáp xác khởi xướng công kích. Quân tình xúc động, cục diện diễn biến thành chuyện máu me, tình cảnh triệt để mất đi khống chế. Ầm. Cẩn tộc lãnh tụ bị một đám người ngã nhào xuống đất, bốn phía người điên cuồng đánh đập, đau đến cả người hắn cung lên. Đang lúc này, cổ của hắn bỗng nhiên đau xót, bị người gắt gao cắn vào, sắc bén hàm răng đâm thủng hắn giáp xác, cắn vào cổ họng của hắn, nhất thời máu chảy ồ ạt. Cẩn tộc lãnh tụ thân thể bỗng nhiên chấn động, dùng dư quang nhìn lại, cắn vào cổ họng mình, là một cái giống cái cẩn tộc nhân, chính là vừa vặn bị đánh con nít mẫu thân. Đối phương gắt gao cắn vào không hé miệng, ánh mắt sâu sắc chiếu vào đầu góc của hắn. Đây là thế nào một đôi tràn ngập phẫn nộ, cựu hận cùng tuyệt vọng con mắt ta. Xoạt xoạt. A ba. Nàng dùng sức đem cẩn tộc lãnh tụ yết hầu lôi kéo đi xuống, ngậm lên miệng, ngẩng đầu lên từ trong cổ họng biệt ra sắc nhọn tiếng giống giận dữ. Từng luồng máu tươi từ yết hầu lỗ thủng bên trong tuôn ra, cẩn tộc lãnh tụ thân thể dần dần trở nên vô lực, ý thức càng ngày càng trầm trọng. Nhìn chu vi tùy ý trà đạp thân thể mình tộc nhân, tâm tình của hắn nhưng trước nay chưa từng có bình địa tĩnh. Cuối cùng cũng coi như diễn xong. Đùng. Đại não bỗng nhiên chịu đến vật nặng tập kích, hắn ý thức trốn vào triệt để hư vô. Gác binh lính đế quốc lập tức nhúng tay, khống chế bạo động đám người, nhưng cố ý hãm lại tốc độ, nhường hỗn loạn kéo dài một hồi. Rốt cục, nay một trận chuyện máu me bị binh lính đế quốc ngưng hẳn, mặt đất lưu lại từng bãi máu tươi, mười mấy người ngã trên mặt đất, mọi người liếc mắt liền thấy cẩn tộc lãnh tụ thi thể, rách tả tơi, không thành hình người. Nơi này bạo động, bị đi theo trôi nổi màn ảnh đầu đuôi ghi chép xuống. Cái khác trên thuyền cẩn tộc nhân, đều nhìn thấy màn này. Dĩ nhiên bắt hắn cho đánh chết, làm rất khá. Hắn chủng tộc như vậy tội nhân liền không nên kế tục sống sót. Chỉ có phương thức này có thể trừng phạt hắn. Rất nhiều người chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Mà ở màn ảnh không chụp tới khoang thuyền ngoại bộ hành lang, mang găng tay đen tình báo đế quốc làm viên rửa lưng vách tường, tiện tay quăng một cái loại nhỏ tâm tình trở nên gây gắt trang bị. Nghe được động tĩnh bên trong dừng lại, bàn tay hắn dừng lại, tiếp được tâm tình trở nên gây gắt trang bị. Ấn xuống một cái đóng nút, tiện tay ôm vào trong túi, xoay người nhanh chân rời đi. Tuần vui này kết thúc. Tạ Dỗ cô đóng lại màn hình giả lập. Các ngươi cũng thật là vật tận dụng. Hàn Tiêu bĩu môi, không khỏi đế quốc sự quyết, mà là nhường cẩn tộc chính mình giết chết bọn họ lãnh tụ. Chuyện này sẽ vĩnh viễn ở lại cẩn tộc trong lịch sử, biến thành một cái không thể quên được mặt sau giáo tải. Trong thời gian ngắn, những kia bị cổ động cẩn tộc nhân có lẽ sẽ cảm giác hả hê lòng người, thế nhưng chuyện này ở lại trong đầu của bọn họ. Không ngừng tạo thành ảnh hưởng, toàn bộ bộ tộc tinh khí thần đem bởi vì chuyện này mà sụp đổ, càng thêm thuận tiện các ngươi tiến hành văn hóa cải tạo. So với di tộc, này đầy đủ ôn hòa. Tạ Dỗ cô mặt không hề cảm xúc, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng Hàn Tiêu con mắt. Hát tinh, tìm tới hậu trường bày ra giả. Hàn Tiêu hai chân chéo nguệ, hai tay trùng điệp ở trên đầu gối, chậm rãi gật đầu. Hừm, giao cho ta đi. Chương 985, di dân cùng manh mối. Hơn 10 ngày sau, hạm đội đế quốc cùng Hắc Tinh quân đoàn cộng đồng áp giải hết thệ cẩn tộc bình dân, đi tới cạo dự quần tinh ỏi đồ lan tinh hệ, nơi này là Hắc Tinh lãnh thổ một trong. Hắc Tinh quân đoàn cùng đế quốc giao tiếp rất thuận lợi, Hàn Tiêu lựa chọn đem cẩn tộc thu xếp ở mảnh này tinh hệ. Trong tay có, trong lòng không hoảng hốt, hắn vung tay lên, liền đem hơn 100 viên thích hợp sống hành tinh tạm thời cho mượn cẩn tộc ở lại, gánh vác đi xuống, mỗi hành tinh nhân khẩu bình quân ở 10 tỷ khoảng chừng. Lấy tinh tế xã hội sức sản xuất, một cái tinh cầu gánh nặng trăm triệu nhân khẩu thừa sức, sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm, bất quá cùng cẩn tộc nguyên lai tình huống so với, không thể nghi ngờ chen chúc rất nhiều. Khi chiếm được tinh môn kỹ thuật trước đây, cần tộc là quẻ chân, vũ trụ di động lực đối lập rất kém cỏi, dẫn đến vận chuyển nhân khẩu hiệu suất quá thấp. Đừng xem cần tộc chiếm cứ mấy phiến tinh hệ, làm ra mấy ngàn viên thực dân tinh, địa bàn không nhỏ, trên thực tế bởi vũ trụ di động lực hạn chế, phần lớn thực dân tinh nhân khẩu cũng không nhiều, đi tới cơ vốn là định cư, không thế nào lưu thông. Vào giờ phút này, hạm đội đưa lên đế quốc hành tinh cải tạo đứa ngốc bao, trên đất nhanh chóng thành lập giản dị thành thị, đón lấy hạ xuống, đem hết thể cẩn tộc bình dân từng nhóm một vận chuyển đến những này trên tinh cầu. Mặt đất hạ xuống bình đài, vô số cẩn tộc di dân bé ngoan dựa theo đế quốc chỉ thị, đi ra phi thuyền, bước lên xa lạ đại địa, như là bỏ neo phi thuyền cửa máy chạy đi ra từng luồng thủy triều, hội tụ thành mênh mông vô bờ biển người. Vô số người tò mò nhìn chung quanh, đánh giá tương lai mình ngôi nhà mới. Cùng lúc đó, Hắc Tinh Hành Cung bên trong vòng chủ căn cứ chỉ huy trong đại sảnh, vô số ăn mặc quân đoàn chế phục công nhân viên ở vị trí của mỗi người công tác, mà ở đại sảnh phía trước là một khối do mấy trăm cái giả lập nhỏ màn hình chắp vá mà thành siêu màn ảnh lớn, chính trực giám thị mỗi một cái tinh cầu di dân tình hình. Hàn Tiêu chắp tay đứng trong đại sảnh ương, ngước đầu, đem hết thể giám thị hình ảnh thu hết đáy mắt. Di chuyển toàn bộ quần tinh cấp văn minh nhân khẩu, thực sự là một cái đại công trình. Ô gia ở bên cạnh xin eo cảm khái. Cần tộc lãnh tụ chết rồi, bọn họ rắn mất đầu, chỉ có thể nghe theo sắp xếp, rất nghe lời ngoan ngoãn, vì lẽ đó di chuyển rất thuận lợi. Menlos ở một bên gật đầu. Hắn cũng theo hạm đội đồng thời đến rồi, hồi lâu chưa thấy Hàn Tiêu, hắn thật là tưởng niệm, thỉnh thoảng chuyển động con ngươi nhìn lén Hàn Tiêu bóng lưng. Không có bao nhiêu bất ngờ thương vong, tốt vô cùng. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Đống nhiên được nhiều người như vậy cửa tài nguyên, chúng ta muốn làm sao lợi dụng. Si và ạ viện chỉnh hình chiếu vẩy một phát tóc mai sợi tóc, nhẹ giọng hỏi dò. Hàn Tiêu giơ tay vuốt cằm, chậm rãi nói. Những người này cửa tài nguyên không cách nào lập tức đưa đến tác dụng, đế quốc đối với bọn họ có sắp xếp, bên kia phụ trách cho bọn họ văn hóa cải tạo, ở cải tạo trong lúc, sẽ phong tỏa cẩn tộc mạng lưới thông tin lạc, không cho phép tiếp nhập tinh tế xã hội cùng phát triển khoa học kỹ thuật. Thích hợp truyền thụ chỉ có siêu năng chi thức đi, đến nhường bọn họ chậm rãi trưởng thành. Những người này cửa tài nguyên phát huy tác dụng thời cơ còn chưa tới đến, chúng ta muốn tạm thời nuôi bọn họ, ở đế quốc bỏ lệnh cấm sau khi, bọn họ chính là Hắc Tinh quân đoàn nhân tài dự trữ căn cứ, trọng yếu binh lực khởi nguồn. Vì lẽ đó, vì đạt thành cái mục tiêu này, các ngươi muốn ở đế quốc văn hóa cải tạo bên trong, chen lẫn một ít ngoài ngạch đồ vật, đối với bọn họ tiến hành quân đoàn tư tưởng kiến thiết. Đến tính bằng ngàn tỷ nhân khẩu, so với toàn bộ quân đoàn thành viên còn nhiều, nhiều như vậy giao hệ hạt giống, muốn thu hoạch, trước hết loại đến bên trong bón phân, vì lẽ đó muốn tăng thêm Hắc Tinh quân đoàn ở cẩn trong tộc tâm địa vị. Tuy rằng nguyện vọng nhiệm vụ khen thưởng bao hàm lượng lớn trận doanh độ thiện cảm, nhưng bình thường tư tưởng kiến thiết cũng ắt không thể thiếu, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nói tới chỗ này, Hàn Tiêu đột nhiên dừng một chút, trầm ngâm nói. Còn có, ở cẩn trong tộc truyền bá máy móc thần giáo giáo lý, làm hết sức nhường càng nhiều người thờ phụng máy móc thần giáo. Cải tạo trong lúc, cẩn tộc không cách nào leo tường lên mạng, tương đương với hoàn toàn tách biệt với thế gian, không có so với này càng tốt hơn truyền giáo hoàn cảnh, vừa vặn có thể để cho máy móc thần giáo là ngoại lai giáo phái, xung kích cẩn tộc tín ngưỡng. Không có ngoại giới tin tức nhiêu sóng, bọn họ tín ngưỡng đối tượng, tự nhiên chỉ có chính mình một người, cứ như vậy, cẩn tộc liền có thể trở thành một khối là, máy móc thần giáo chìa khóa, cũng có thể bảo địa. Đối với cái khác kỹ sư cơ giới tới nói, phát triển tân giáo đồ là kích hoạt, máy móc thần giáo chìa khóa, tốt nhất con đường, tuy rằng truyền giáo hiệu suất rất thấp, nhưng ít ra so với không có tốt. Mẹn nhỉ rồng muốn hiện còn tồn tại giáo đồ tín ngưỡng, đây là to lớn nhất thì mỡ. Ngoài ra, hắn rất tình nguyện nhìn thấy người khác truyền giáo, ngược lại ngồi mạnh nhất kỹ sư cơ giới vị trí, bàn mở rộng, đối với hắn chỉ mới có lợi, đều sẽ có giáo đồ tín ngưỡng chạy về phía hắn, thế nào cũng sẽ không thiệt thòi. Đối mẹn nhỉ rồng mà nói, những người khác phát triển tân giáo đồ, chính là đang vì hắn loại giao hẹ, hắn chỉ cần ở thích hợp thời điểm thu gặt là được. Vì lẽ đó, chỉ cần không phải muốn cướp đi hắn máy móc thần giáo chủ thần vị trí, mẹn nhỉ rồng liền không sẽ ra mặt, hắn ước gì máy móc thần giáo giáo đồ càng ngày càng nhiều. Mọi người chính trực câu được câu không trò chuyện, đang lúc này, bên cạnh một vị thao tác nhân viên nói nhắc nhở. Quân đoàn trưởng, di dân đã xong xong rồi. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về màn hình. Giám thị hình ảnh biểu hiện hết thảy cẩn tộc bình dân đều đã bước lên mặt đất. Có thể, đưa lên giả lập màn trời. Dứt tiếng, các cái tinh cầu phi thuyền phóng ra giả lập màn trời, ở cẩn tộc di dân đỉnh đầu mở ra, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu. Chỉ thấy mỗi cái to lớn màn trời lên xuất hiện Hàn Tiêu bóng người, mặt mỉm cười, mở miệng nói chuyện, âm thanh vang dội bao phủ phía chân trời. Cẩn tộc các vị bằng hữu, ta là Hắc Tinh, hiện tại bắt đầu, thu xếp công việc của các ngươi do ta đến phụ trách, vì lẽ đó tương lai một quãng thời gian rất dài, các ngươi sẽ thường thường ở trên TV nhìn thấy ta. Ngày hôm nay, các ngươi đem chuyển nhập ngôi nhà mới, những này hành tinh đều là địa bàn của ta, các ngươi bất cứ lúc nào có thể hướng về đóng tại các cái tinh cầu hắc tinh quân đoàn thành viên cầu viện, không cần lo lắng an toàn. Đối cho các ngươi tao ngộ, ta cũng sâu đồng hồ tiếc nuối, đế quốc chính đang tại truy tra lợi dụng các ngươi hậu trường bày ra giả, ta sẽ tận lực tìm tới bọn họ, trừng phạt những người này, cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Nói chung, chúc mọi người thoát khỏi ngày xưa thống khổ, sớm ngày ôm ấp cuộc sống mới. Hàn Tiêu cũng không có thao thao bất tuyệt, hắn hiện tại còn chưa có tư cách nhường Cẩn Tộc cảm ơn đái đức, vì lẽ đó chạm đến là thôi, hát cái mặt đỏ. Giả lập màn trời biến mất theo, đông đảo Cẩn Tộc di dân hai mặt nhìn nhau, sản sinh hơi gây rối. So với đế quốc, phần lớn người đối hát tinh đúng là có cái còn không có trở ngại ấn tượng, bất quá còn không thể nói là thân mật. Hắn nói phải giúp chúng ta lấy lại công đạo. Cũng không biết là không phải chỉ là nói xuông. Trải qua kịch biến, Cẩn Tộc nhân đã rất khó đi tin tưởng người ngoài đầu lưỡi hứa hẹn. Kết thúc đơn giản diễn thuyết, Hàn Tiêu hướng bên cạnh Mẹn Lọt gật đầu ra hiệu, Mẹn Lọt lập tức đi ra khỏi phòng. Một lát sau, phòng khách truyền ra ngoài đến một trận dậy đặc tiếng bước chân, Mẹn Lọt mang theo lấy nỉ rổ cầm đầu một đám học viện học sinh tốt nghiệp đi vào, bọn họ đi theo hạm đội đồng thời trở về, ngày hôm nay được Hàn Tiêu tiếp kiến. Các ngươi tới. Hàn Tiêu quét đám học sinh này một chút. Trải qua khoảng 4 tháng chiến hỏa rèn luyện, không ít người đã bỏ đi lần thứ nhất gặp mặt lúc tính trẻ con, khí chất thay đổi rất nhiều. Mani Zo ở giữa kẻ địch cạm bấy sau khi tiếp thu giao hấn, không ngừng nghĩ lại, hiện tại đã có một ít trầm ổn khí chẳng, một bên Nghĩa cũng có vẻ già dặn rất nhiều. Bất quá Hàn Tiêu nhưng không nhịn được ánh mắt rời xuống, trông mong hướng về hai con chó này nắm cùng nhau bàn tay. Khái khái, nhận ra được Hàn Tiêu ánh mắt, Nghĩa thật không tiện buông tay ra, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà vẫy tóc. Hai người vốn là quan hệ là cùng trường kiêm bạn thân, chỉ là có chút ám muội, mà ở trên lần sự kiện sau, ám muội lui thừa thẳng tắp lên trên, tuy rằng không ai chọc thủng giấy cửa sổ, nhưng gần nhất mật bên trong điều dầu, biểu hiện lại như là chân chính tình nhân như thế. Làm sao cảm giác ta làm bà mối? Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, lấy lại bình tĩnh, mở miệng tán dương. Nhìn thấy các ngươi biến hóa, ta rất vui mừng, hiện tại ngươi đã là hợp lệ quân đoàn chiến sĩ. Nghe vậy, đám học sinh này không nhịn được đứng thẳng người lên. Khá là tự hào. Cố gắng mọi người vài câu, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Nghĩa, mỉm cười nói, ta đáp ứng cho ngươi tìm một vị thiên thai cấp lao sư, bắt đầu từ hôm nay, Mẹn Lọt chính là giáo viên của ngươi, hắn đều sẽ tận lực giáo dục ngươi. Mẹn Lọt trước đã biết được chuyện này, hắn đối quân đoàn trung thành nhất, không có câu oán hận nào, gật đầu cười. Tuy rằng ta bình thường rất bận, nhưng ta vẫn là sẽ tận lực rút ra không đến chỉ điểm ngươi, yên tâm, ta cùng dã nạn không giống nhau, ta yêu thích dễ dàng một chút giáo dục. Cảm tạ hát tinh các hạ. Lao sư được. Nghĩa một mặt kinh hỉ, vội vàng hướng về Hàn Tiêu nói cảm ơn, sau đó tiến lên bái kiến Mẹn Lọt. Thấy thế, mặt sau một đoàn học sinh không nhịn được lộ ra ước ao vẻ mặt. Mẹn Lọt là người nào? Vậy cũng là quân đoàn cao tầng, sớm nhất theo hát tinh dốc sức làm nguyên lão. Có thể trở thành học sinh của hắn, tương lai nhất định có thể trở thành quân đoàn nòng cốt, không thể nghi ngờ đi tới một cái hoạn lộ thênh thang. Nhưng mà những người này không phải hâm mộ nhất. Nizo ở bên cạnh đấu kỵ đến nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng rất muốn một cái bình thường lao sư. Tại sao một mực ta đụng tới nhưng là dạ nạn? Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, dán mắt vào Nizo, nhíu mày nói, người đó là vẻ mặt gì? Không có gì. Nizo trong lòng khổ, không muốn nói. Hắn dừng một chút, chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi chan uôi, ta quang thời gian trước ở trong chiến đấu thu được một cái kẻ địch vũ khí, ta cảm thấy đến có gì đó quái lạ, muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Có cái này kỳ quái sao? Ta là ở núi thuyền chiến thời điểm, từ một tên cẩn tộc quan quân trên người được chiến lợi phẩm, ta nhường đội hưu giúp ta giám định một phát nỉ rổ gai gãi đầu, cái kia có vẻ như là một cái cao cấp phụ ma phép thuật vũ khí. Hàn Tiêu hơi sững sờ. Phụ ma vũ khí? Đồ chơi này ở trong vũ trụ rất thông thường, nhưng mà cẩn tộc không có siêu năng hệ thống, thuần khoa học kỹ thuật hình văn minh, một chút xíu phép thuật cũng không hiểu. Cái kia cẩn tộc quan quân trong tay phép thuật vũ khí là làm sao đến? Cho ta nhìn một chút. Hàn Tiêu nhất thời thấy hứng thú. Ta đặt ở trong phòng, không mang ở trên người, đợi lát nữa lấy tới cho ngươi. Nị rổ vào đầu. Nghe vậy, Hàn Tiêu đang muốn phê bình hắn, bộ đàm đông nhiên đích đích đích vang lên, đánh gây hắn. Lấy ra bộ đàm vừa nhìn, điện báo rõ ràng là ạ hê sộp. Lao giả nát rượu làm sao chủ động liên hệ ta. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm, phất tay bình lùi mọi người, đi tới một bên, chuyển được thông tin. Ạ hê sộp, tìm ta có chuyện gì? Hẳn là ngươi có chuyện gì mới đúng. À hệ sộp một mặt không kiên nhẫn, vừa nãy ta tiên đoán được ngươi biết liên hệ ta, vì lẽ đó ta chủ động tìm ngươi, hỏi ngươi có phải là có việc muốn tìm ta. Hàn Tiêu ra mặt vừa kéo. Tiên phát chế nhân còn đi, ngươi này buộc năng lực thật tiểu kê kê dùng tốt. Không sai, ta quả thật có sự muốn tìm ngươi hỗ trợ, cần ngươi dùng năng lực giúp ta tiên đoán một nhóm người hành tung. Lắc lắc đầu, Hàn Tiêu đem cẩn tộc sự tình đại khái nói một lần. À hệ sộp cũng rất thẳng thắn, đợi lát nữa đem tư liệu phân phát ta, tình báo càng nhiều, tiên đoán liền càng chuẩn xác. Biết rồi. Hàn Tiêu gật đầu, dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài, ẩm sỉ cùng hẻo là thế nào rồi? Khắp nơi mạo hiểm, còn có thể như thế nào? À hệ sộp lừa một cái, ngươi lại không phải liên lạc không được nàng, hỏi ta làm cái gì? Được rồi, không có chuyện gì ta liền cắt đứt, tiên đoán đi ra sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, à hệ sộp trực tiếp cắt đứt truyền tin. Hàn Tiêu bất đắc dĩ thu hồi bộ đàm, nhà có một lão, như có một bảo, này phải làm pháp. Bất quá hắn không có ý định hoàn toàn dựa vào A Hệ Sộp, cất bước rời đi phòng khách, trực tiếp đi tới không cảng bến tàu, mở ra một người trong đó kho chứa máy bay. Trong kho chứa phi cơ bảy đặt một cái hư hao nghiêm trọng phi thuyền, đã hoàn toàn báo hỏng, chiếc phi thuyền này chính là người nhập cư trái phép đưa lên ở cẩn tộc rơi dụng phi thuyền, chiến hậu bị đế quốc thu được. Hàn Tiêu đặc biệt hướng về Tạ Dỗ Cổ đưa ra xin. Lao Tháp liền chuyên môn phái người đem chiếc phi thuyền này đưa tới. Khoa học kỹ thuật, phép thuật, huyền học toàn dùng tới, đế quốc nhưng không có ở rơi dụng trên phi thuyền tìm đến bất kỳ manh mối, vì lẽ đó không ngại nhường Hàn Tiêu kiểm tra, chỉ cần có thể phát hiện manh mối là tốt rồi. À hệ sộp tiên đoán chỉ có thể nhìn tương lai chuyện đã xảy ra, mà Hàn Tiêu sở kỳ hữu đặc thù, lớn mật thăm dò bí giả, nhưng có thể nhìn thấy một cái vật phẩm qua đi trải qua đoạn ngắn. Hắn cảm giác hai bút cùng vẽ luôn có thể làm ra ít đồ đến. Bàn tay xoa phi thuyền cháy đen ở ngoài thiết giáp, loang loang lổ lổ, thiết giáp kim loại như là bị một loại nào đó tính ăn mòn chất lỏng xâm nhập, không một chút nào êm dịu bóng loáng, đến tay một mảnh lạnh lẽo. Nhìn lần này có thể phát hiện đầu mối gì? Hàn Tiêu thở ra một hơi, khởi động, lớn mật thăm dò bí giả. Hô! Tầm mắt đột nhiên trời đất quay cuồng, hết thảy trước mắt sự vật dường như phá toái pha lê, bay là tả bắn ra bốn phía ra. Đột nhiên, những mảnh vỡ này dừng lại, trong nháy mắt cuốn ngược, chắp vá gây dựng lại. Thế giới sản sinh hoàn toàn biến đến dạng. Trước mắt biến thành một cái công nghiệp vụ tàu cảnh tượng, một cái phi thuyền khổng lồ khung xương trôi nổi ở giữa không trung, chu vi vô số cánh tay máy lắp ráp linh kiện, vô số máy móc khách đi hoạt động thanh như là một bài chỉnh tề hòa âm. Hàn Tiêu quan sát bốn phía, cấp tốc đem hoàn cảnh ghi vào đầu óc. Sau một khắc, tầm mắt lần thứ hai phá toái gây dựng lại, lần này đã biến thành một vùng vũ trụ không gian, một chiếc đã thành hình phi thuyền rủ xuống hướng về một cái tinh cầu, đột nhập tầng khí quyển. Như là một viên sĩ đỏ hỏa lưu tinh, ngờ ngợ có thể nhận biết này chính là rơi dụng phi thuyền hoàn hảo lúc dáng vẻ. Đang lúc này, hình ảnh im bặt đi. Nguyên lai tầm nhìn khôi phục, chính mình như trước đứng ở trong kho chứa phi cơ, xoa xoa rơi dụng phi thuyền. Lớn mật thăm dò bí giả, đã kết thúc. Ngươi may mắn thuộc tính hạ thấp 60%, kéo dài 1-4 ngày. Hàn Tiêu thói quen không nhìn kỹ năng tác dụng phụ, đầu hàng không đầu hàng, đối với hắn mà nói không có gì sai biệt. Hồi tưởng vừa nãy nhìn thấy đoạn ngắn. Hắn ánh mắt hơi lóe lên. Cái này đoạn ngắn công bố chiếc phi thuyền này xuất xưởng cùng rơi tan đoạn ngắn, tuy rằng quá trình rất ngắn, nhưng có vẻ như có một cái không sai manh mối a. Ở ụ tàu đoạn ngắn thời điểm, hắn nhanh chóng nhớ rồi hoàn cảnh chung quanh, phát hiện một cái chi tiết nhỏ, ụ tàu bên trong công tác công nhân, trên y phục đều có tương đồng đánh dấu. Hắn tiến vào đế quốc cơ sở dữ liệu tra xét một phát, rất nhanh đến mức ra xứng đôi mục tiêu, đây là một nhà ở vào cựu Nhật Tinh Hà tạo thuyền công ty nhãn hiệu. Sườn khóa chặt Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Nói như vậy, tạo thuyền công ty sẽ bảo tồn hết thể xuất xưởng phi thuyền sinh sản đánh số, tuy rằng không biết chiếc phi thuyền này đánh số là đối ít, nhưng ít ra là một cái manh mối. Xem ra cần phải phái máy móc bộ đội đi cựu Nhật Tinh Hà đi một chuyến. Lúc này, Hàn Tiêu đông nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, cựu Nhật Tinh Hà. Là mẹn nì rồng xào huyệt. Chương 986, thứ thần giả màu vàng trang phục linh kiện. Ghi lại nhà này tạo thuyền công ty tên. Hàn Tiêu rời đi kho chứa máy bay, trở về phòng, viễn trình kích hoạt phá toái tinh hoàn tổng bộ máy móc bộ đội, ngồi cưỡi phi thuyền, đi vượt tinh vực tinh môn đường bộ đi tới cựu Nhật Tinh Hà. Từ khi có lượng tử không cự ly truyền thông đạo cùng chúa tể phân thân, hắn ở rất nhiều căn cứ bố trí máy móc bộ đội, bất cứ lúc nào có thể chúa tể giáng lâm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mẹn nỉ rồng là cựu Nhật Tinh Hà mạnh mẽ nhất siêu cấp hai trận doanh, Hắc Tinh quân đoàn ở bên kia không có cái gì thế lực, hiện tại giới quốc cùng mình quan hệ hạ xuống băng điểm. Đến người khác đầu thỏa đáng tâm một ít, nam hài tử, phải hiểu được bảo vệ mình. Mới vừa viện trình phái ra máy móc bộ đội, Nì Dỗ liền mang theo hắn nói kỳ quái phụ ma vũ khí tìm tới. Chan ôi, này chính là ta nói đồ vật. Hàn Tiêu từ nì rổ trong tay tiếp nhận cái này không rõ lai lịch đồ vật, quan sát tỉ mỉ. Đây là một thanh vũ khí lạnh hình thức trường mâu, từ bên trong bẻ gãy, chỉ còn dư lại mũi mâu vị trí nửa đoạn, toàn thân màu xanh đen, cảm xúc như là thanh đồng, mặt ngoài lưu chuyển từng đạo sương mù mông lung ánh sáng màu vàng óng, như là ma lực đang cuộn trào. Nắm chặt mâu gãy trong nháy mắt, bảng bắn ra nhắc nhở. Thứ thần giả, tổn hại. Loại hình, phụ ma vũ khí cận chiến. Phẩm chất, sử thi, cam. Trang bị yêu cầu, lệ vào 230 trở lên, 800 điểm sức mạnh, 1000 điểm nhanh nhẹn, 600 điểm thần bí. Thuộc tính bổ trợ, sức mạnh 146, nhanh nhẹn 171, thần bí 223. Cơ bản thuộc tính, cơ sở lực công kích 21000-24000, bền độ 3755-9000, năng lượng chỉ số 744-15000. Phụ ma, thứ thần, không trọn vẹn, mục tiêu công kích cao hơn lệ vào 200 lúc. Nên vũ khí tạo thành có thương tổn 240. Phụ ma, cao đẳng phụ ma. Huyễn ảnh nhanh chóng, công tốc 60, mỗi lần công kích đều có 1.5% tỷ lệ phóng thích 2 tầng huyễn ảnh công kích, thương tổn là nên lần công kích 75%. Phụ ma, thần khóa. Song trọng cấm khí, khi ngươi đâm trúng đối thủ thân thể hoặc tinh thần thể lúc, ngươi có 20% tỷ lệ làm đối thủ phụ ra, cấm khí, trạng thái, đối thủ không cách nào tinh luyện cùng điều động khí lực, nên hiệu quả có hiệu lực sau. Làm lệnh 30S tài năng lần thứ 2 phát động. Phụ ma, linh năng phong ba, nên phủ văn có thể tự mình hấp thu nhiều loại năng lượng bổ sung năng lượng trị số, duy trì các hạng phụ ma hiệu quả, đồng thời làm năng lượng trị số cao hơn 50% lúc, sự công kích của ngươi tự mang phạm vi lớn bắn tung tóe thương tổn. Phụ ma, phân tử xuyên thấu, cơ sở xuyên giáp 1600, xuyên thấu mục tiêu 1600 điểm sức phòng ngự. Phụ ma, ma năng nổi khủng, cơ sở bạo kích tỷ suất 33. Bạo kích thương tổn 20% hóa thành chân thực thương tổn. Còn lại 16 hạng phụ ma, gấp lại mở ra. Ghi chú, nên vũ khí nằm ở tổn hại trạng thái, trang bị yêu cầu, cơ bản thuộc tính, phụ ma hiệu quả đều trên diện rộng trượt. Chuyện này Hàn Tiêu trong lòng lấy làm kinh hãi. Tổn hại trạng thái, trang bị yêu cầu đều có thể đạt đến lệ vào 230, nếu như hoàn chỉnh trạng thái, chẳng phải là siêu cấp A mới có thể sử dụng vũ khí. Phụ ma tất cả đều là cao cấp phù văn phép thuật, đặc biệt, thứ thần. Cái này phụ ma, công kích vượt quá lệ vào 200 kẻ địch, liền phổ công thương tổn đều có thể biến thành nguyên lai 2.4 lần. Khái niệm gì? Vê đút giờ nợ mờ giờ. Hạp tổng. Phụ ma càng nhiều, gánh nặng càng cao, cái này vũ khí có thể chịu đựng nhiều như vậy cao đẳng phụ ma, đại biểu chất liệu cực kỳ cứng cỏi, nhất định sử dụng rất hy hữu nguyên liệu. Cần tộc tại sao có thể có thứ này đây? Nói cho ta nghe một chút ngươi được cái này vũ khí quá trình. Hàn Tiêu gật đầu. Được rồi. Nị Dô đáp một tiếng, giải thích lên. Đó là một lần rất thường quy nối thuyền đăng lục chiến, ta cùng đội hưu giết tiến vào khoang thuyền, cùng kẻ địch đại bộ đội giao chiến, ta xông thẳng phe địch quan quân mà đi, cái này ra hỏa thiết giáp bị ta chém nát, ta ghi nhớ ngài giáo dục, không có quên bù đao, nhưng là mặt đất bỗng nhiên bị nổ nát, chúng ta tất cả đều rớt xuống. Phía dưới là một mảnh đen thùi nhà kho, ta nhìn thấy cái này vũ khí liền thả ở một cái trong suốt chân không bảo đảm trong giường, tên quan quân kia nhanh chóng mở ra bảo đảm hòm. Cầm lấy cái này vũ khí hướng về ta xông lại, ta vốn là muốn tránh tránh, thế nhưng ở nửa đường, hắn lại đột nhiên nổ, ta mới được cái này vũ khí. Nổ tung. À, tên kia hẳn là đẳng cấp quá thấp, không đạt đến thứ thần giả yêu cầu, không chịu nổi vũ khí ẩn chứa ma lực, bạo thể mà chết. Hàn Tiêu âm thầm phỏng đoán. Càng cường đại siêu năng vũ khí liền cần càng cường đại cá thể đến trường khống, không đạt tới trang bị sử dụng yêu cầu, phần lớn tình huống chỉ là không phát huy ra trang bị hiệu quả, mà phần nhỏ vũ khí có nguy hiểm. Không chịu nổi ngươi liền nổ, thông thường với phụ ma vũ khí. Pháp gia sản phẩm, từ trước đến giờ quản giết mặc kệ trôn, cái gì thụ sau phục vụ, nghe đều chưa từng nghe tới, nơi nào có ta như thế lương tâm. Hàn Tiêu lắc đầu đoán thẩm. Thứ thần giả, 8 phần 10 chính là siêu cấp tha dùng, nếu là nổi danh vũ khí, hay là internet có ghi chép. Hàn Tiêu đổ bộ đế quốc cơ sở dữ liệu, tìm tòi, thứ thần giả, tên, mặt giấy lập tức bắn ra một đống lớn tư liệu. Mở ra đỉnh cao nhất hồ sơ liếc mắt nhìn, nhất thời giật mình. Tư liệu biểu hiện, thứ thần giả là do siêu cấp há đuộm, người lùn, ma pháp sư thần tượng duyên. Do hạch chế tác vũ khí, hắn là một vị phép thuật vũ khí rèn đúc đại sư, chết vào tinh hải lịch 79 năm, trong cuộc đời chế tạo nhiều vô số kể thèm phép thuật, cũng vì toàn vũ trụ phép thuật rèn đúc học làm ra xuất sắc cống hiến, thuộc về phép thuật hệ học sinh ở rèn đúc cùng phụ ma khóa bên trong nhất định sẽ đang giáo khoa sách lên nhìn thấy nhân vật. Trong hồ sơ viết, thứ thần giả là duyên là bằng hữu định làm siêu cấp há vũ khí, đồng thời chỉ là đồ thần, trang phục một người trong đó linh kiện. Đồ thần, trang phục là Thuyền lưu lại truyền thế tác phẩm, ở Thuyền đại sư, trăm đại truyện kỳ tác phẩm, bảng danh sách bên trong xếp hạng thứ 3, một mình trang bị chỉ là màu cam cấp độ sử thi, nhưng toàn bộ trang phục, nhưng là đạt đến vũ trụ bảo vật màu vàng cấp. Trong lịch sử, đồ thần, trang phục chỉ có duy nhất một người chủ nhân, cái kia chính là bạn của Thuyền, một cái bí danh là Thánh Mâu siêu cấp há võ đạo gia. Mà Thánh Mâu ở Tinh Hải lịch 103 năm mất tích, trang phục cũng theo hắn biến mất không còn tăm hơi, không có phát hiện hắn mất tích nguyên nhân, đây là một đoạn treo án. Lúc này, Philip xông ra. Chúa tể ông, ta đo lường đến cái này vũ khí lưu lại yếu ớt nhiều chiều độ năng lượng, có hay không tiến hành tỉ mỉ kiểm nghiệm ông? Hàn Tiêu hừ một tiếng, lấy ra các loại máy dò xét, đối với thứ thần giả quét một lần. Kết quả rất mau ra lô, hiện ra vũ khí mặt trên nhiều chiều độ năng lượng thành phần cùng dấu ấn, trong đó phụ năng lượng tỷ lệ cao nhất, đồng thời ở gãy vỡ nơi vết tích rõ ràng nhất, hiển nhiên chuôi này vũ khí là bị người dùng phụ năng lượng chém đứt, mà loại này năng lượng thông thường với thứ cấp chiều không gian. Cho nên nói, cái này gọi Thánh Mâu ra hỏa, rất khả năng là chết ở thứ cấp chiều không gian. Hàn Tiêu giật mình, này ngược lại là rất hợp lý. Tham dò thứ cấp chiều không gian tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, như võ đạo gia loại này sẽ không phân thân, sẽ không truyền tống, sẽ không tạo người máy điều tơ, chỉ có thể dùng thân thể ở thứ cấp chiều không gian mạo hiểm, không cẩn thận liền lật thủy thủy, nơi nào như ma pháp sư, kỹ sư cơ giới loại này cao giàu đẹp trai như thế tiêu sái. Theo lịch sử thống kê, siêu cấp A thường thấy nhất yên nghỉ phương thức có hai loại, một loại là bị cái khác siêu cấp A giết chết, một loại khác chính là chết ở thứ cấp chiều không gian, biến thành người mất tích. Liên hệ tới, Hàn Tiêu có chừng suy đoán. Những vũ khí này ở thứ cấp chiều không gian phiêu lưu, ngẫu nhiên đụng với lỗ sâu hoặc là thời không kẽ nước, đi về chủ vũ trụ, điểm đến trùng hợp ở quang trần quần tinh, liền bị cẩn tộc người phát hiện. Cũng không biết đây là lúc nào phát sinh sự, xem ra cẩn tộc không thể từ vật này lên nghiên cứu ra phép thuật huyền bí, phòng trừng cũng không coi trọng cỡ nào. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu bất đắc dĩ nhìn nhì rộ một chút. Này cũng có thể làm cho người nhặt được. Xem ra ta ra tay vẫn là quá nhẹ rồi. Đối với ngươi, lương tâm quả nhiên là dư thừa. Cha nuôi, ngươi có phát hiện gì? Thấy Hàn Tiêu nhìn mình không nói lời nào, Nì Dồ tha thiết mong chờ hỏi. Khúc Hàn Tiêu ho khan hai tiếng, một mặt nghiêm túc, căn cứ ta giám định, đây là một cái rất nguy hiểm phụ ma vũ khí, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy chịu đựng gánh nặng, ép buộc sử dụng sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó tạm thời lưu ở chỗ này của ta, giao cho ta bảo đảm. Không phải chứ? Nì Dồ sắc mặt sụ xuống, một mặt ngờ vực, ta cầm thời điểm làm sao không cảm giác được gánh nặng đây? Ngươi có phải là ở lửa phình ta? Cầm là một chuyện, sử dụng lại là một chuyện, ta sẽ nói đùa với ngươi. Ngươi coi ta là gì người? Ta sẽ lừa ngươi. Hàn Tiêu quang minh lẫm liệt. Nì Dồ còn muốn nói điều gì? Hàn Tiêu trực tiếp che cái miệng của hắn ba, ấn lại hắn quay một vòng, đem hắn đẩy ra gian phòng. Ẩm. Nì Dồ còn không phản ứng lại, cửa phòng liền ở phía sau đóng lại. Ngăn cách cửa. Chuyển ra Hàn Tiêu tiếng gọi hàng. Ngươi nếu như không chuyện làm, liền lại tới nơi đi dạo, nếu như lại tìm tới vật gì tốt, nhớ tới lấy tới nhường ta giám định. Nghĩ hay lắm, ta không đến rồi. Nì Dồ một mặt không cam lòng, thở phì phò chạy đi, như cái bị gia trưởng không thu rồi tiền lì xì đứa nhỏ. Trong phòng, Hàn Tiêu làm ra một cái tủ sắt, đem thứ thần giả khóa tiến vào. Nếu có thể được chọn bộ, đồ thần, trang phục, hắn mới có hứng thú, có thể chỉ có một cái linh kiện, đối với hắn tác dụng không lớn. Tập hợp trang phục xác suất quá thấp, không dám hy vọng. Thế nhưng đối với tới gần chiến ăn cơm ra hỏa, thứ thần giả đúng là cái bảo bối. Lệ vào 230 sử dụng hạn chế, đại thể tương đương với đỉnh cao A thiên thai cấp trình độ, thủ hạ mình đúng là có cao thủ như vậy, hạt thuật chính là một người trong đó. Bất quá, hạt thuật chỉ là dị năng giả, thịt trở về thịt, dùng vũ khí nhưng không có cái gì ngoài ngạch bổ trợ, chỉ thích hợp bị đánh, không thích hợp đánh người, hoàn toàn là cái thuần khiên thịt, không giống như chính mình. Lại thịt lại có phát ra, còn tặc đẹp trai. Theo Hàn Tiêu, dô kèn so với hạt thuế thích hợp hơn sử dụng thứ thần giả, đây là thuyền là võ đạo gia đắn đo suy nghĩ trang bị, chỉ có võ đạo gia tài năng phát huy uy lực lớn nhất. Bây giờ dô kèn tuy rằng không đạt đến đỉnh cao, nhưng nếu để cho hắn được cái này vũ khí, ám sát năng lực lập tức có thể tăng lên 1-2 cái đẳng cấp, sẽ không kém đỉnh cao quá nhiều. Hơn nữa, đối phó hậu trường bày ra giả nhiệm vụ, e sợ vừa vặn muốn dùng lên dô kèn vị này thích khách đại sư. Cần tộc sự tình có một kết thúc, ở Hắc Tinh lãnh địa sắp xếp cẩn thận hết thể dân chạy nạn sau khi, Xích Sắc Đế quốc không ngừng không nghỉ, lập tức khôi phục thăm dò công trình. Chiến tranh trì hoãn số tháng, bất quá tiến độ không có hạ xuống, đế quốc thu hoạch rất lớn. Tiếp nhận cần tộc địa bàn, tương đương với trực tiếp được quang trần quần tinh trung gian số cái tinh hệ tinh môn thông đạo, tiết kiệm chậm rãi thành lập tinh môn thời gian. Còn có, cẩn tộc số liệu bên trong tích lũy hành tinh tư liệu, giảm bớt cần thăm dò phạm vi, đế quốc này dịch lấy chiến nuôi chiến, trái lại tăng lên rất nhiều thăm dò tiến độ. Không còn cản trở, thứ nhị kỳ thăm dò công tác trở lại quỹ đạo. Ở đã thăm dò trong vũ trụ, đế quốc không có công khai tuyên truyền trận chiến này, nhưng trong âm thầm, bắt đầu phái ra lượng lớn nhân viên tình báo, lặng lẽ sưu tập manh mối, tìm kiếm hậu trường bày ra giả. À hệ sộp đưa ra một cái tiên đoán, nhìn ra đưa lên phi thuyền người nhập cư trái phép sẽ trải qua nào đó khu vực, nhưng là khu vực này ở xa xôi hơn chưa thăm dò còn tinh, không có tinh môn thông đạo, đế quốc chỉ có thể phái phi thuyền nhảy vọt qua đi, cũng không biết có thể hay không theo kịp. May là Hàn Tiêu làm hai tay chuẩn bị, đợi một đoạn tháng ngày, viễn trình máy móc bộ đội cũng rốt cục đến cựu Nhật Tinh Hà, hướng về, lớn mật thăm dò bí giả, công bố xưởng mà đi. Chương 987, cơ mật tình báo nhà ai nhiều cựu Nhật Tinh Hà tìm giới quốc. Ba vương tinh, chính vụ hành cung yên tĩnh hành lang bên trong, hai người sóng vai mà đi. Một cái là cao tầng tình báo cán bộ mặt đi, tên còn lại là mụ tủ văn minh quyền cao chức trọng quan lớn, chức cấp là mặt đi lãnh đạo. Hai người vừa đi, một bên thuận miệng trò chuyện. Người phụ trách lợi dụng dân bản địa hạng mục, trực tiếp hướng về ba vương phụ trách, đây là một cái cơ hội hiếm có. Tên này quan lớn chắp tay mà đi, chậm rãi nói, mặt đi, ta vẫn tin tưởng năng lực của ngươi. Thế nhưng ngươi thật có thể bảo đảm đế quốc không có cách nào phát hiện chân tướng sao? Nếu như xảy ra vấn đề, ba vương sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi tiền đồ liền chấm dứt ở đây. Ha ha, ta nói rồi rất nhiều lần, đế quốc không thể phát hiện là chúng ta làm. Mặt đi lắc đầu cười lạnh nói, ta từ lúc mấy năm trước liền xử lý xong hết thảy vết tích, cái kia chiếc đưa lên phi thuyền, sinh sản đánh số đã bị triệt để thanh trừ, đồng thời còn dùng phép thuật điêu luyện nhiều lần, có thể làm quấy nhiều năng lực tiên đoán, đế quốc không cách nào ở chiếc phi thuyền này lên tìm tới mảy may tin tức, bọn họ còn có thể có đầu mối gì. Lùi 10.000 bước nói, giả thiết đế quốc thật sự phát hiện phi thuyền nơi sản xuất, ta cũng rất sớm nhường tình báo làm viên thanh trừ xưởng hết thảy sinh sản ghi chép cùng giao dịch ghi chép, đế quốc không tra được đồ vật. Mà tên kia làm viên tiến hành rồi ngụy trang, lý lịch không có chỗ khả nghi, người ngoài chỉ có thể cho rằng hắn chết rồi, hắn cá nhân cơ mật hồ sơ bị ta tạm thời từ số liệu bên trong cắt bỏ, bản nhân cũng bị ta điều đi, ai cũng không tìm được hắn. Hơn nữa, mua chiếc phi thuyền này không phải chúng ta, mà là một nhà dân gian tập đoàn tài chính, ngã vài tay, còn đã từng bị tinh tặc cướp đi, bất ngờ rủ xuống cơ hội, không người còn sống, thành mất tích thuyền, ở hơn 10 năm trước mới bị chúng ta bí mật thu được. Không có để lại bất kỳ ghi chép. Vì lẽ đó đế quốc nếu là truy tra giao dịch đường dây này, căn bản không liên lạc được trên người chúng ta. Mấy năm rất sung túc, ta còn bố trí một chút ngoài ngạch thủ đoạn, nếu như đế quốc từng bước một truy tra được, chỉ có thể bị dẫn dắt đi hoài nghi một nhà khác siêu quần tinh cấp văn minh trên người, dù như thế nào, thủ đô đế quốc không bỏ ra nổi chứng cứ là chúng ta làm. Mặt đi ngữ khí tự tin, định liệu trước. Hướng về cẩn tộc đưa lên phi thuyền dù sao cũng là mấy năm trước sự tình. Hắn mấy năm trước liền bắt đầu thành trừ vết tích, vô cùng tin tưởng không cho đế quốc tìm tới manh mối. Quan lớn nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Bạc màu xanh lam hành tinh ở trước mắt không gian vũ trụ bên trong chậm rãi chuyển động, như một viên ở thiên nga đen nhung lên lăn bảo thạch, ánh sao phản chiếu ở chúa tể phân thân bóng loáng ngân sắc ở ngoài trên trăng giáp, một kiểu đen kịt máy móc chiến binh yên lặng theo sau lưng, như ẩn hình bình thường cùng hắc ám hòa làm một thể. Nơi này là cựu Nhật Tinh Hà một tòa tính tổng hợp sản nghiệp hành tinh, lượng lớn tập đoàn tài chính ở đây có xây nhà xưởng. Lớn mật thăm dò bí giả, công bố là một cái tạo thuyền xí nghiệp dưới cờ phân công xưởng, ở vào viên tinh cầu này, chính là rơi dụng phi thuyền nơi sản xuất. Nhà này tạo thuyền xí nghiệp thuộc về bình thường nhất loại kia xưởng đóng tàu, chỉ sản xuất nhiều các loại cơ sở loại cấp thấp phi thuyền, không tiến hành bất kỳ nghiên cứu phát minh cùng thay đổi, kiếm được chỉ là cái sinh sản phí. Giống như vậy xưởng đóng tàu ở trong vũ trụ vẫn có thị trường nhất định, chủ yếu tiếp thu dân gian đơn đặt hàng, dù sao cơ sở phi thuyền tiện nghi, nhu cầu số lượng lớn, mà cái khác cao cấp xưởng đóng tàu, sẽ không tập trung vào quy mô lớn tài nguyên sinh sản loại này không có hạch tâm cạnh tranh lực cơ sở phi thuyền. Hàn Tiêu phái ra máy móc bộ đội trước, đã ở trong kho tài liệu điều tra nhà này xưởng đóng tàu nội tình, chính là một cái dân gian nhỏ xí nghiệp, không có hậu trường. Hậu trường bày ra giả tuyển chọn như vậy xưởng đóng tàu, không đoán sai, hắn đã thanh trừ vết tích. Hàn Tiêu trầm âm. Trong lòng tuy rằng nắm chắc, nhưng hay là muốn tra một chút tiến hành xác nhận, tài năng chứng thực kết quả. Tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, trước mắt lần thứ hai hóa thành giả lập dạng mạng lưới thế giới, trước mắt viên tinh cầu này đường viền hư hóa, chỉ còn dư lại vô số phát sáng lượng tử Internet tiết điểm, liền thành một vùng loang lổ ánh sáng lóng ánh biển. Khóa chặt xưởng đóng tàu lượng tử Internet tiết điểm, Hàn Tiêu trực tiếp đâm tiến vào, một nhà loại nhỏ dân gian xí nghiệp số liệu tường phòng cháy rồi cùng không khí gần như đối với hắn không được bất kỳ tác dụng gì, một đường trơn, thẳng vào nơi sâu xa nhất, thả ra số liệu khổng lồ lưu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nhà này xưởng đóng tàu liền bị Hàn Tiêu bạo kho, hết thảy tư liệu toàn bộ dò dỉ đến Hàn Tiêu trong tay. Hắn mở ra sinh sản ngày trí cùng giao dịch ghi chép nhìn lướt qua, phát hiện sớm nhất ghi chép dĩ nhiên chỉ tới 3 năm trước, mà nhà này xưởng đóng tàu lịch sử không thể chỉ này chút thời gian. Quả nhiên, hậu trường ra hỏa động tay động chân. Hàn Tiêu thầm nói. Hắn tra xét tra cái khác ghi chép, nói là nhà này xưởng đóng tàu ở 3 năm trước phát sinh một lần bất ngờ nổ tung. Sinh sản phi thuyền thời điểm, nguồn năng lượng đột nhiên xảy ra vấn đề, đem toàn bộ xưởng đóng tàu đều cho nổ, trưởng máy thiêu hủy, di vãng số liệu toàn bộ mất đi, giấy chất hồ sơ cũng đều không còn, còn kém điểm lan đến chu vi xí nghiệp. Sau đó kiểm tra là cực nhỏ xác suất tự nhiên trục trặc, Hàn Tiêu đương nhiên không tin, đây nhất định là người chế tạo ra tai nạn, vì tiêu hủy chứng cứ. Giả như chính mình là hậu trường bày ra giả, không chỉ có muốn thanh trừ nơi sản xuất ghi chép, trung gian còn có thể cũng mấy tay, đem phi thuyền biến trưởng thành kỳ không có ghi chép u linh thuyền, như vậy manh mối liền thanh lý đến biến đổi sạch sẽ. Không có bất kỳ ghi chép, còn không biết phi thuyền xuất xưởng đánh số, manh mối này xem như là đoạn hơn nữa. Hàn Tiêu chúa tể phân thân trong mắt lập lòe điện quang. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít, manh mối này vạch trần nơi sản xuất ở Cựu Nhật Tinh Hà. Như vậy, Cựu Nhật Tinh Hà hiểm nghi to lớn nhất chính là cái kia bốn nhà nắm quyền siêu quần tinh cấp văn minh, phạm vi lập tức từ toàn vũ trụ thu nhỏ lại đến một chòm sao. Đương nhiên, cũng có thể là những tinh vực khác văn minh cố ý mua nơi khác sinh sản phi thuyền, tích trữ giá họa tâm tư, bất quá hắn hiện tại ưu tiên cân nhắc xác suất càng cao hơn tình huống. Tuy rằng trước mắt không có manh mối, nhưng ở kiếp trước, đế quốc ở phía sau tục thăm dò bên trong cũng gặp phải tương tự cẩn tộc sự kiện, dân bản địa bị cường hóa, tới tặng người đầu. Mà đế quốc trải qua cẩn tộc một chuyện, có biến đổi hoàn thiện chuẩn bị, phát hiện trong đó một chuyện kiện hiểm nghi giả. Mà Cựu Nhật Tinh Hà hiểm nghi giả bên trong, bị điểm tên nhiều nhất lần, chính là tứ đại siêu quần tinh một trong ngũ tủ văn minh. Bọn họ thường thường làm sự tình, thường ở bờ sông đi, sao có thể không thấp dày, đế quốc cũng không phải ngồi không. Hậu trường bày ra giả có thể thanh trừ qua đi manh mối, nhưng hắn không có cách nào thay đổi Hàn Tiêu trong ký ức tương lai manh mối. Tương đương với, ngươi hiện tại còn không phạm tội. Nhưng ta thấy ngươi sau đó sẽ phạm tội. Hắn không biết cẩn tộc sự kiện có phải là mụ tủ văn minh làm, nhưng nếu đối phương có tiền khoa, như vậy hiểm nghi to lớn nhất. Bởi vì manh mối đoạn, Hàn Tiêu tạm thời có hai cái ý nghĩ. Sương đóng tàu bất ngờ là người làm, như vậy có thể thử nghiệm tìm một phát 3 năm trước viên tinh cầu này xuất nhập cảnh ghi chép cùng camera, nhìn có thể hay không tìm ra là người nào chế tạo bất ngờ, tìm hiểu nguồn gốc. Hậu trường bày ra giả bóp méo một nhà loại nhỏ dân gian xí nghiệp số liệu rất đơn giản. Thế nhưng muốn ở hành tinh toàn cục camera lên gian lận, độ khó tăng lên thật nhiều cái đẳng cấp. Nếu như đối phương ở phương diện này động tay động chân, Hàn Tiêu cũng nhận, coi như con đường này không thể thực hiện được. Loại thứ hai nhưng là ngốc biện pháp, dùng bài trừ pháp, Cựu Nhật Tinh Hà có thể làm sự hiểm nghi văn minh liền cái kia mấy cái, lần lượt từng cái kiểm tra, tìm kiếm đầu mối, như thế làm, Hàn Tiêu cái thứ nhất muốn xếp hạng tra chính là hiểm nghi to lớn nhất mũ tủ văn minh. Hàn từ trước đến giờ yêu thích hai bút cùng vẽ. Lập tức sàng lọc 3 năm hướng về trước xuất nhập cảnh ghi chép, xứng đôi bất ngờ phát sinh ngày đó vệ tinh camera. Mạnh mẽ tính toán lực cao tốc vận chuyển, rất nhanh đến mức ra kết quả, ngày đó không có khả nghi nhân sĩ tới gần xưởng đóng tàu. Không phải người ngoài gây án. À, hai loại khả năng, một là hậu trường bày ra giả bóp méo chỉnh cái tinh cầu camera, ẩn giấu người ngoài vết tích, hai chính là công nhân gây án. Người trước bó tay hết cách, có thể tắm giặt ngủ, Hàn Tiêu chỉ có thể đi tới công nhân gây án dòng suy nghĩ. Giả thiết không phải người ngoài làm ra, vậy thì sẽ chỉ là nhân sĩ nội bộ. Giả thiết ta là gây án giả, chịu đến thủ trưởng chỉ lệnh ẩn núp làm việc, như vậy chế tạo tai nạn hoàn thành nhiệm vụ sau, cũng không có lưu ở xưởng đóng tàu cần phải, vì lẽ đó ta sẽ cần một cái cớ để thoát thân. Lời nói như vậy, Hàn Tiêu giật mình, mở ra xưởng đóng tàu ở 3 năm trước công bố chết trận công nhân cao phó, mặt trên la liệt lưu ý ở ngoài bên trong hy sinh công nhân. 3 năm trước xảy ra bất chắc sau. Hết thể may mắn còn sống sót người chèo thuyền đều tiếp nhận rồi nghiêm ngặt kiểm tra, không ít người nghỉ việc, nhưng căn cứ Hàn Tiêu đối nhân viên tình báo hiểu rõ, đối phương dùng giả chết phương thức biến mất khỏi thế gian độ khả thi càng cao hơn, bởi vì như vậy biến đổi sạch sẽ, ưu tú nhân viên tình báo nhất định chuẩn bị cho chính mình nhiều thân phận, tử vong bằng tiêu hủy thân phận, rửa sạch ràng buộc, mức độ lớn giảm thiểu nỗi lo về sau. Vì lẽ đó, gây án giả có thể ngay tại danh sách tử trận lên. Vũ trụ công dân cuộc đời lý lịch. Có thể thông qua những cách khác tuần tra được những người này lý lịch đối Hàn Tiêu tới nói không khó, nghề nghiệp trải qua, xuất nhập cảnh ghi chép rõ rõ ràng ràng, chọn không mắc lỗi. Hắn hiện tại muốn xác nhận chính là, có người hay không lý lịch có giả tạo hiểm nghi. Bóp méo tư liệu rất dễ dàng, kiểm chứng nhưng cũng không khó, chỉ là khá là rườm rà. Cái kia chính là thực địa thăm viếng, đi tìm lý lịch biểu hiện qua lại xí nghiệp cùng thân người nhà họ thích, hỏi dò có hay không có một người như vậy. Nếu như phát hiện có người giả tạo lý lịch, như vậy là có thể liệt vào kẻ tình nghi, đón lấy công tác chính là hắn vừa nãy nghĩ tới bài trừ pháp. Đem kẻ tình nghi tư liệu cùng mụ tủ văn minh cùng với những cái khác siêu quần tinh văn minh cơ mật nhân viên hồ sơ tiến hành so sánh, xác định đối phương có phải là gây án giả, cùng với đối phương tương ứng thế lực. Nếu là gây án giả ẩn núp xưởng đóng tàu, khẳng định dùng giả tạo thân phận, bề ngoài cũng có thể tiến hành ngụy trang, nhưng này không phải khó giải. Xưởng đóng tàu tư liệu không còn, có thể hành tinh vệ tinh camera vẫn còn, chứa đựng bọn họ bình thường hoạt động vệ tinh video, lấy hàng tiêu giả lập kỹ thuật, có thể thiết trí một cái mô hình tham số, đem những này video cùng những thế lực kia cơ mật nhân viên hồ sơ đạo nhập đi vào, tiến hành siêu quy mô lớn tổng hợp phân tích, phán đoán ra tương tự độ, trình độ nhất định có thể nhìn thấu ngụy trang. Lấy này, có thể hoàn thành cùng văn minh cơ mật nhân viên hồ sơ so với. Như vậy vấn đề đến rồi. Chính mình muốn như thế nào tài năng được những này siêu quần tinh cấp văn minh cơ mật nhân viên hồ sơ. Hắc tinh quân đoàn ở cựu Nhật Tinh Hà, cũng không có cái gì thế lực. Hàn Tiêu vô kim loại đầu. Người khác hắn không biết, thế nhưng mẹn nỉ rồng loại này trưởng không muốn cực mạnh ra hỏa, trong tay khẳng định nắm bắt những này siêu quần tinh cấp văn minh lượng lớn tài liệu cơ mật. Liền ngay cả Quang Huy Liên bang đều muốn phòng giới quốc giả lập xâm lấn, vậy hắn 8 phần 10 có tiền khoa, những này siêu quần tinh cấp văn minh làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi, toàn vũ trụ xếp hạng thứ nhất giả lập kỹ thuật, không làm sát vách lao vương rất đáng tiếc. Được rồi, xem ra thật đến đi tìm kiếm giới nước. Chương 988, giải quyết nhanh chóng. Người ngoài nhắc lên mẹn nỉ rồng thế lực, bình thường gọi là giới quốc, giới tộc, hoặc là trực tiếp lấy tên mẹn nỉ rồng tiếng long thế lực của hắn, hắn người tên bản thân liền đại diện cho tự thân thế lực, không có 20 tổ chức loại hình tên. Mẹn nỉ rồng lãnh địa ở vào cựu Nhật Tinh Hà nơi nào đó, trên danh nghĩa là một nhà tinh hệ cấp văn minh khu quản hạt vực, trên thực tế nhưng là mẹn nỉ rồng trưởng khống địa bàn. Hàn Tiêu chúa tể phân thân mang theo máy móc bộ đội trước đến bái phòng mẹn nỉ rồng, đến trước đã phát ra hẹn hò thư riêng. Mẹn nhị rồng biểu thị đồng ý gặp mặt, đem địa điểm định ở một viên giới tộc ở lại hành tinh, hắn dưới cờ hành tinh rất nhiều, đây chỉ là một người trong đó. Chúa tể phân thân tới mục đích, trong tầm mắt là một viên máy móc hành tinh, to lớn xỉ index, ưu năng, lồng phòng hộ đem hành tinh gói lại, không gian vũ trụ có lượng lớn máy móc chiến binh ở mọi thời tiết tuần tra, qua loa liếc mắt một cái, có chừng cái 300 triệu dáng vẻ, này còn chỉ là một cái tinh cầu tầng ngoài đội tuần tra mà thôi. Lao giả không hổ là lao giả. Của cải thật phong phú. Hàn Tiêu trà trà lắc đầu. Mẹn nhị rồng phạm vi thế lực bao la, ở nhiều cái tinh vực an bài máy móc nhà xưởng cùng quân đoàn, còn có đã phát triển lên máy móc văn minh làm trọng yếu giúp đỡ, cụ thể binh lực là cái bí ẩn, các thế lực lớn chỉ biết là cái con số trên trời. Hàn Tiêu bộ đội không đợi bao lâu, hành tinh lồng phòng hộ rất mau đánh mở một lỗ hổng, một nhánh mẹn nhị rồng máy móc chiến binh tiểu đội đi tới trước mặt dẫn đường. Đi theo hướng đạo, chúa tể phân thân chậm rãi hạ xuống. Trong tầm mắt biểu tình huống càng ngày càng rõ ràng. Đây là giới tộc ở lại một trong tinh cầu, có thể nhìn thấy từng cái thành thị tọa lạc với đại địa bên trên, đường phố có con kiến nhỏ như thế người đi đường di động, những thứ này đều là giới tộc nhân. Mẹn nhị rồng là giới tộc trong lịch sử thứ 2 siêu cấp A, tuy rằng lột sắc thành mới vật chủng, nhưng vẫn như cũ đem giới tộc coi là bảo tộc, đảm nhiệm bộ tộc lãnh tụ. Bất quá cùng Cisco loại kia coi trọng bộ tộc người không giống nhau, đối với hắn mà nói. Giới tộc chỉ là một cái trọng yếu tài nguyên thôi, cũng không có nhiều như vậy trách nhiệm tâm cùng tình cảm. Làm siêu cấp A truyền thừa bộ tộc, giới tộc nhân có ưu việt máy móc thiên phú, là mẹn nhị rồng cung cấp lượng lớn chất lượng tốt nhân tài, dưới tay hắn rất nhiều kỹ sư cơ giới đều là đến từ chính giới tộc. Đồng thời, giới tộc 80% trở lên nhân khẩu là máy móc thần giáo kiên định tín đồ. Một đám cơ hội bay một hồi, trong tầm mắt rất mau ra hiện một tòa khổng lồ máy móc lơ lửng giữa trời đảo, đây là mẹn nhị rồng hành cung một trong. Chúa tể phân thân mang theo máy móc bộ đội dồn dập rơi vào lơ lửng giữa trời đảo hạ xuống bình đài. Cong cong cong cong. Bàn chân dẫm lên mặt đất, phát sinh trầm trọng tiếng kim loại va chạm. Vừa hạ xuống, liền nghe thấy cách đó không xa có người nói chuyện. Ha ha, Hắc Tinh, người dĩ nhiên sẽ chủ động đến bái phòng ta, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Chỉ nghe một trận đùng tháp tiếng bước chân, mẹn nhị rồng chúa tể phân thân đi tới, lần này đến cùng hắn gặp mặt, như trước không phải bản thể. Thấy thế. Hàn Tiêu trong lòng cười gần một tiếng. A, nhỏ giòn ra, thật kinh sợ. Âm thầm nhổ nước bọt một câu, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Ngươi mấy năm trước mời ta đến ngươi bên này làm khách, vẫn trì hoãn, gần nhất vừa vặn tiện đường, vì lẽ đó tới xem một chút. Hắn ngữ khí bình tĩnh, không lấy giữa hai người không vui, chúa tể phân thân điện tử âm đồng dạng không tình cảm chút nào, nghe không ra tâm tình. Manny rồng cười cợt, cũng không lấy lần trước hiểm khích. Hắn đánh bại thần tọa kỹ sư cơ giới không ngừng một cái, ở hắn loại này cấp bậc đại nhân vật xem ra, phương diện này mâu thuẫn, còn chưa tới gặp mặt sẽ chết véo mức độ. Một mã quy nhất mã, thân là tầng thứ này nhân vật, cho dù tồn tại cạnh tranh quan hệ, cũng vẫn như cũ có thể ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Nếu như vậy, cái kia đi theo ta, ta mang ngươi thăm một chút ta căn cứ. Manny rồng quay đầu, ở mặt trước dẫn đường. Bởi lần trước giả lập quyết đấu, song phương quan hệ hạ xuống băng điểm, nhưng Hắc Tinh tốt xấu là cái đỉnh cao siêu cấp A, chuyên qua đến bái phòng chính mình, Manny rồng cũng sẽ không thất lễ, càng sẽ không từ chối mà không gặp. Hai người ở căn cứ đi dạo một vòng, nhìn thấy đều là rất thông thường căn cứ phương tiện, không nhìn thấy thứ đặc biệt gì. Manny rồng có thể không có hứng thú hướng về một cái tiềm lực đối thủ cạnh tranh biểu diễn chính mình các loại lá bài tẩy, lại như Hàn Tiêu lúc trước không hướng về hắn biểu diễn thời không hổ phách như thế. Hàn Tiêu sớm có sở liệu, rõ ràng Manny rồng không phải loại kia yêu thích khoe khoang lá bài tẩy người, vì lẽ đó cũng không coi ôm cái khác ảo tưởng, chuyến này chủ yếu vẫn là vui vẻ làm chính sự. Hơi hơi đi dạo một vòng, hắn liền cùng Manny rồng tiến vào phòng họp, song song ngồi xuống, tán gẫu nổi lên đề tài chính. Mọi người đều dùng phân thân, vậy cũng không cần lên đồ uống. Manny rồng phía sau một dựa vào lưng ghế dựa, nhàn nhạt nói, ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ mượn một ít tình báo. Hàn Tiêu chậm rãi nói, cái gì phương diện? Ta nghĩ mượn đọc cựu Nhật Tinh Hà tứ đại siêu quần tinh cấp văn minh cùng với những cái khác quần tinh cấp cơ mật nhân viên hồ sơ. Manny rồng có chút bất ngờ, thoáng ngồi thẳng thân thể một cái. Ngươi phải cái này làm gì? Tìm ngươi. Hàn Tiêu lời ít mà ý nhiều. Hắn đã siêu tập đến trong kế hoạch tư liệu, ở danh sách tử trận lên, quả thật có người giả tạo lý lịch, đón lấy chỉ cần so với cơ mật nhân viên hồ sơ, phương diện này tìm giới quốc là lựa chọn tốt nhất. Cựu Nhật Tinh Hà này quần lưu manh không phải là cần tộc loại kia quẻ chân văn minh, mà là đường hoàng gia dáng siêu quần tinh cấp văn minh, khoa học kỹ thuật thực lực chỉ đứng sau ba đại văn minh. Tự mình xâm lấn, không chỉ có tốn thời gian mất công sức, tỷ lệ thành công còn thấp, cho dù đi vào, cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện, không lấy được hoàn chỉnh tư liệu. Chính mình vội vàng động thủ, không thể coi trời bằng vung. Hơn nữa cần so với hồ sơ cũng không chỉ một nhà, muốn phải hoàn thành sàng lọc, phải đem bốn nhà siêu quần tinh toàn bộ xâm lấn, coi như tìm tới gây án giả, cũng sẽ đắc tội ba nhà khác, nếu như không tìm được, vậy thì càng thảm hại hơn, chẳng phải là vô duyên vô cớ gây thù hằn, Hàn Tiêu cũng không muốn làm loại này làm ăn lỗ vốn. Mặt khác, Hàn Tiêu còn cảm giác hậu trường bày ra giả nhất định động tay động chân, rất khả năng xóa rơi mất gây án giả hồ sơ, cái kia mình coi như có thể xâm lấn đi vào cũng vô dụng, lông cũng không tìm tới một cái. Giới quốc bên này liền không giống, làm Quang Huy liên bang đại lão, hắn ở cựu Nhật Tinh Hà tác dụng tương đương với chấn tràng, vẫn đang vì Quang Huy sưu tập tình báo. Có như vậy bốn vị tốt hàng xóm, sắt vách lão mạch vui đến quên cả trời đất, thỉnh thoảng chạy tới nhà người khác bên trong lưu một vòng, đánh cắp, phương án dự phòng lượng lớn văn kiện cơ mật, hơn nữa mỗi cái thời kỳ đều có. Vì lẽ đó, ở giới quốc nơi này, có thể được bốn cái siêu quần tinh cấp văn minh sửa chữa trước hoàn chỉnh hồ sơ. Manny rồng suy nghĩ vài giây, lắc đầu nói, mượn là không thể mượn, ta chỉ tiếp thu giao dịch. Cũng được, người muốn cái gì? Thời không hổ phách. Manny rồng chuyện xưa nhắc lại. Không thể. Hàn Tiêu kiên quyết từ chối. Người cái quỷ ông lão, sợ là đang suy nghĩ thí ăn. Một phần tình báo đã nghĩ đổi vũ trụ bảo vật. Ngươi thật là mẹ kiếp là cái thương mại kỳ tài. Chỉ có thiên địa ngân hàng chứa được ngươi thiên tài như vậy. Một cái cũng không được. Ha ha. Nghe vậy, Manny rồng mở ra hai tay, không nói lời nào, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không chấp nhận ta mở giá tiền, vậy ngươi chuẩn bị nhắc tới điều kiện gì? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, ta có thể công khai biểu thị, ủng hộ ngươi là vũ trụ mạnh nhất kỹ sư cơ giới. Ta vốn là, tại sao cần ngươi chống đỡ? Manny rồng hỏi ngược lại. Nhưng địa vị của ngươi càng thêm củng cố, không tốt sao? Ta không cần. Manny rồng khoát tay háo một cái. Ta đường đường giới quốc, còn cần thủy quân. Khôi hải. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, hoặc là chúng ta làm một cái hiệp định, năm trong vòng 10 năm, ta không đúng vị trí của ngươi khởi xướng khiêu chiến. Manny rồng nghe vậy, nhiều hứng thú nói, ý của ngươi là, ngươi cảm giác ngươi chỉ cần thời gian 50 năm, liền có thể vượt qua ta. Tất cả đều có thể. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Manny rồng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhạt nói, không cần. Ta không cần phương pháp này cam đoan địa vị. Hàn Tiêu trên người nghiêng về phía trước, nếu không, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Còn phải lên ân tình mới có giá trị, căn cứ quan hệ giữa chúng ta phán đoán. Ân tình của ngươi đối với ta mà nói không ý nghĩa gì. Manny rồng lắc đầu, biểu thị ngươi đã không ở ta đi trong phạm vi. Dừng một chút, hắn không đợi Hàn Tiêu trả lời, lại mở miệng, chậm rãi nói. Quên đi, ngươi muốn tình báo, ta có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi cho không được thứ ta muốn, nhường Xích Sắc Đế Quốc đến cùng ta nói đi. Hàn Tiêu giả vờ trầm ngâm, nếu như vậy, nếu không ta tranh thủ thuyết phục đế quốc, cho ngươi trưởng kỳ cung cấp một nhóm tiến hóa giả đồ đằng đi. Manny rồng không có hứng thú. Ngươi đem tiến hóa phương khối cho ta còn tạm được. Ngươi hiện tại là tỉnh vẫn là ngủ? Hàn Tiêu ngữ khí khó hiểu. Mèn nhì rồng ra mặt dày, không để ý lắm, thế nhưng đồ đẳng đối với ta vô dụng. Ngươi xác định sao? Hàn Tiêu gõ gõ bản, chính ngươi không dùng được đồ đẳng, nhưng ngươi còn lãnh đạo giới tộc, đồ đẳng đối với bọn họ vẫn hữu dụng đi. Nghe vậy, mèn nhì rồng bản tính ra. Thấy thế, Hàn Tiêu nhún vai một cái, nhiều hơn nữa bằng giá, ta cũng không thể cho ngươi, ngươi phải biết. Những thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít đều từ các loại con đường nắm giữ những này văn minh một phần cơ mật, ngươi nơi này chỉ là biến đổi đầy đủ hết, cũng không phải phần độc nhất, nếu như không đáp ứng cái điều kiện này, vậy này cọc giao dịch chỉ có thể không còn giá trị rồi. Được thôi, ta đáp ứng rồi. Manny rông nhẹ nhàng gật đầu. Tình báo thứ này, hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu, dễ như ăn cháo mà thôi, không cần thành phẩm, có thể ngoài ngạch thu hoạch tiến hóa giả đồ đằng, Manny rông cảm giác còn có thể tiếp thu. Tuy rằng hắn không coi trọng giao dịch này, nhưng đối với giới tộc tới nói, đồ đằng sắc thực hơi có chút tác dụng. Vậy thì như thế định, ta hướng đi đế quốc tranh thủ một phát. Hàn Tiêu nói rằng, động tác này không hợp quy củ, nhưng chỉ cần khống chế một phát bán ra đồ đằng số lượng, đế quốc bên kia sẽ không xoắn suýt như vậy việc nhỏ không đáng kể. Bởi Quang Huy cùng Hư Linh chèn ép, hiện tại có không ít đồ đằng truyền lưu ở bên ngoài, đế quốc tuy rằng không có công khai bán, nhưng nếu như có thể đổi đến cần tình báo, đế quốc cũng sẽ không quá cứng nhắc. Lấy Hàn Tiêu địa vị, những thứ này đều là có thể đàm luận. Hắn vốn là định dùng tiến hóa giả đồ đằng đổi lấy phần tình báo này, còn trước nói cái gì đầu lưỡi chống đỡ, đầu lưỡi thỏa thuận, mẹn nì rộng dám đáp ứng, hắn liền dám nói. Hàn Tiêu không phải hờ bờ giờ tốt như vậy mặt mũi người, dựa theo kế hoạch, mình còn có rất lớn lên trên không gian, không có ý định bây giờ cùng giới quốc kế tục xé mặt, vì lẽ đó không để ý loại này đầu lưỡi hứa hẹn, nếu như mẹn nì rộng đáp ứng rồi, hắn còn có thể đem tiến hóa giả đồ đằng tiết kiệm được đến. Mẹn nhì rồng chỉ biết ta tiềm lực cao, nhưng lại không biết ta tích trữ thực lực tốc độ cụ thể nhanh bao nhiêu. Hắn đối với ta ấn tượng còn duy trì ở trên lần lúc giao thủ thời điểm, cũng không rõ ràng ta đã triệt để được, hoàn mỹ giới cảm. Chỉ cần không giao thủ với hắn, hắn liền rất khó phát hiện. Hàn Tiêu thầm nói, đổi lấy phần này hồ sơ là vì cần tộc nhiệm vụ thưởng. Mẹn nhì rồng khả năng cho rằng đây chỉ là đế quốc bên kia công tác, nhưng lại không biết ta từ bên trong có thể kiếm được năng lực gì. Hai người đạt thành nhận thức chung. Hàn Tiêu liền hướng về đế quốc phát sinh xin, cao tầng biết hắn ở truy tra hậu trường bày ra giả thân phận, thảo luận một phen sau khi, quyết định thông qua Hàn Tiêu xin. Thương lượng một hồi, quyết định đồ đằng cung cấp số lượng, cũng là hơn 100 cái, không ảnh hưởng toàn cục. Mẹn nhì rồng cũng sẽ không ở loại này việc nhỏ không đáng kể giao dịch lên xoắn suýt, trực tiếp đem tình báo ném tới. Tình báo tới tay, Hàn Tiêu đứng lên, đồ đằng qua một thời gian ngắn sẽ đưa đến, ta đi trước. Ừm. Mẹn nhì rồng không có ý kiến, nhìn theo Hàn Tiêu rời đi. Lúc này mới âm thầm lui ra lượng tử Internet tầm nhìn. Lần trước giả lập quyết đấu vượt qua hát tình, nhưng không có nghĩa là mẹn nì rộng không có một chút xíu kiên kỵ, hắn lo lắng Hàn Tiêu có chuẩn bị mà đến, sẽ noi theo chính mình đến cái giả lập xâm lấn, vì lẽ đó đã sớm phòng ngừa chú đáo, vì thế nơi lượng tử Internet tiết điểm ra cố tầng 1 lại tầng 1, làm tốt cả bấy. Như bọn họ loại này cấp bậc giả lập kỹ sư cơ giới, muốn xâm lấn đối phương, chỉ có thể chính diện mạnh mẽ tấn công. Không có cách nào vòng qua tường phòng cháy không bị đối phương phát hiện. Giả như Hắc Tinh không chịu thua, muốn đến xâm lấn, vậy cũng không có quả ngon ăn. Hắn không nghĩ tới, Hàn Tiêu đến vậy vội vã đi vậy vội vã, không có bất kỳ làm sự ý đồ, những thủ đoạn này đều trắng chuẩn bị. Xem ra hắn quả nhiên không có cùng ta kế tục tranh tài ý nghĩ. Hẳn là đế quốc bên kia đối với hắn tiến hành rồi tư tưởng công tác. Căn cứ Hàn Tiêu vừa nãy biểu hiện, Mạn Nhi rổng có suy đoán, âm thầm trầm ngâm. Phi thuyền rời xa giới tộc lãnh địa, Hàn Tiêu lập tức hành động, lấy ra đã sớm làm tốt tham số mô hình, bộ nhập từ lâu chuẩn bị kỹ càng tư liệu, bắt đầu tiến hành xứng đôi. Ở hiệu suất cao tính toán lực ủng hộ, xứng đôi rất nhanh hoàn thành, khóa chặt một cái mục tiêu.